trong viện đồ ăn, còn có trong nhà linh tinh vụn vặt yêu cầu tu bổ địa phương. Không cũng đều là ngài ở làm. Ngài như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Thạch Đán nghe xong nhưng thật ra có chút minh bạch, kia ba ngài ý tưởng là cái gì đâu. Hắn nhớ tới cha vợ gần nhất thường thường cùng hắn hỏi thăm phía nam chuyện này, cùng với một ít làm mua bán nhỏ chi gian phí tổn cùng với lợi nhuận. Có chút hiểu rõ, ngài là muốn đi phía nam nhi. Quản thiếu Ninh sửng sốt, nhìn nhìn lại cao số biểu tình, đáy lòng trầm xuống. Đảo không phải nàng có cái gì ý tưởng khác, mà là tự mình mà mẹ hiện giờ cũng đã 59, cao số tuy rằng so quản mụ mụ nhỏ 2-3 tuổi, nhưng cũng là mau đến 60 cụ ông. Cứ như vậy đi phía nam lăn lộn một chuyến, nhậm là ai đều sẽ không yên tâm hạ. Đừng nhìn hiện giờ có chút gan lớn qua lại chuyển hóa kiếm lời không ít, nhưng người ta đó là người trẻ tuổi, thể lực hảo lại có đầu óc. Lại vô dụng cũng là tráng niên người, một đống sức lực cũng là có. Này hai loại người, trên đường mặc kệ gặp được cái gì đột phát sự tình cũng đều có thể xử lý. Nhưng nhà mình vị này ba mắt thấy đều 60, chân cẳng tuổi trẻ thời điểm còn chịu quá thương, đi đường một thọt, đến phía nam đi chuyển hóa qua lại mua bán, trong nhà xác thật không một người có thể yên tâm hạ. Cao số ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích nói, vừa rồi là ta không đúng, nói khí lời nói. Nhưng đây cũng là ta bản thân ý tưởng, trong nhà đón đưa hải tử những việc này nhi, mẹ tuổi lớn liền ở trong nhà thủ môn, mẹ ngươi nàng có thể đi hải tử trường học đi cái qua lại. Ta đâu, năm nay kỳ thật cũng không lớn, cũng liền 56 tuổi, tuổi này đặt ở nông thôn, nhân ra còn một cái kính trồng trọt vì con cái tích góp ra nghiệp đâu. Ta như thế nào liền già rồi. Quản mụ mụ liền cả giận, ngươi cũng biết ngươi khối 60. Đi ra ngoài bên ngoài nhì trời xa đất lạ, ngươi tâm sao liền lớn như vậy? Lòng ta sao liền lớn? Nói nữa, làm gì không phải làm? Làm gì không vất vả? Cao số buông tay, chẳng lẽ làm việc nhà nông liền không vất vả? Trước kia ở đại đội sản xuất thời điểm, trong đất sống quá vất vả, không đều đến toàn gia cùng nhau đi lên. Hiện tại đi phía nam chuyển hóa người cũng không ít, qua lại đều có xe, có thể mệnh ta cái gì? Cũng liền nhập hàng lấy hóa thời điểm lăn lộn một ít, mặt khác đều là ngồi trên xe. Lại không cần ta hai cái đùi khiêng trở về, có thể có bao nhiêu vất vả. Nói nữa, ta này một đống sức lực còn có, hiện giờ tóc vẫn là đen nhánh, nhìn ra tới nơi nào già rồi. Kia nói cách khác dễ nghe. Thật tới rồi nơi khác, người ly hương tiện, vạn nhất bị người lừa khi dễ làm sao. Quản mụ mụ liền nóng nảy, ta cũng không phải nói không cho ngươi đi, ngươi muốn thật muốn đi, ta bồi ngươi chạy cái một chuyến hai tranh lại có thể sao. Ngươi còn phi không cho ta đi. Hai ta đi ra ngoài so so. Nhìn xem là ngươi sức lực đại vẫn là ta sức lực đại. Lời nói không phải nói như vậy. Cao số có chút bất đắc dĩ, hai ta đều đi ra ngoài, ra làm sao? Đảo không phải nói khác, ta liền cảm thấy ta hiện giờ còn có thể lăn lộn, ngươi khiến cho ta lăn lộn một phen lại có thể sao? Ta cũng sẽ không lòng tham lấy những cái đó không hảo rời tay đồ vật, chỉ lấy một ít tầm thường dùng đồ vật, như là đồng hồ điện tử, máy ghi âm hoặc là xiêm y gì. Phía Nam lưu hành một thời xiêm y gì đến bên này, đại cô nương tiểu tức phụ ai đoạt không nhanh nhẹn. Nhưng chính ngươi đều nói bên ngoài cô nương xuyên không được thể. Quản mụ mụ hiện tại liền tưởng rằng hắn, đơn giản là lo lắng hắn khăng khăng muốn đi phía nam sẽ xảy ra chuyện. Kia có thể giống nhau. Ta là bán đồ vật, chỉ cần người mua cao hứng không phải thành. Liền không đề cập tới cái này, ta liền tính đối nữ nhân ra mấy thứ này không quen thuộc, nhưng ta chẳng lẽ còn sẽ không hỏi. Cao số cảm thấy chính mình tưởng không sai, ta có thể hỏi nhân ra này đó xiêm y để bán tương đối hỏa. Bắt được ra kêu ngươi giúp đỡ đi ra ngoài bảy quán bán một bán, chẳng lẽ không thành. Một đi một về có thể hoa bao lâu công phu, hà tất bạch bạch đem thời gian ở trong nhà lãng phí. Quản thiếu Ninh nhìn cao số, đáy lòng kinh ngạc cảm thán với hắn tiến bộ ý tưởng, nhưng cũng đồng dạng lo lắng thân thể hắn chẳng uống. Liên cười nói, ba, ngài ý tưởng là tốt, ngài tuy rằng tuổi lớn, nhưng này tâm thái không thua người trẻ tuổi, cho nên ý tưởng này tuyệt đối không thành vấn đề. Quản mụ mụ chừng nàng tiếp tục nói, nhưng chúng ta cũng yêu cầu suy xét rõ ràng thực tế tình huống. Rốt cuộc ngài thực tế tuổi bãi ở chỗ này, mẹ cũng không phải nói không đồng ý ngài ý tưởng, chỉ là nàng lo lắng ngài ở bên ngoài chiếu cố không hảo tự mình. Cao số liền thở dài, ta lại như thế nào sẽ không biết mẹ ngươi ý tưởng. Ta biết nàng là ở lo lắng ta, nhưng ta lớn như vậy số tuổi, không phải nhất thời xúc động ý tưởng, mà là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới nói ra tới. Mẹ ngươi cùng ngươi mãi các nàng đều không đồng ý, nói ta tuổi lớn, không cần thiết như vậy lăn lộn mù quáng. Lại nói hiện tại không công tác người một chảo một đống, nhân gia tuổi còn trẻ, có chút vẫn là có văn hóa học sinh, cũng chưa tìm tốt phát tài chiêu số, ta làm như vậy thuần túy chính là ý nghĩ kỳ lạ. Kỳ thật ta cũng biết việc này không dễ dàng, nhưng ta cảm thấy đi, người sống cả đời này, không thể một chút ý nghĩ đều không có. Có lẽ đại đa số người không có nghĩ tới, nhưng ta nếu nghĩ tới, ta liền nghĩ đi thử thử một lần. Quản mụ mụ nhìn hắn một cái, liền nói, ngươi đừng xả này đó có không, ta chính là không đồng ý. Hoặc là ngươi thật sự tưởng thí hai tranh, ta đây trong nhà trước phóng một phóng, ta bồi ngươi này hai tranh. Bọn nhỏ có thể ở trường học ăn, này một chuyến hai tranh, cũng không chậm trễ cái gì, hảo kêu ngươi hết hy vọng. Cao số bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, liền cùng hai vợ chồng nói, các ngươi nhìn xem. Sau đó quay đầu nhìn quản mụ mụ, ngươi này tính tình lên đây, liền không muốn hảo hảo nghe người ta nói lời nói. Phàm là khả năng, ta cũng nghĩ kêu ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, này không ngươi tại bên người lòng ta cũng không yên ổn có phải hay không. Lời này nói, nhưng thật ra kêu quản mụ mụ sắc mặt hòa hoãn một chút. Nhưng hắn kế tiếp nói như cũ không phải quản mụ mụ muốn nghe, nhưng ngươi trái tim không tốt, nhân ra bác sĩ nói, ngươi không thể mệt nhọc, muốn thiếu ngồi xe. Bằng không dễ dàng biến nghiêm trọng. Ngươi nói ngươi đều 59 lập tức 60, không nghĩ hảo hảo tồn tại nhìn cháu gái tôn tử thành ra nha. Ta này thân thể khỏe mạnh đâu, chỗ nào đều hảo hảo, trừ bỏ chân cẳng không phải thực phương tiện. Nhưng cũng không ảnh hưởng đi đường. Nhưng ngươi cùng ta không giống nhau à, ngươi nói ngươi này trên đường nếu là có cái nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái, ta không được lo lắng chết. Tuy rằng này phiên tâm ý là tốt, nhưng chính như hắn nói như vậy, hắn lo lắng cho mình tức phụ, quản mụ mụ cũng đồng dạng lo lắng cho mình nam nhân. Ngươi còn nói ngươi khỏe mạnh. Ngươi đêm nay thượng ngủ có đôi khi giường đất không tiêu đều có thể đem đệm chăn mướt mồ hôi một tầng, thân thể hư sẽ mồ hôi trộm, nếu ngươi tìm đại phu coi một chút, ngươi nói không nghĩ lãng phí cái này tiền. Ta đi cho ngươi bốc thuốc đi, ngươi uống xong rồi còn đem dược bột phấn bông, nói lại ngao một ngao. Ngươi nhìn xem ngươi, đối chính mình như vậy keo kiệt, thật muốn là đi ra ngoài, ngươi có thể chiếu cố hảo tự mình. Hai vợ chồng già cũng không phải cái gì hoàn mỹ người, ai đều sẽ có nơi này nơi đó không đủ. Nhưng cơ bản nhất, hai bên đều là cho nhau ở vì đối phương suy nghĩ, điểm xuất phát đều là tốt. Quản thiếu Ninh xem Thạch Đán liếc mắt một cái, mới nói, ngài nói, ngài hai vợ chồng đều cho nhau đem đối phương gốc gác nhi cấp vạch trần, đừng nói là một người, chính là hai người cùng nhau đi ra ngoài, chúng ta này làm con cái cũng ai đều không thể yên tâm a. Đến, lúc này phản đối lại nhiều hai. Thạch Đán cũng gật gật đầu, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, muốn thật là muốn đi a, ta rốt cuộc cùng Ninh là không giống nhau. Chương trình học thượng có điều khác biệt. Chờ ta vội hảo, liền cùng ba ngài cùng nhau đi ra ngoài một chuyến. Có ta ở đây bên người cố, mẹ cũng có thể yên tâm. Cao số lắc đầu, kia sao có thể hành. Người bên này vẫn là học tập quan trọng, ta đi, cũng chính là chính mình nhất thời ý tưởng. Nếu như vậy, kia có đi hay không cũng đều không sao cả, tổng không thể chậm trễ các người học tập. Nay học hảo, sau này ra tới mới có thể ở văn phòng dùng cán bút công tác, đỡ phải mệnh chết mệnh sống tránh sức lực tiền. Không có việc gì ba, kỳ thật ta chính mình vốn dĩ cũng liền có cái này ý tưởng. Tổng không thể hai vợ chồng đều đi niệm thư, đến cuối cùng muốn dựa vào các ngươi ba cái lao nhân trong tay tiền tới gặm lão mới có thể sống qua đi. Thạch Đán sờ sờ đồ ăn mâm, liền nói, đồ ăn còn nhiệt đâu, chúng ta ăn một bên nói. Việc này cũng không phải không được, ta vốn dĩ từ nhà máy việc lúc sau cùng Ninh liền thương lượng qua, trong lòng kỳ thật là có như vậy cái ý tưởng, chỉ là nhất thời còn không có làm tốt có cái dạng nào tính toán. Cái này nhưng thật ra không có, nhưng cũng là vì kêu người trong nhà giải sầu, mới như vậy vừa nói. Lại nhìn cao số, kỳ thật ba vừa mới nói cũng không sai, mẹ đâu, chính là lo lắng ngài. Nhưng nếu ngài thật sự muốn thử một lần, có ta bồi đảo cũng có thể. Hiện giờ bên ngoài cái gì đều thiếu, gan lớn nó chết, nhát gan đói chết. Tuy nói chính sách không có rõ ràng xuống dưới, nhưng bên ngoài nhìn một cái, thị trường tự do là nhiều ra tới một cái lại một cái. Chính là cao số chụp hạ đùi. Bán đồ ăn, bán gà vịt thịt cá, chỉ cần nông dân nhóm trong tay có thể lộng tới, có cái gì là không thể bán. Thạch Đán liền gật đầu, đối quản mụ mụ nói, ngài lại nhìn một cái bên ngoài cung tiêu xã, trừ bỏ bách hóa thương trường còn tốt một chút, cung tiêu xã dầu muối tương giấm này đó nhưng thật ra có thể, mặt khác ai vui đi xem nhân ra mặt lạnh. Nhìn lại bên ngoài trên đường xe đạp, năm đó nhà ta mua thời điểm kia chính là đầu một phần, hiện tại đâu? Không nói nhân thủ một chiếc xe đạp, nhưng đại đa số ở trong thành. Lại có mấy hộ nhà sẽ không có. Lại vô dụng, nhân ra đi phế phẩm trạm thu mua lộng điểm linh kiện chính mình cũng có thể lắp ráp, nơi này liều một lần, nơi đó liều một lần. Hai cái bánh xe có thể đi theo đi không phải xong việc nhi. Biện pháp đều là người tưởng, chỉ cần chịu động não, không có gì là làm không được. Quản mụ mụ như mày nói, ta cũng không ngừng là lo lắng này một cọc. Nàng kẹp đồ ăn, máy móc hướng trong miệng đưa, các ngươi cũng nói, chính sách còn không có tùng xuống dưới. Nhưng ai biết có thể hay không tùng. Vạn nhất giống như trước giống nhau, hiện tại không thấy ra tới, nhưng ngày nào đó nếu là lại đến cái đầu cơ trục lợi, đây là thỏa thỏa chứng cứ a. Kia ngài xem như vậy có được hay không, bọn họ đâu, cũng liền đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Quản thiếu ninh là biết thạch đán nhất định sẽ đi ra ngoài. Nếu hiện tại thêm cái cao số, cũng không có gì khác biệt. Liền giúp đỡ bọn họ khuyên nhà mình thân mụ, chúng ta cũng không giống nhân ra như vậy bao lớn bao nhỏ, liền đi ra ngoài kiến thức trường hợp, hơi chút mang như vậy điểm đồ vật trở về. Nhìn xem có thể hay không ra tay, có thể ra tay nói, lại cẩn thận nói. Trước đem nhà mình thân mụ trấn an xuống dưới lại nói. Đến nỗi đi ra ngoài mang nhiều mang thiếu. Kia không đều đến nhìn ra đi này hai người trong lòng là nghĩ như thế nào. Đến lúc đó đồ vật đều mang về tới, đó là có cái không vui cũng không có cách, tổng không thể đem đồ vật ném. Các ngươi đâu, thật liền nhất định phải đi. Quản mụ mụ liền nhìn chính mình nam nhân cùng con rể. 103, 7.000 đổi mới. Quản thiếu ninh cũng không có không kiên nhẫn cảm xúc, rốt cuộc quản mụ mụ mới là thật sự dân bản xứ, không giống các nàng biết rất nhiều đời sau sự tình. Đương nhiên, đối với người thường tới nói, cũng không nhất định sẽ bởi vì đã biết đời sau sự tình liền sẽ như thế nào lợi hại. Chỉ là có ký ức, nhưng nếu không có tương ứng thủ đoạn kỹ thuật cùng với đầu óc, thật đúng là làm không được chuyện gì. Bất quá đắp ký ức đi nhờ xe kêu chính mình quá thoải mái một chút vẫn là không thành vấn đề. Thạch Đán đứng dậy đi ra ngoài, đi không bao xa địa phương đem Mao Đại Ni hai vợ chồng gọi tới, sau đó mọi người cùng nhau thương lượng, ngài xem như vậy, vài người một khối đi, an toàn tóm lại là có bảo đảm. Thời buổi này chị an tóm lại không có đời sau gọi người yên tâm, đó là Thạch Đán chính mình, cũng sẽ không tự tin đến gặp gỡ bất luận cái gì sự đều có thể giải quyết. Rốt cuộc mọi người đều là nhục thể. Phàm thai người thường. Thấy nói cũng coi như là chu toàn, quản mụ mụ cuối cùng tùng khẩu, kia nói như vậy, thử xem cũng có thể. Dù sao các ngươi người trẻ tuổi hiểu được so với chúng ta nhiều, an bài thỏa đang nói, ta cũng sẽ không ngay từ đầu liền bất đồng ý. Sau đó mắt lẽ nhìn cao số, ngươi nếu là giống con rể như vậy suy xét chu toàn, ta còn sẽ cùng ngươi chụp cái bản kêu to tới kêu to đi sao. Đều không đủ ta lao lực. Vì thế sự tình liền tính là như vậy định rồi xuống dưới. Mao Đại Ni nghe xong nửa ngày, cũng nói không ít được không ý tưởng. Liền nói, ta cũng tưởng đi theo đi, nhà của chúng ta cây cột miệng tương đối chất phác, không lớn sẽ cùng người giao tiếp. Ta đi theo đi, hắn một người nam nhân có thể cho ta thêm can đảm, ta đâu, cũng có thể cùng nhân ra cò kẹ mặc cả, nhìn nhìn lại lấy về tới hóa được không như thế nào. Cũng đỡ phải mấy cái đại lao ra không hiểu bên trong sự tình bị lừa gạt. Cùng lại đây Thạch Mạch Miêu liền không phải rất vui lòng, lại nhìn mắt nhân ra đều là đại lao ra đi, liền mở miệng giáo huấn, nam nhân ra ra cửa làm việc, ngươi một nữ nhân ra đi theo trộn lẫn làm gì. Ta biết ngươi có chủ ý, nhưng ra cửa loại việc lớn này, ngươi đi theo đi rốt cuộc là không có phương tiện. Hơn nữa ngươi đi rồi, nhà này làm sao? Ném xuống một cái hài tử cho nàng lao thái bà, còn muốn đi học lộng cơm gì? Trong trường học đầu sự tình nàng lại không hiểu, một cái đại cô nương ra cửa đi học ly lại xa, chính mình này đương mãi mãi, sao có thể yên tâm? Không được đi tiếp một tiếp. Này đi tiếp, trong nhà đồ vật liền càng không yên tâm. Này không giống như là ở quê quán, hàng xóm láng giềng đều là người quen. Có cái người xa lạ là có thể hiểu được. Bên này thật muốn là gọi người ta kia tặc trộm trèo tường lưu đi vào, kia tổn thất cũng đủ đau lòng. Nói nữa, nhà người khác đều là đại lao ra qua đi, nam nhân trưởng chuyện này. Nhà mình cùng cái nữ nhân giống cái gì? Này không có vẻ cây cột thực không bản lĩnh, muốn dựa vào tức phụ mới có thể tránh khẩu cơm ăn sao. Quản thiếu ninh bên này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình thân mụ, đặc biệt cảm động nàng năm đó sớm cho chính mình định ra tiểu nữ tế. Đảo không phải nói mẹ chồng nàng dâu nhất định liền không thể ở chung, mà là đặt ở đời sau, mẹ chồng nàng dâu quan hệ như cũ là cái vấn đề lớn. Như là hiện tại loại tình huống này, bà lời nói quyền kỳ thật vẫn là rất cao. Liền như ngay từ đầu Thạch Mạch Miêu cướp đính Mao Đại Ni như vậy cái có khả năng tức phụ, liền biết tức phụ có khả năng lại có thể chịu đựng được chuyện này có bao nhiêu đoạt tay. Các nàng loại này gia đình có như vậy tức phụ, kia tự nhiên là không cần phát sầu nhi tử về sau chiếu cố không hảo tự mình. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới, hai vợ chồng cũng chỉ được một cái khuê nữ, không có sinh ra cái tiểu tử tới, đương bà trong lòng tự nhiên có ý kiến. Hơn nữa bởi vì hai vợ chồng đem trong xưởng công tác từ, chủ yếu là nhi tử nghe hắn tức phụ nói, nói từ liền từ, trong lòng thành kiến cũng liền càng thêm thâm. Hơn nữa toàn ra tới rồi tỉnh thành bên này trời xa đất lạ, khó khăn hắn biểu ca nguyện ý mang theo nhi tử can sự nhi, nhà mình con dâu này lại muốn xuất đầu đoạt chuyện này, có vẻ giống như mọi thứ thiếu nàng không được. Thực năng lực giống nhau. Này không càng thêm có vẻ chính mình nhi tử không bản lĩnh sao. Cho nên nói, đứa mẹ nó chính là như vậy cái mâu thuẫn tâm thái. Đứa nhỏ này tính tình bản tính nàng đấy lòng khẳng định là hiểu rõ, đã hy vọng hài tử một nửa kia có thể chiếu cố hắn, giúp đỡ hắn trưởng gia quản lý làm hắn cái gì đều không nhọc lòng, lại không nghĩ tức phụ áp nhi tử một đầu. Nay một nửa kia nếu là quá có khả năng, liền có vẻ nhà mình hài tử không bản lĩnh không năng lực, như là ăn cơm mềm dường như, nàng này trong lòng liền lại không vui. Sự tình có chút không thoải mái, rốt cuộc là thân thích trong nhà, không có nháo đến quá khó coi. Bất quá quay đầu lại tới rồi ra, Mao Đại Ni lạnh mặt, liền nói, kia lần này ta không đi. Vương trụ tử đáy lòng khiếp đảm, nếu không ta cũng không đi đi một người ra như vậy xa nhà đi phương Nam, còn không có nhất quán thích ra chủ ý tức phụ đi theo, hắn thật sự thực không đế. Lời này là nói như thế nào? Thạch Mạch Miêu liền mở to hai mắt nhìn, cũng không nghĩ tới nhà mình nhi tử liền như vậy cái lá gan đều không có. Đành phải cả giận, được rồi, ta là quản không được các ngươi, ái thế nào đi. Cũng coi như là tùng khẩu, mở một con mắt nhắm một con mắt kêu hai vợ chồng một khối qua đi. Sau đó xốc lên rèm cửa đi vào, lại thật mạnh đóng sầm, đơn giản tới cái nhắm mắt làm ngơ. Mao Đại Ni nhìn Vương trụ tử liếc mắt một cái, hừ một tiếng, cố ý cao giọng nói, vậy đều không đi. Nếu không cây cột ngươi bản thân qua đi, ta ở nhà chiếu cố hải tử đi. Quán ngươi này xú tính tình. Mười mấy năm, lại là đi làm lại là làm việc nhà cho ngươi ra làm trâu làm ngựa, liền tính không sinh đứa con trai là ta đối lý, nhưng ta lão Mao già cũng không có truyền thừa hương khói đâu. Nói nữa, bản thân luôn luôn thân thể lần đồng ăn gì cũng ngon, này sinh không ra nhi tử tới, không chừng đến quái ai. Liền một cái khuê nữ dưỡng sao lạc. Này không quen nhìn kia không quen nhìn, ngươi nhi tử là cái gì đức hạnh ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Ta cũng không phải nói nam nhân như vậy liền không vui, cũng còn rất thích như vậy ra chủ ý sinh hoạt. Nhưng trung gian gấp cái sốt ruột bà đi. Nhật tử cũng thực sự khổ sở. Mao Đại Ni nghĩ, đơn giản nhà mình đến tỉnh thành đã nhiều thế này nhật tử, chậm trễ một hồi liền chậm trễ một hồi đi. Chờ biết ra sự khó xử, nơi trốn phải dùng tiền, nơi trốn phải tốn tiêu, có ngươi cầu ta thời điểm. Mỗi lần có như vậy, lại tưởng ta có khả năng, không thể mệt ngươi nhi tử, lại không nghĩ ta quá có khả năng kêu ngươi nhi tử thật mất mặt. Ta nếu là không làm, trong nhà lại có vẻ không ai giống nhau, ta vì ai nha ta. Hợp lại ta làm điểm chuyện này còn phải ở người trong nhà trước mặt cân nhắc cái độ, miễn cho làm ngươi ngờ vực. Làm đi, cảm thấy ta ai xuất đầu hái véo tiêm nhi chọn sự, không làm đi, lại nói ta lười, nói trong nhà mọi thứ đều mặc kệ. Ta trong ngoài không phải người còn. Người đi rồi sau, hai vợ chồng thu thập xong chén đũa, theo thường lệ tới rồi mỗi ngày làm bạn hài tử thời gian. Đương nhiên, trong nhà những việc này cũng đều không gạt bọn họ, hiểu hay không, chậm rãi giáo liền hảo. Đặc biệt là đối lập này mẹ chồng nàng dâu quan hệ, trong nhà còn có hai cái cô nương, liền tính bản thân kêu hài tử gả gần, nhưng vợ chồng son tử muốn quá hảo, hai bên cha mẹ thân nhân tổng không có khả năng giải khai tay, nói mặc kệ liền mặc kệ. Vốn tưởng rằng bọn nhỏ không hiểu, ai hiểu được nữu nữu nhưng thật ra thẳng thắn. Ta sau này liền tính tìm đối tượng, cũng không thể chỉ lo nam nhân thế nào, cha mẹ gia đình cũng là muốn xem. Nữu nữu nói, Thạch Đán sửng sốt, ta việc nào ra việc đó. Ngươi như thế nào liền nói đến ngươi tìm đối tượng sự tình. Đương nhiên, hai tử như vậy tưởng cũng không sai. Đương đại nhân không nên quái nàng trưởng thành sớm. Hoàn cảnh như vậy hạ, nữu nữu vẫn luôn ở quê quán trường đến lớn như vậy, hàng xóm láng giềng, nên xem qua nên nghe qua cũng đều không ít, trong lòng hiểu rõ là bình thường. Hắn liền nhìn quê nữ, hỏi nàng, suy nghĩ của ngươi là cái gì, tùy tiện nói, ba ba sẽ không trách ngươi. Rất đơn giản, ta đã 15 tuổi. Tuy rằng ta còn chưa tới tìm đối tượng tuổi tác, nhưng là một người nam nhân phẩm tính như thế nào, gia đình giáo dục cùng với ảnh hưởng cũng rất quan trọng. Nữu nữu nháy đôi mắt, chúng ta trường học cũng có nữ hải tử trộm tìm đối tượng, bất quá ta không có. Sau đó tiếp tục nói, chúng ta không bài trừ xấu trúc gia hảo mang xác suất, nhưng là như vậy rất khó. Càng là phẩm tính tốt nam nhân, nếu gia đình cha mẹ đều rất khó triển, như vậy hắn liền càng sẽ không vứt bỏ cha mẹ, ngược lại sẽ thông cảm cha mẹ loại này tính tình khó xử. Như vậy nam nhân, không thể phủ nhận, hắn có lẽ sẽ là cái hảo nam nhân, có lẽ sẽ là hảo nhi tử, cũng có lẽ sẽ là cái hảo trượng phu. Chính là như vậy tiền đề ở đối mắc mưu cha mẹ muốn bắt bẻ con dâu, hắn có lẽ sẽ hiểu được rốt cuộc là nào một phương có lý, cũng sẽ thích hợp đứng ở tức phụ góc độ. Nhưng là nói trở về, trong lòng vẫn là hy vọng chính mình một nửa kia sẽ là một ít phụ mẫu của chính mình. Nàng cười hì hì, nếu là ta về sau thành ra, ta cũng hy vọng ta trượng phu nhường cha mẹ ta. Bất quá ta biết ba ba mụ mụ không phải sẽ cố ý tìm cha người, cho nên ta thử kiên tâm. Quản thiếu Ninh gật đầu, không sai, một gia đình giáo dục cùng với gia đình bầu không khí hoàn cảnh tương đương không tồi nam nhân, lại có minh lý lẽ cha mẹ, xác thật là thực hảo. Chẳng qua cô nương, trên đời này ai đều không mắt mù, tốt luôn là đặc biệt đoạt tay. Nữu nữu một chút cũng không thẹn thùng, có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ không có cái kia tâm tư, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, ta về sau tìm đối tượng kết hôn, vì cái gì không lựa chọn nhẹ nhàng một ít, ngược lại muốn lựa chọn khó khăn cao. Ta không biết khác, nhưng ta biết ta không phải cái loại này đầu óc nóng lên người, giống có chút tiểu cô nương giống nhau cảm thấy nam nhân nói ngọt sẽ hống người hoặc là lớn lên đẹp, hoặc là học tập hảo chờ đủ loại nhân tố. Liên một lòng nhận định hắn. Nói đến cùng, ta còn là tưởng nhận tử thuận một chút. Nếu nhà trai cha mẹ minh lý lẽ sẽ không cố ý chọn ta sai, như vậy hàng ngày ở chung chung, nhân ra là trưởng bối, ta nhường một ít hiếu thuận một ít cũng là hẳn là. Nhưng nếu cố ý chọn sự, từ đấy lòng cảm thấy chúng ta nữ hoa tử không bằng nam hoa tử, ta liền xứng đáng cho bọn hắn ra đương ra làm trâu làm ngựa, hoặc là nói ta trời sinh kém một bậc. Kia như vậy gia đình, nam nhân lại hảo ta cũng sẽ không đi lựa chọn. Mặc dù hắn thật là kia viên ra tới hảo măng. Nàng thật cẩn thận nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình nói như vậy khả năng sẽ ích kỷ, có thể là thành kiến đối đãi người khác, ta là sợ. Đấy lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu một ít ảnh hưởng, mặc dù là không chịu ảnh hưởng, cha mẹ thân nhân là huyết mạch chí thân, không thể dứt bỏ. Như thế nào lựa chọn là chính ngươi sự tình. Quản thiếu Ninh cười nhìn nàng, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Hôn nhân sinh hoạt, không chỉ có là hai người sinh hoạt, cũng muốn hai người ở bên nhau quá vui sướng. Nếu không thể làm ngươi từng có đi xuống ý tưởng, như vậy vì cái gì muốn tử thủ không bỏ? Nữu Nữu dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, ta sẽ không nguyện ý kêu ba ba mụ mụ có cái như vậy thông ra, sau này cố kỵ ta ở bên trong khó làm, nói không chừng còn phải chịu hờn dỗi. Đề tài càng nói liền càng xa. Nha nha nghe xong nửa ngày, cái hiểu cái không, người xấu đánh một trận không phải hảo. Ai khi dễ ta ta liền đánh ai. Sau đó nhìn thoáng qua nhà mình đại tỷ, vì sao nếu muốn nhiều như vậy? Tiểu nha đầu. Nữu Nữu trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi không hiểu. Nhiều năm như vậy nhìn nhà mình ba mẹ, còn có hai cái cứu cứu ra tình huống, cùng với biểu thúc ra sự tình, Nữu Nữu hiểu được tự nhiên không ít. Nếu không có suy xét hảo, kia thành cái gì ra? Thành ra, cũng không phải nói tính tình đi lên liền phải động thủ. Mặc kệ nam nữ, động thủ đều không phải hảo thói quen, ta cũng không thể ỷ vào sức lực đại liền tùy tiện khi dễ người nha. Quản thiếu Ninh điểm nàng một chút, sau đó nhìn đại khuê nữ. Ngươi sau này còn sẽ gặp được rất nhiều chuyện, về sau cũng sẽ thành ra có hài tử. Tuy rằng ngươi còn không có thành niên, nhưng mụ mụ không cảm thấy những việc này cùng ngươi nói ra có cái gì không tốt. Về sau còn có rất nhiều năm ngươi có thể chậm rãi tưởng chậm rãi tự hỏi, nếu không có suy xét rõ ràng, liền tốt nhất không cần bắt đầu. Dễ dàng đầu óc nóng lên, đó là đối với ngươi cùng đối người khác đều không phụ trách sự tình. Nếu suy xét rõ ràng muốn thành ra, cũng không thể gặp được một chút mâu thuẫn nhỏ liền cảm thấy chính mình không khoái hoặc không hạnh phúc. Nói đến cùng, hai người tư duy phương thức cùng thói quen đều là không giống nhau, là độc lập thân thể, cùng nhau sinh hoạt là yêu cầu cho nhau ma hợp. Nếu không có phi thường nghiêm trọng tam quan bất đồng cùng với mâu thuẫn không thể điều hòa, có thể thử cho nhau vì đối phương thay đổi một ít. Không thể luôn là một người nhân nhượng nhường nhịn bao dung, điểm này, bất luận là nam nữ đều giống nhau. Trường kỳ như vậy gia đình bầu không khí sẽ có điểm không phải thực khỏe mạnh, cũng sẽ dẫn tới người tính tình càng đổi càng cổ quái. Quản thiếu Ninh là luôn luôn không thích cái gì nam nhân thích ngươi hái ngươi liền phải đem ngươi đương cái tiểu công chúa linh tinh ngôn luận. Quả thật, nam nhân thích ngươi sẽ vì ngươi nghĩ đến hết thảy. Khả nhân không phải văn năng, nếu có chút làm không đúng chỗ, liền cảm thấy ngươi không yêu ta không quan tâm ta, làm trời làm đất làm ầm ĩ. Vậy con ngươi, theo lý thường hẳn là tiếp thu. Kia cùng dưỡng cái sủng vật có cái gì khác nhau? Như thế nào mà, bá đạo tổng tài cưỡng chế ai a? Dù sao nàng là vừa thấy đến các loại tâm linh độc canh gà liền phản cảm, vừa nói nữ nhân muốn tự lập tự cường, một bên lại muốn nam nhân đem chính mình sủng thành cái bảo bảo. Sủng thành bảo bảo là nam nhân nguyện ý đem ngươi đương cái bảo che chở, đồng dạng cũng yêu cầu ngươi đối trượng phu cùng gia đình trả giá, không phải thật kêu ngươi đương cái lớn tuổi luyến ái nào em bé to xác bảo bảo. Đương nhiên, nếu gặp được cực kỳ nghiêm trọng cùng với vô pháp điều hòa mâu thuẫn, hoặc là nói thật tới rồi không thể quá nông nỗi, kia ba ba mụ mụ vĩnh viễn đều đứng ở ngươi phía sau. Sẽ không cảm thấy ngươi mất mặt. Nói này đó, không phải vì làm ngươi thoái nhượng, mà là làm một người không thể một mặt tính tình cương trực đi phía trước hướng, thích hợp muốn mềm mại một ít. Nha nha cảm thấy như vậy tưởng quá lao lực, còn không bằng đánh một đốn. Quản thiếu Ninh bất đắc dĩ, hai tử tính tình là không giống nhau. Nữu Nữu là cái loại này có kế hoạch tương đối chu toàn hài tử, gặp chuyện sẽ không đầu góc nóng lên, ngược lại sẽ suy xét rõ ràng, đối tương lai từng bước an bài hảo. Như vậy tính tình kỳ thật cũng không tồi. Đầu óc thanh minh nghĩ đến rõ ràng, khó trách đương cha mẹ bất lo, không lo lắng nàng quá đến không tốt. Đến nỗi nha nha, liền lo lắng nha đầu này ở trường học đánh nhau. Ngại con liền càng không cần phải nói, xem hiện tại cá mặn nằm liệt bộ dáng liền biết, đây là cái không yêu động não, cũng may cũng không yêu bạo lực. Hai vợ chồng liếc nhau, cảm thấy hài tử giáo dục vẫn là không thể thả lỏng. Không có khả năng đem mỗi một cái hài tử đều giáo đến cùng nữu nữu như vậy có nề nếp chu toàn, rốt cuộc tính cách rất nhiều thời điểm là quyết định hành vi phương thức yếu tố. Ít nhất cũng muốn căn cứ bọn họ bất đồng tính cách cùng với hành vi phương thức dẫn đường bọn họ đi chính xác con đường. Nói xong bọn nhỏ sự tình, liền phải chuẩn bị nam hạ hành trình. Đại biết vương trụ tử bên kia hai vợ chồng đều không đi, Mao Đại Ni ngầm nói lần sau lại cùng, bằng không bà kia quan không hảo quá, quản thiếu ninh cũng liền chưa nói cái gì, tỏ vẻ lý giải. Nhà mình bên này là thân mụ còn phí nửa ngày kính, mẹ chồng nàng dâu sao. Nhẹ không được nặng không đến, còn dễ dàng hướng trong lòng đi. Chờ tới rồi mùa hè trời nóng lên thời điểm, trong nhà bên này kinh tế nơi phát ra phương diện cũng có không tồi kết quả. Chẳng qua Thạch Đán lại biết những việc này nhi kiếm tiền, cũng không muốn từ bỏ chính mình bằng cấp vấn đề. Việc nào ra việc đó, hắn thích như vậy quyết định. Nếu thích, liền không có không cho hắn đọc sách đạo lý. Thấy đường bộ 9, lại có cây cột hai vợ chồng đi theo, quản mụ mụ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nguyện ý kêu cao số như vậy qua lại chạy. Đương nhiên, tới rồi nghỉ hè, Thạch Đán cũng là muốn đi theo đi xem có hay không yêu cầu biến động địa phương, quản thiếu ninh giống nhau liền ở trong nhà làm bạn hài tử. Không có khả năng vì tiền liền đem hài tử ném xuống, cũng không có khả năng vì hài tử liền không màng kiếm tiền. Hai dạng đều phải cân bằng hảo, đương cha mẹ, cũng là tưởng chính mình nhiều vất vả một chút, sau này hài tử liền nhẹ nhàng một chút. Tới rồi nghỉ hè, Thạch Đán đi theo cùng nhau quá khứ thời điểm lại vào càng nhiều hóa, chờ bán đi sau, trong nhà là bó lớn tiền liền giấy. Quản mụ mụ liền lo lắng thượng, nhiều như vậy tiền phóng trong nhà, có thể hay không chiêu tạc ca. Nào liền dễ dàng như vậy. Cao số hiện tại có việc nhi làm, liền yên đều giới, yên tâm đi, trong nhà đều có người đâu, đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày vụng trộm đếm tiền. Quản mụ mụ phun hắn một ngụm, ta này không lo lắng thiếu sao. Nghiện thuốc lá lên đây, cao số liền cầm cái quả tử cắn, yên tâm đi, sau này cũng đừng như vậy luyến tiếp, ta hiện tại cũng kiếm tiền, ngươi tưởng mua gì đẹp xiêm y thì liền đi mua, hoặc là ta cho ngươi mang về tới cũng thành. Nói cái gì mê sảng đâu, ta tuổi này, còn xuyên gì đẹp xiêm y gì à? Hai vợ chồng nói trong chốc lát, cũng liền nghỉ ngơi. Bởi vì trong nhà nhiều hạng nhất kinh tế nơi phát ra, bận bận rộn rộn, nghỉ hè nhưng thật ra thực mau liền qua đi. Nhoáng lên mắt, liền đến đại nhị học kỳ 2 khai giảng thời điểm. Khai giảng thời điểm, trong ký túc xá ra chuyện. Ba Huyền chưa kết hôn đã có thai. Hiện giờ không giống trước kia như vậy, vào đại học là cho phép kết hôn, mang thai nói đến xem tình huống. Hơn nữa chưa kết hôn đã có thai vô luận ở đâu cái thời điểm, đều kêu người trẻ tuổi có chút chân tay luôn cuống. Càng muốn mệnh chính là, Ba Huyền có đôi khi ở trong ký túc xá ghê tởm nôn khan, gọi người cấp phát hiện vài lần. Đừng nhìn nàng luôn luôn lạc quan muốn mệnh, nhưng nàng nguyệt sự không chuẩn, 3-4 tháng không tới cũng là chuyện thường. Bởi vì cái này nguyên nhân, tương lai nhà chồng đối nàng là có chút bất mãn. Ngay cả nhìn bác sĩ, nhân gia cũng nói nàng như vậy thể chất không dễ dàng mang thai. Cho nên tới rồi loại tình huống này, kêu nàng đem hài tử đánh, hai bên cha mẹ không có một cái đồng ý. Chính là nàng chính mình, cũng liên tiếp. Nhưng lại không nghĩ từ bỏ việc học. Làm bằng hữu, quản thiếu ninh nói không nên lời kêu nàng xóa sạch hài tử nói tới, đành phải hỏi trước nàng, vậy các ngươi giấy hôn thú. Lãnh, Ba Huyền có chút mất mát, ta biết không khả năng chỗ tốt đều cầm ở trong tay, nhưng hài tử ta luyến tiếp, trường học cũng là ta nỗ lực thi đậu. Càng miễn bàn bọn họ loại này niệm sư phạm, đối cá nhân phẩm hạnh tố chất đều là có yêu cầu. Trong ký túc xá những người khác, như là Huệ Đại Mai đối đã kết hôn nam đồng chí có nói không rõ tâm tư, thậm chí trắng trợn táo bạo triển khai theo đuổi, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều ghi tội xử phạt. Ba Huyền chưa kết hôn đã có thai sự tình liền không nói, vẫn là ở trường học ở đọc trong lúc, sau này lý lịch thượng đều là vết nhơ. Nếu tìm xem quan hệ, không nói được xử phạt sẽ nhẹ một chút, không phải thuyết thư không thể tiếp tục nghiệm, nhưng này phi thường ảnh hưởng sau này vào nghề tình huống. Rốt cuộc nhân ra trường học mời lao sư là vì dạy học và giáo dục, phẩm hạnh phẩm đức cũng là quan trọng hàm nhất. Cũng may cuối cùng sự tình giải quyết. Xử phạt là cần thiết, trước đem thư niệm lại nói, sau này tốt nghiệp tình huống, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có thể niệm thư liền tốt nhất. Ba Huyền cường chống gương mặt tươi cười, không có khả năng cái gì chỗ tốt đều kêu ta cấp cầm. Kỳ thật loại chuyện này đi học giáo điều lệ chế độ là chính xác, nếu không có một cái minh xác hành vi quy phạm, như vậy vào đại học trong lúc nữ học sinh thành phê mang thai, tạo thành ảnh hưởng cũng không tốt. Càng miễn bản trong trường học có không ít nữ học sinh đều là thành quá gia, thời buổi này người đều trọng con nối dõi. Phàm là biết trường học cho phép ngươi mang thai sinh hài tử, ảnh hưởng việc học không nói, kia đã chịu đến từ nhà chồng áp lực cũng không nhỏ. Nhân gia sẽ lấy này một cái tới cùng ngươi nói, các ngươi trường học không cũng cho phép ngươi mang thai sinh hài tử. Làm công thời điểm ngươi còn phải đĩnh bụng làm việc đâu, bằng gì đi học liền không thể đĩnh bụng. Một loạt hậu quả, rất khó xử lý. Vạn nhất thai phụ ở trường học lại ra cái sự tình gì, hai tử cố ý ngoại gì đó, trường học chính là 800 há mồm cũng nói không rõ. Bởi vì bụng che không được, trong ký túc xá tin đồn nhảm nhí, Huệ Đại Mai cái này nghiêm với luật người khoan với đãi mình đầu tiên làm khó dễ, không biết xấu hổ, chưa kết hôn đã có thai, còn ở trường học. Bao Huyền biết chính mình đối lý, nhưng cũng không phải tùy ý người khi dễ đến trên đầu, so không được người, ta tốt xấu cùng ta nam nhân cũng là lãnh chứng danh chính ngôn thuận phu thê. Hơn nữa bởi vì mang thai, ta cũng đã chịu trường học xử phạt, xem như hậu quả đều từ chính mình gánh vác, không có gì hảo bất bình. Đâu giống ngươi, thi đậu đại học liền đem bên gối người cấp đặng, ở trường học còn trắng trợn táo bạo theo đuổi nhân gia đàn ông có vợ, không biết xấu hổ rốt cuộc là ai. Quản thiếu Ninh nhìn Huệ Đại Mai liếc mắt một cái, nghe nói ngươi trước đó vài ngày bị Phương Hồng cấp đánh. Phương Hồng cùng Bành Tử Tiến là không có khả năng ly hôn, Bành Tử Tiến trong nhà không có người khác, thi đậu đại học tưởng đặng thê tử càng là không có khả năng. Bởi vì hắn lấy không ra nuôi nâng phí, hơn nữa Phương Hồng liền không phải cái nén lĩnh giận, đánh giá thật muốn là ly, dù sao đối phương đều hai bàn tay trắng, bất cứ giá nào làm ở Mỹ, Bành Tử Tiến mặc kệ là đi học vẫn là công tác, đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hiện tại chỉ cần Bành Tử Tiến không ly hôn, Phương Hồng cũng sẽ không làm ở Mỹ, mỗi tháng còn có thể từ trong tay hắn bắt được trường học một nửa trợ cấp. Đương nhiên, đối với Huệ Đại Mai loại này muốn giải cứu chịu khổ chịu nạn người trong lòng ý tưởng, kia cũng tùy nàng cao hứng. Nhân gia danh chính ngôn thuận lão bà đều không mang theo quản. Dùng Phương Hồng nói tới nói chính là tiện. Dù sao ta có thể từ ta nam nhân trong tay bắt được tiền nuôi sống hài tử, đến nuôi hắn ở trường học có đủ hay không liên quan gì ta. Phàm là hắn lúc trước không có vứt bỏ chúng ta nương hai ý tưởng, ta cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Hiện tại kia họ Huệ nguyện ý dưỡng nam nhân liền dưỡng bái. Dù sao ta cũng không có hại, hai người đều là cam tâm tình nguyện, ta quản bọn họ làm gì. Chờ đến ta hài tử lớn, ta bên này cũng tích góp đủ rồi tiền có thể mua phòng ở, như vậy phế vật ta một chân là có thể cho hắn đặng, thật đúng là cho rằng ta hiếm lạ hắn. Này, liền có chút khó mà nói, bất quá đây là nhà người khác ra sự, quản không được. Chờ cuối tuần trở về nhà, ở quê quán đại không được quản đại ca cùng quản nhị ca hai nhà tử cũng đều tính toán đến tỉnh thành tìm ra lộ. Phòng ở sao, mua không nổi vẫn là có thể thuê. Miêu Lan Lan liền nói, cung tiêu xã là hoàn toàn làm không nổi nữa. Vốn dĩ cho rằng các ngươi tỉnh thành bên này cùng ở nông thôn không giống nhau, không nghĩ tới ở nông thôn cũng có thị trường tự do, ta từng ngày ở trên quầy hàng thủ, trừ bỏ nhu yếu phẩm, mặt khác đều nhìn không tới người tới mua. Hơn nữa nhân gia rau dưa thịt linh tinh, cũng không hướng cung tiêu xã tặng, chính mình ở bên ngoài bảy quán là có thể bán đi. Quản đại ca cũng nói, ta đến lúc đó trước lại đây nhìn xem, cùng ngươi nhị ca hợp thuê một cái nhà ở, các ngươi đại tẩu nhị tẩu vẫn là ở trong nhà đợi, tốt xấu là bắt sát, không thể dễ dàng ném. Hơn nữa bên trong hải tử còn có đi học sự tình, không có khả năng tất cả đều không làm. Dù sao cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Quản thiếu Ninh liền cười, kia hành, các ngươi ở ta này trước ở vài ngày, quay đầu lại ta cùng cục đá cho các ngươi tìm nhà ở, đủ hai người các ngươi độc thân đại nam nhân trụ là được. Đảo cũng chưa nói cái gì hai người các ngươi liền ở ta nơi này ở liền thành nói. Rốt cuộc cũng là hai nhà người, hơn nữa không có khả năng đại ca nhị ca nói qua tới, đại tẩu nhị tẩu thật liền giải khai tay mặc kệ. Không chừng cũng là muốn lại đây trụ một đoạn thời gian. Hai tử cũng đều tới rồi phân phòng ngủ tuổi tác, huynh đệ tỷ muội đều lớn, sớm một chút tôn tử cũng đều ra tới, ở bên nhau xác thật là tương đối phiền toái. Đương nhiên, chiêu đại thân huynh đệ trụ cái 10 ngày nửa tháng vẫn là không thành vấn đề. Trương Ký nói, hơn nữa khả năng phải làm sinh ý sự tình, tốt nhất vẫn là tách ra. Thanh Bảo Tú trong ngoài nhìn, các ngươi nơi này là thật không sai, cũng náo nhiệt, ta cho rằng người thành phố đều không yêu phản ứng người. Chỗ nào sẽ đâu, đại gia cũng đều là yêu cầu giao tế. Quản thiếu Ninh trêu ghẹo nói, hàng xóm nhóm hiền lành, ta cũng hiền lành, ở chung thời gian trường thì tốt rồi. Đều là người địa phương, nào có cái gì khinh thường linh tinh nói. Thanh Bảo Tú liền gật đầu, trước kêu đại ca ngươi bọn họ lại đây nhìn xem, tiểu muội nhà ta cũng không nhiều lắm phiền toái ngươi, đã kêu đại ca ngươi đi theo các ngươi chạy một chạy chân, chính mình ra tiền vốn mua một ít đồ vật trở về bán là được. Nếu là tình huống có thể, ta cũng lại đây cho hắn phụ một chút, hài tử đi học sự tình cũng có thể chậm rãi lộ. Quản đại ca liền nói, ngươi yên tâm, chúng ta không phải đoạt ngươi sinh ý, chúng ta này đó nha, mang về tới cũng là muốn tới quê quán phía dưới đi bán. Trong nhà hiện giờ làm cái này còn không nhiều lắm, chỉ là chúng ta chấn trên tới như vậy chút quần áo đều có thể bị cướp sạch, ta cảm thấy nơi này có lợi nhuận. Thạch Đán liền nói, nào có cái gì đoạt sinh ý không đoạt sinh ý sự tình. Tỉnh thành thị trường lớn như vậy, lại vô dụng còn có huyện thành, còn có thành phố. Tuy rằng người khác cũng có làm, nhưng rốt cuộc Nam Hạ một chuyến cũng lao lực. Đều dựa vào nhân lực tới làm việc, bao lớn bao nhỏ dẫn theo cũng không đủ nhiều người như vậy phân. Các ngươi làm của các ngươi, không cần tưởng này đó. Đều là nhà mình thân thích, hơn nữa nhân gia cũng không đắc tội chính mình ra, nơi này đầu mẹ vợ cũng lo lắng bọn họ, cho nhau giúp đỡ không cần ra cái gì những thứ khác, không có không tốt. 104, 5.000 đổi mới. Quản mụ mụ cũng nói hắn, trước hảo hảo làm, không làm ra đồ vật tới, mặt khác nói cái gì đều là hư. Buổi tối thời điểm, hai vợ chồng nằm ở trên giường, bắt tay viết kế hoạch thư lấy ra tới nhìn xem. Kỳ thật lại nói tiếp, chúng ta này từng năm, làm sự tình thật đúng là không ít. Thạch Đán phiên phiên, bọn nhỏ cũng lớn, nữu nữu lập tức đều cao tam, vẫn là muốn nhiều quan tâm quan tâm. Đảo không phải nói hắn cái này đường ba ba chỉ coi trọng trong nhà lão đại, mà là dư lại kia hai luôn luôn đều là vô tâm không phổi, tùy tiện, sống được đặc biệt rộng rãi. Nữu nữu tương đối tới nói tâm tư khả năng sẽ mẫn cảm một ít, hơn nữa nàng cũng tới rồi cao tam quan trọng giai đoạn, tuổi dậy thì bọn nhỏ ý tưởng khả năng có chút biến nữu, đến nỗi kia hai tiểu tể tử, thả có chờ. Đây cũng là không biện pháp, người không phải làm bằng sắt, sự tình dù sao cũng phải từng cái tới. Chờ ngày hôm sau buổi sáng khóa sau khi kết thúc, liền nhìn đến Thạch Đán sắc mặt nặng nề ở cổng trường chờ chính mình. Quản thiếu Ninh hai ngày này trên người tới chuyện này, không phải thực thoải mái, thấy hắn như vậy vẫn là hỏi, làm sao vậy? Vừa đi một bên nói, ngươi không phải nói buổi sáng đi trở về sao, là trong nhà có chuyện gì sao? Thạch Đán sắc mặt rất nghẹn quất, là cô bà tới. A, là ba bên kia tam cô bà. Quản thiếu Ninh kinh ngạc nói, một đống tuổi, so với ta mãi cũng tiểu không bao nhiêu tuổi đi, nàng như thế nào tới? Cái này tam cô bà kỳ thật chính là ngay từ đầu nhắc tới cao số muốn cùng quản mụ mụ kết hôn thời điểm, vị kia cao gia tam cô. Tuổi lớn lúc sau, cũng đã bị người coi là tam cô bà. Vị này không xem như họ hàng gần tam cô bà, kỳ thật là cao số tại đây trên đời duy nhất cận tồn tuổi hạc trưởng bối, cho nên mọi người đều cho nàng mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, nhân gia cũng hơi có chút cậy giả lên mặt ý tứ. Quản gia bên này tuy rằng cùng nàng không thế nào lui tới, nhưng bởi vì vị này năm đó cũng miễn cưỡng xem như nửa cái bà mối, tết nhất lễ lạc cứ việc không đi lại, nhưng lễ nghĩa đều là có. Hơn nữa bởi vì cao số đối đãi bọn họ toàn gia đều là lấy thiệt tình tới đổi, quản thiếu Ninh bên này, bọn họ huynh muội mấy cái, ngẫu nhiên ở gặp tam cô bà thời điểm cũng chưa bao giờ có không tôn kính địa phương. Rốt cuộc cũng coi như là nhà mình thân mụ bà mai người sao, liền tính nàng bình thường làm người không lớn hành, miệng còn có điểm toái. Nhưng lão thái bà tuổi lên đây tùy nàng lại nhảy đi, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Tóm lại đều là hai nhà người, không xem như thường xuyên qua lại, có chút việc nhỏ liền không cần thiết so đo. Cuối năm thời điểm còn nghe cao gia bên kia truyền đến tin tức nói tam cô bà thân mình không bằng di vãng, đánh giá cũng cứ như vậy, muốn nảy đầu chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc cao số vẫn là nhân gia đại cháu trai, thật muốn là bên kia lão nhân không còn nữa, việc tang lễ tổng nên là muốn đi. Nàng liên hỏi, một đống tuổi. Hay là một người tới đi. Thạch Đán cùng nàng nói đơn giản hai câu, nói đối phương người tới không có ý tốt, muốn nàng chuẩn bị sẵn sàng, đừng kêu nhà mình mẹ cấp khi dễ. Sau đó lại cưỡi xe đạp vội vàng hướng trong nhà đi, tuy nói là hai nhà người, nhưng vị kia tam cô bà ỷ vào là cao số cô, có đôi khi nhìn thấy còn ái quản đông quản tây. Quản mụ mụ đại đa số thời điểm xem ở nàng là trưởng bối phân thượng, lại không phải thường thường nhìn thấy, cũng liền không sao cả hàm hồ đi qua. Dù sao nói hai câu lời nói cũng sẽ không thiếu khối thịt, lại không phải cùng bản thân một khối trụ, ái sao tưởng. Thật muốn là so đo, nàng này đều 70 hơn tuổi, ngươi có thể cùng nàng so đo cái gì? Đừng nói động bất động tay vấn đề, ngươi chính là nói trọng, vạn nhất nàng một cái khó thở công tâm dầu qua đi, ngươi là phụ trách vẫn là không phụ trách. Loại này rách nát sự đều là nói không rõ. Ngừng xe đạp tiến ngõ nhỏ, liền nhìn đến vị kia tam cô bà chống quải trượng xử tại cạnh cửa thượng. Vẻ mặt bất thiện đánh giá trong viện sự việc. Thạch Đán nhìn quản thiếu Ninh liếc mắt một cái, kỳ thật đi, như vậy cái trưởng bối lại đây, quản mụ mụ đừng nhìn tuổi cũng lớn, có đôi khi có chút lời nói cũng không phải thực hảo thuyết. Nhưng quản thiếu Ninh cái này đương khuê nữ liền không giống nhau, rốt cuộc cùng lao thái thái so sánh với, nàng vẫn là cái tiểu bối. Tiểu bối sao, nói chuyện nghĩ sao nói vậy hoặc là không lớn không nhỏ, gia trưởng răn dạy một đốn cũng là được, ngươi cái đương trưởng bối chẳng lẽ còn có thể cùng tiểu bối so đo. Thấy tình huống này, quản thiếu Ninh ho khan một tiếng, liền đón đi lên, đối tam cô bà nói, tam cô bà ngài đã tới à, như thế nào ở cạnh cửa thượng đứng. Chạy nhanh vào nhà ngồi đi, tuy nói hiện tại là ngày mùa thu, nhưng chúng ta bên này cùng phương Nam không giống nhau, ngày mùa thu kỳ thật là có chút lạnh. Người tuổi cũng lớn, nhưng đừng ở bên ngoài trú gió, có cái đau đầu náo nhiệt cũng phiền thoái. Thạch Đán nắm tay đặt ở bên miệng, làm bộ ho khan cổ cổ miệng, kỳ thật là mau không nín được cười. Tam cô bà nhìn đến hai vợ chồng dáng vẻ này, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhấp khẩn miệng, tuổi còn trẻ làm cái gì bộ dáng này, thật sự là kỳ cục. Quản thiếu Ninh tiếp đón hải tử lại đây đem nàng sách giáo khoa lấy đi vào, sau đó dọn trường điều băng ghế ra tới, lại đem bàn vuông đặt ở băng ghế bên, ngài nếu là không đi vào à, này sau giờ ngọ Thái Dương cũng là không tồi, ngồi phơi một phơi cũng thành. Hoàn toàn không tính toán hồi nàng phía trước răn dạy người nói. Sau đó tiếp tục mở miệng hỏi, tam cô bà, ngài là một người lại đây sao? Lại thở dài, ngài nói ngài, lớn như vậy đem tuổi nên ở trong nhà hưởng phúc, như thế nào còn ra tới đông chạy tây chạy? Vạn nhất trên đường có cái gì không có phương tiện, cũng không ai chiếu cố đến ngài không phải. Tam cô bà hừ một tiếng, đánh giá sân lớn nhỏ, nhà ta con cháu đều hiếu thuận, bọn họ đưa ta lại đây. Hiện tại a, ở nhà khách ở đâu, nhưng không gặp đến các ngươi. Ngươi mãi cũng thật là, đều là toàn gia thân thích, chủ cái gì chiêu đãi sở nhà. Nhà ngươi lại không phải không địa phương, hợp lại chúng ta người nhà quê không xứng trụ các ngươi người thành phố nhà ở có phải hay không? Hại! Ngươi này nói chính là nói chi vậy? Quản thiếu Ninh nhíu mày, ngài nhìn một cái ngài lời này nói, ngài lại là cái trưởng bối, kia cũng là ta ba trưởng bối, cùng chúng ta này đầu chính là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Hơn nữa ngài cùng ta ba thân thích quan hệ à, lại xa một tầng, rốt cuộc ta ba ta mẹ là trọng tổ gia đình, này hai bên cũng không tái sinh cái tử nữ gì đó. Ngài ra thân thích đều là quá lứa lỡ thì, chú lại đây. Cũng làm người ta nói nhàn thoại. Này nói liền không được tốt đi. Ta nhà mình thân ca ca trụ cái 10 ngày nửa tháng ta không bất luận cái gì nói, đó là bọn họ trên người có việc lại trụ 1-2 tháng, kia cũng không cái gọi là. Rốt cuộc là huyết thống chi thân. Nhưng ngài cao gia cũng theo ta ba là chúng ta nhận đồng người một nhà, mặt khác, ngài không phát hiện ngài kia đại cháu trai đều không thích ngài sao. Ta cũng chính là tùy tiện nói. Hiển nhiên, tam cô bà cũng là nhớ tới ở nhà bếp buồn không hé răng làm cơm chiều, không nghĩ lại đây cùng nàng đáp lời đại cháu trai. Lại lo lắng khuê nữ có hại, cao số ra tới, liền nói, tam cô ngài đã tới lớn như vậy đã nửa ngày, theo lý thuyết cháu trai cũng nên chiêu đãi ngài hai bữa cơm. Nhưng thường lui tới ngài không có việc gì cũng không tới tìm ta, có việc nhi ngài cứ việc nói thẳng, ta nên bang liền rút, không giúp được ta cũng không có cách. Như vậy háo cũng không phải biện pháp, nhà ta dân cư lại nhiều, ngài này tay giả chân yếu nhi, vạn nhất ở nhà ta khái ra cái tốt xấu tới, chúng ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Lời này tuy rằng nói không thế nào khách khí, nhưng tam cô bà là có cái này tiền khoa ở, an vạ cũng không phải một hồi hai lần. Liên tính nàng là chính mình đường cô, kia cũng đến nhìn cái gì sự quan trọng, chuyện gì không quan trọng. Hiển nhiên, hiện giờ chính mình cái này ra mới là quan trọng. Quản thiếu Ninh biết cao số như vậy là không kiên nhẫn. Thường lui tới nàng cái này cha kê ở trong nhà nhất quán là cái người hiền lành, nhưng người hiền lành cũng có chính mình điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Tựa như người khác theo như lời lão cũ kỹ như vậy, hắn người này cả đời này cứ như vậy, chính là không quen nhìn cô nương ra lộ cánh tay lộ chân nhi, ước gì nhân ra đều bao cùng cái cục đá khối giống nhau. Bất quá hắn không vui làm như vậy, cũng chưa từng có cường ngạnh yêu cầu quá người khác. Vẫn là quản thiếu Ninh băn khoăn tâm tình của hắn, cảm thấy là người một nhà, điểm này việc nhỏ cũng không phải thế nào cũng phải gọi người ta nhường không thể. Xuyên không xuyên ngắn tay, kỳ thật đối nàng tới nói không sao cả. Một khác điểm, chính là tương đối chán ghét phiền nhân thân thích. Giống như là lúc trước Trần Giang Hà, giống lúc trước ông Tư Văn, cũng giống hiện tại vị này tam cô bà. Quả nhiên, cao số như vậy một mở miệng, tam cô bà lập tức liền câm miệng. Không hề giống vừa rồi như vậy nắm quản thiếu Ninh, nói một câu mẹ ngươi nơi này kỳ cục, nhà ngươi sân lớn như vậy, thân thích lại như thế nào thế nào. Nói đến cùng, nàng có thể tới này vì chính là cái gì? Còn không phải bởi vì cao số là nàng cháu trai. Nếu nhà mình không ai cùng nàng có này một tầng thân thích quan hệ, nàng này đây cái dạng gì thể diện cùng cái dạng gì thân phận mới có thể ngồi ở chỗ này, nói một ít không nhận người đãi thấy nói. Chính là có quản mụ mụ cái này bên gối người ở, người trong nhà đều biết, cao số kỳ thật vẫn là một cái rất là quyến luyến thân tình người. Tuy rằng đối vị này tam cô bà không kiên nhẫn, nhưng đối với cao gia một ít ngẫu nhiên cũng tới hướng thân thích, cao số có đôi khi dung nhẫn độ là rất lớn. Đương nhiên, có thể kêu hắn có chịu đựng độ, cũng phần lớn không phải cái loại này không biết tốt xấu nhân ra. Lại thấy vị này lao thái thái hiện tại tại đây không đi, ngươi thái độ cường ngạnh đi, còn thực dễ dàng gây sự. Quản thiếu Ninh liền đánh giảng hòa nói, ba, ngài bồi tam cô bà ngồi, ta đi nấu cơm. Tam cô bà nghiêng nhìn nàng một cái, cho ta lộng hai trứng gà. Quản thiếu Ninh lại ngẩng đầu nhìn cao số liếc mắt một cái, liền thấy đối phương đầy mặt không kiên nhẫn, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Thân thích tới, tổng không thể liền hai cái trứng gà đều không vui chiêu đãi. liền nói, Ninh Ninh à, lộng hai trứng gà đơn độc hầm cấp tam cô bà ăn, quay đầu lại ăn xong rồi ta đưa tam cô bà đi nhà khách bên kia. Tam cô bà lập tức liền không vui, quải trượng trên mặt đất giã hai hạ, như thế nào, ta cái này tam cô tới nhà ngươi còn không thể ở nhà ngươi nghỉ một đêm. Nhà ngươi lộng cơm chiều, chẳng lẽ không tính toán kêu ngươi ca cùng ngươi đại cháu trai nhóm lại đây ăn cơm. Nói, nhìn quản thiếu Ninh liếc mắt một cái, có phải hay không mẹ ngươi không cho a? Hắc, ngươi này lao thái thái. Quản thiếu Ninh liền buồn bực, ta mẹ đến bây giờ căn bản liền không ở nhà. Đánh giá nếu là đi tiếp hai tiểu nhân tan học đi. Tiểu nhân tan học tương đối chế, lao đại tan học sau trở về, cơm nước xong còn phải lại đi học bù, cho nên căn bản liền không ra. Như vậy ngài rốt cuộc là từ đâu nhìn ra tới, ta mẹ khuyến khích ta ba không cho ngài tại đây ở. Đương nhiên, liền tính ta mẹ đồng ý, ta cũng là không vui. Quản thiếu Ninh người này tư nhân lĩnh vực tương đối cường, nhưng phàm là chính mình nhận đồng người nhà, như là đại ca đại tẩu ở bọn họ nhà mình trụ một trụ, cùng nàng cái một cái đệm chăn, nàng đều không có khác ý tưởng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy thân tình quan hệ ở. Nhưng thay đổi người khác ngươi thử xem. Không đi vào trong lòng bằng hữu, nghĩ đến trong nhà tới làm khách căn bản liền không khả năng. Tam cô bà không nói cái gì nữa, thấy cao số một khuôn mặt ngồi ở cái bàn bên không ngừng uống nước, cũng không ngừng cho nàng đổ nước. Tiện nghi cháu gái tế càng là chui vào nhà chính cấp hải tử giảng tác nghiệp đi. Một lát sau, nàng ngồi không yên, cũng vào phòng bếp, vừa lúc nhìn đến quản thiếu Ninh ở hướng trong chén đánh trứng gà, ngươi sao có thể như vậy liền đem trứng gà xác cấp ném đâu. Dùng thủy xuyến một xuyến, lại đem thủy đảo tiến trong chén. Quản thiếu Ninh không phải không biết đối phương tiến vào, chỉ là nàng phía sau lưng đối với phòng bếp cửa, biết tam cô bà tiến vào sau cũng không để ý. Kết quả đối phương đột nhiên ra tiếng, đảo đem nàng cấp hoảng sợ. Cao số cũng bực bội đâu, thấy vị này lão cô bà ngồi không được lại đi quấy rối khuê nữ, vội vàng cũng đi đến, thuận tay lấy qua dao phay ở kia thiết cải thìa. Sau đó nhìn tam cô bà, ngài a, có việc nhi cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta đâu, nay cái năm cũng sẽ không lại về quê đi, toàn gia đều ở chỗ này quá. Sau này nếu là đi lại không thường xuyên, ngài cũng đừng để ý. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tam cô bà đem trong tay quải trượng gõ thùng thùng vang. Ngươi đây là không tính toán nhận ta cái này cô cô. Ta nói A số A, ngươi nhưng đừng không lương tâm. Ta cái này cô cô đánh tiểu đối với ngươi thế nào, ngươi trong lòng nhưng đến hiểu rõ. Lại có năm đó nếu không phải ta kéo bụng, các ngươi này bà mai người ta chính là đương định rồi. Này bà mối nhưng chính là cả đời ân nhân nột, ngươi sao có thể qua cầu rút ván đâu. Quản thiếu Ninh vội vàng tiếp nhận cao số trong tay dao phay, đem người ấn tới rồi lòng bếp mặt sau ngồi xuống. Ba, ngài giúp ta nhóm lửa. Sau đó đôi tam cô bà nói, đúng vậy, ngài này cô cô năm đó đối ta bà cũng thật hảo. Cũng liền hắn cha mẹ đi lúc sau cho hắn ăn qua một bữa cơm, sau này lại là ngài ra một ngụm thủy, ta bà cũng không uống qua. Này một cơm tri ân, nhiều năm như vậy đã sớm nên còn xong rồi. Lại nói năm đó ngài đương này bà mới thời điểm, nhưng không thiếu nói thầm ta mẹ nói bậy, nói ta mẹ là không ai muốn nữ nhân. Còn nói ta mẹ số mệnh xui xẻo, ta là cái khắc thân. Còn nói nhà của chúng ta có ba cái kéo chân sau. Đúng không? Hơn nữa này bà mối ngại nhưng không trở thành, liền tiểu cũng chưa ra đâu, như thế nào hủy đi. Tam cô bà kêu quản thiếu Ninh như vậy chèn ép một phen, suýt nữa không có nói. Nàng thoáng không được tự nhiên trong chốc lát, tuy nói này năm đó sự là chính mình đối lý, nhưng lúc trước chính mình cũng ở trong đó là ra lực. Nếu không phải chính mình ra lực, này quản gia ba cái hải tử hiện giờ như vậy tiền đồ, A số hắn có thể hưởng đến này phúc phận. Mặc kệ thế nào, cái này tình hắn đến nhận, nên báo đáp chính mình. Sau đó liền nhìn quản thiếu Ninh nói, ta ở cùng ngươi ba nói chuyện, ngươi một cái tiểu bối ra cắm cái gì miệng. Lại nhìn cao số, ta liền hỏi một chút ngươi, các ngươi này sinh ý mua bán là như thế nào cái cách làm. Ta xem quản gia kia hai nhi tử cũng đi theo làm lên, A số, ngươi cũng không thể trong ngoài chẳng phân biệt ta. Kia hai tiểu tử lại không phải ngươi thân nhi tử, ta nghe nói này việc là ngươi mang theo làm lên. Ngươi nói một chút ngươi, sao liền như vậy hồ đồ đâu. Ngươi sao có thể mang theo họ khác nhân gia nhi tử đi kiếm tiền, cố tình không mang theo chính mình ra huynh đệ cùng cháu trai đâu. Hắc, nhà ta vẫn là người ngoài. Quản thiếu Ninh nhướng mày, sau đó đem mặt kéo xuống dưới, nháy mắt liền không khách khí. Tam cô bà à, ngài nhưng nghỉ ngơi một chút đi, kỳ thật này việc à, ngài cùng ta ba nói vô dụng. Chủ ý này đâu, là ta nam nhân tưởng. Ta nam nhân đi, hắn có bản lĩnh ta cũng không có biện pháp, ai kêu ta như vậy có phúc khí đâu. Tìm hắn như vậy cái hảo nam nhân. Nên hưởng phúc có phải hay không? Hơn nữa cái này hảo nam nhân a vẫn là ta mẹ cho ta tìm, ngài nói ta mẹ này ánh mắt thế nào? Nói nữa, ta nam nhân hắn một cái đương muội phu, mang theo hai anh em vợ phát tài lại sao lạp? Nga, cũng không thể nói phát tài, chính là làm mua bán nhỏ tránh điểm vất vả tiền đi. Hơn nữa trong nhà này nha, ta trắng ra cùng ngài nói, ta làm chủ. Ta nam nhân nghe ta, hắn là kiếm tiền, này kiếm tiền đều nghe ta, ngài nói ta ba ta mẹ có thể nghe ai. Đương nhiên đến nghe ta nha. Tiền đều ở trong tay ta tích có đâu, ngài tìm ta ba hắn cũng không biện pháp. Hắn lập tức đều 60, hiện tại ta đều không cho hắn ra bên ngoài chạy, cho nên ta ba đi ra ngoài chính là đi theo khiên hóa, không có tiền không phương pháp, ngài nói có thể làm sao. Này, này tam cô bà mở to hai mắt nhìn, không phải thực nguyện ý tin tưởng. Ngài không tin a? Quản thiếu ninh hỏi lòng bếp mặt sau cao số, ba, ngài tới nói có phải hay không như vậy? Thấy cao số gật đầu, nàng liền nhìn về phía tam cô bà, ngài xem ta ba đều gật đầu, ta nói này nhưng đều là sự thật. Hơn nữa tam cô bà à, ta nhưng cùng ngài nói, kỳ thật đâu, ta ba cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng này mỗi nhà mỗi hộ đều có chính mình tới tiền môn đạo, ta ba nếu là nói cho ngài, vạn nhất nhà ta tránh không được tiền, ngài nói nhưng làm sao? Ta cho ngài chỉ điều minh lộ, này tưởng kiếm tiền a, phải bản thân nghĩ cách. Hiện giờ Nam Hạ người nhiều như vậy, nhân ra sao là có thể bản thân đi đâu? Ta cũng minh bạch ngài nói như vậy, kỳ thật cũng không phải muốn kêu ta ba cấp nói cái biện pháp, chính là muốn kêu ta ba ra tiền xuất lực, ngài ra tốt nhất liền ra cá nhân đi theo đi kiếm tiền, đối không? Thấy tam cô bà đôi mắt hơi mở, nàng cười nhạo một tiếng, ngài tốt nhất đừng như vậy tưởng. Ta cùng ngài nói a, này biện pháp đâu, ta ba hắn có lẽ là có như vậy điểm. Nhưng ta cũng như vậy nói cho ngài, ta ba sau này là dựa vào ta dưỡng lão, hắn nếu là đem này kiếm tiền biện pháp nói cho ngài, ta đây liền không cho hắn dưỡng lão, khiến cho ngài ra bảo bối tôn tử cho hắn dưỡng lão có được hay không. Nếu là như thế này, mặc kệ ta ba có gì kiếm tiền ý tưởng, ta đều không có hai lời, tuyệt đối không ngăn trở. Cao số cũng nói, ta nghe ta khuê nữ. Nàng nói cũng chưa sai, con người của ta đi, đời này không có con cái, liền đem nàng đường thân khuê nữ đối đãi. Ta chính là chỉ vào nàng dưỡng lão, đương nhiên cái gì đều đến nghe nàng. Ta ca bọn họ hoặc là ta kia đại cháu trai nếu là thực sự có như vậy cái ý tưởng, đi theo ta một đường qua đi cũng là thành, coi như coi chừng một chút thân thích. Nhưng ta từ tục tiêu nói ở phía trước, các người đi theo đi có thể, chỉ là này dọc theo đường đi tiêu dùng cùng với nhập hàng tiền đều đến bản thân ra, đường rút lui tuyến chín liền cắt đi cắt. Hắn là biết tam cô bà ra này đó cá nhân là cái gì bản tính, mang hai lần cũng cho là xem ở thân thích tình cảm thượng, lại nhiều cũng liền không có. Nhưng hiển nhiên, tam cô bà không dễ dàng như vậy tống cổ. Nàng kinh ngạc nói, a số ngươi sao có thể như vậy tưởng. Đều là toàn gia thân thích, còn nói cái gì tiền. Nhà ta tình huống ngươi lại không phải không biết, ta chính là ngươi cô cô a. Ngươi liền ta cái này cô cô đều không bỏ ở trong mắt. Được, nguyên lai nhân ra thật đúng là đánh gì đều không ra, liền ra cá nhân chủ ý đâu. Quản thiếu ninh đem đồ ăn thịnh ra tới, ta nói tam cô bà, ngươi nếu là như vậy tưởng, kia nhân lúc còn sớm trở về đi, ăn này bữa cơm, chúng ta đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Nàng còn lo lắng nhà mình ba đem kia một ổ vô lại mặt mang đi ra ngoài, cuối cùng bọn họ liền cái giấm đều đào không ra. Nhà mình còn phải lót tiền cơm cùng lộ phí đâu. Không thành tưởng nhân ra liền lộ phí đều không tính toán ra. Không tính toán ra cũng hảo a, chạy nhanh đi thôi, không tiền vốn làm cái gì sinh ý. 105, ta chính là tưởng thân thân ngươi. Tam cô bà cảm thấy chính mình ở làng trên xóm dưới cũng coi như là một nhân vật, không nghĩ tới hôm nay bị như vậy cái nha đầu cấp dỗi một câu đều nói không nên lời, tức khắc khí suýt nữa liền ăn cơm ăn uống đều không có. Chính là nghĩ, chính mình đại thật xa chạy như vậy một chuyến. Nhà khách dừng chân phí cùng với dọc theo đường đi tiền xe còn có tiền cơm. Nếu là không ăn cơm cũng quá không có lời, chính là hầm hừ ăn một tô bự cơm thêm một chén canh trứng. Đãi còn muốn thêm nữa thời điểm, quản thiếu ninh ngăn cản nàng. Tam cô bà sắc mặt bất thiện nhìn nàng, âm dương quái khí, như thế nào, thân thích ngươi không nghĩ nhận, cơm đều không nghĩ cho ta ăn. Quản thiếu ninh cười cười, chỗ nào có thể đâu, ngài lớn như vậy đem tuổi, ăn ít điểm dưỡng sinh. Nàng không nói chính là... Ăn nhiều nếu là dạ dày cấp căng ra cái tốt xấu tới, nàng nhưng phụ không được trách. Sau đó nói, ta a, cho ngài đảo chén nước tới uống uống, nghỉ một chút, cũng đừng lại hướng trong chén thêm cơm. Trong nhà chiêu đãi khách nhân chén đều là cái loại này tốt bự, nàng tình nguyện bối thượng cái keo kiệt thanh danh, cũng không dám lại làm này lão bà tử ăn xong đi. Lão nhân ra ăn uống liền như vậy điểm, lại nếu là căng đi xuống, thật cấp căng ra bệnh bao tử tới đi đời nhà ma, kia đã có thể xong con bê. Tam cô bà liền không cao hứng. Cảm thấy nàng như vậy căn bản liền không phải làm người văn bối, làm con dâu nên có bộ dáng. Chính mình cái này đương trưởng bối nói nàng một câu, nàng lập tức liền có 10 câu trở lại đây chen ép chính mình, miệng nhanh nhẹn không có một câu chịu tha người nói. Chính là không cao hứng lại có thể thế nào, nàng lại không phải nhân gia đứng đắn trưởng bối. Hơn nữa mấy năm nay nàng cũng không thiếu ở sau lưng nói nhân gia quản gia nhàn thoại, quản thiếu Ninh hiện giờ lưu nàng một bữa cơm đã là xem ở cao số mặt mũi thượng, lại nhiều cũng liền không có. Đánh giá, đời này là này lao thái thái ở nhà nàng ăn cuối cùng một bữa cơm, sau này cũng là đừng nghĩ tới cửa. Thôi thôi, người già rồi, bị người ngại. Tam cô bà cố ý thở dài. Này liền đúng rồi sao? Kỳ thật cũng không phải nói như vậy, bất quá ngài nói nhưng thật ra lời nói thật. Quản thiếu Ninh cười tủm tỉm, một chút cho nàng thể diện ý tứ đều không có. Tam cô bà cọ một chút liền đứng lên, hành, các ngươi năng lực. Không đem ta cái này lao đông tây để vào mắt, ta cũng đem các ngươi không có biện pháp. Dù sao ta hiện tại thành không nhận người đã thấy, bất quá quản gia nha đầu ta nói cho ngươi, người đều có lao thời điểm, ngươi sau này cũng có như vậy một ngày. Nói liền đứng dậy, kia quải trượng dường như thành bài trí giống nhau, trở tay ném môn ném loảng xoảng vang. Cao số đôi mắt mị mị, ta đi đưa đưa nàng. Nàng lao ta cũng lao, thật muốn lại cái gì, ta cũng không phải không được. Thạch Đán lắc đầu, ba, ta bồi ngài một khối qua bên kia, rốt cuộc có đại tiểu hỏa tử ở, đừng có hại. Liền hướng về phía vị này tam cô bà hôm nay tưởng chiếm tiện nghi lại không chiếm được hình dáng, thật một người đi qua, đánh giá còn có một phen cái cỏ. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói. Cao gia kia mấy cái đại thật xa hoa không ít tiền xe, tiền cơm, bây giờ còn có dừng chân phí, chính là vì đem lão thái thái đưa lại đây cậy ra lên mặt chiếm tiện nghi, sao có thể không cắn một miếng thịt liền chịu đi. Bất quá không đi cũng không biện pháp, cao số bên này chết sống không buông khẩu, Thạch Đán cái này đương vãn bối tự nhiên không cần phải nói cái gì. Vốn tưởng rằng người tiễn đi liền không có việc gì, không nghĩ tới cao gia người còn rất khoát phải đi ra ngoài, tìm được trường học, thế nhưng đi cáo bọn họ hai vợ chồng bất hiếu, không xứng đương sinh viên tới niệm thư. Quản thiếu Ninh nhìn đến Huệ Đại Mai vui sướng khi người gặp họa biểu tình khi, không thể không nói, nàng là thật xứng đốc. Chứng thực dường như nhìn bác Huyền, ta không nghe lầm đi, ta mãi mãi đến trường học cáo ta cái này đường cháu gái không hiếu thuận. Ăn no căng. Nhà mình lao thái thái chính là lại hồ đồ, cũng không có khả năng làm ra chuyện này tới a, chính mình chính là nàng bảo bối đại cháu gái. Lại nghe nói là cái đầy mặt khắc nghiệt lao thái thái, nghĩ đến hôm qua buổi tối cao gia người những cái đó chưa từ bỏ ý định ngôn luận, quản thiếu Ninh trong lòng có đế, cùng vội vàng mà đến Thạch Đán cùng đi phòng giáo vụ. Này mới vừa vào cửa, liền nhìn đến tam cô bà ngồi dưới đất lại là gào lại là khóc, cùng hát tuồng dường như một câu tiếp theo một câu. Các lao sư a, lãnh đạo nhóm a, ta cũng là mệnh khổ a. Các ngươi nói, Ninh nha đầu tuy rằng không phải ta thân cháu gái, nhưng nàng ba cũng là ta đánh tiểu dưỡng đến đại a. Năm đó nhà của chúng ta a số từ nhỏ mất cha mẹ, cũng không có ăn cơm nơi phát ra. Là ta cái này đương cô, một ngụm cơm một ngụm thủy đem hắn cấp dưỡng đến lớn như vậy a. Sau đó đâu? Hắn không nghe ta khuyên, một hai phải cưới quản gia kia mang theo ba cái hải tử nữ nhân. Cưới liền cưới đi, lúc ấy bọn nhỏ còn nhỏ, dưỡng một dưỡng cũng liền chín. Ai hiểu được này những đồ vật a, là cái bạch nhãn lang. Khuyến khích nhà của chúng ta a số không nhận ta cái này cô. Các ngươi nói, ta cái này cô đem hắn dưỡng đến lớn như vậy, không phải nương cũng hơn hẳn nương đi. Ta đây có phải hay không Ninh nha đầu trưởng bối, nàng có phải hay không thai quản ta kêu một tiếng mãi mãi? Có phải hay không nên hiếu thuận ta? Kết quả đâu? Này những không hiếu thuận đồ vật khuyến khích nhà của chúng ta a số không để ý tới ta còn chưa tính. Ta tới cửa ăn khẩu cơm đi, còn không cho ta ăn no. Ta một cái lao thái bà bơ vơ không nơi nương tử cũng không ai dựa vào, bọn họ liền mặc kệ ta chết sống. Quản thiếu Ninh quả thực bị nàng đổi trắng thay đen năng lực cấp khí vui vẻ. Này nhưng thật là trợn tròn mắt nói dối, cũng làm khó nàng một hơi có thể biên ra nhiều thế này cái đạo lý tới. Nàng rôi tay đẩy cửa ra, trên mặt treo cười như không cười biểu tình. Đối thượng các lao sư đôi mắt, nói, ta nói tam cô bà, cũng thật là làm khó ngài, ngài nói ngài một cái lao thái bà bơ vơ không nơi nương tựa. Hợp lại ta ba những cái đó anh em bà con nhóm cùng hắn đại cháu trai nhóm, còn có ngài chắc trai, chắc gái đều là đã chết đi. Nàng vỗ tay một cái, làm bộ bi thương nói, ai nha, ngài như thế nào không nói sớm nha. Ngài một nhà lập tức đã chết mười vài khẩu tử người, chúng ta làm thân thích, thế nào cũng nên đi gặp, khóc hai tiếng đi. Ngài đừng sợ, phàm là ngài nói cho ta bọn họ mộ phần chôn ở chỗ nào, ta chính là không đi học, cũng muốn cho bọn hắn dâng hương đi. Bảo đảm nhi từ các ngươi cửa thôn một đường khái đến mộ bên trong. Tuyệt không hai lời. Ta này đầu gối chính là khái lạ, cũng đến cấp nhà chúng ta thân thích hảo hảo đưa một đưa, ngài nói đúng không? Không chờ nàng đáp lời, quản thiếu Ninh bùm bùm, xem như cùng lão sư đem những việc này cấp công đạo rõ ràng. Ta nói tam cô bà à, tuy rằng năm đó ta ba cha mẹ đi lúc sau, ngài cái này đường cô vài thập niên tới liền cho hắn ăn qua một bữa cơm, sau này một ngụm thủy cũng chưa uống qua ngài ra. Nhưng ta ba là cái cảm ơn người, tri ân báo đáp ngần ấy năm, ngày lễ ngày Tết chưa từng đoản quá ngài hiếu kính. Chính là ăn Tết, còn cho ngài ra bọn nhỏ bao bao lì xì. Tương phản, ta bên này trường đến lớn như vậy, ta đại khuê nữ đều 15 tuổi, ta nhưng chưa thấy qua ngài một phân tiền. Nàng khóc cũng rất hăng hái nhi, lau lau đôi mắt, bất quá chúng ta cũng không cùng ngài so đo, rốt cuộc ngài là lao nhân sao, tuổi lớn, trí nhớ không hảo cũng là chuyện thường. Nhưng ngài ngàn không nên vạn không nên, không nên nói như vậy ta ba nha. Cũng không nên nói nhà của chúng ta những cái đó đáng thương thân thích nha. Ngài nói ngài tam nhi bốn nữ, tôn bối thêm lên đều mười mấy đi. Chắc trai, chắc gái càng là không ít sau đó ngao đến một tiếng liền gào lên, ông trời nha, ngươi sao liền như vậy nhẫn tâm đâu. Lập tức kêu ta này lão cô bà ra tất cả mọi người chết sạch. Ta này trong lòng nha, đặc biệt khó chịu. Lại quay đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía thạch đán A, chúng ta xin nghỉ trở về đi. Sách này mặc dù là không niệm, cũng đến cấp lão cô bà toàn gia cấp tiễn đi nha. Mấy chục khẩu tử người đâu, liền như vậy không có, quá gọi người khó chịu. Thế nào, so ngươi có thể diễn đi. Tuy rằng có thể cùng lão sư nói rõ ràng nàng cũng không phải nhà mình thân mãi mãi, nhưng nơi này đầu nguyên do vừa nói, hơn nữa tam cô bà đều một đống tuổi, liền có điểm lao lực. Người đều có liên nhược tâm lý, đặc biệt là một ít xem náo nhiệt, cũng mặc kệ ngươi có hay không đạo lý, bọn họ chỉ nhìn đến ngươi khi dễ lao nhân ra. Còn không bằng như vậy đâu. Ngươi cũng tưởng diễn đúng không? Thành! Ta bồi ngươi cùng nhau diễn một bên đem lời nói cấp nói rõ ràng. Miệng nàng từng câu, không rời để nhân ra một nhà chết sạch sự tình. Tam cô bà lúc này mặc dù là không bệnh cũng đến cho nàng khí ra bệnh tới. Những lời này đừng nói là kêu tam cô bà phản ứng không kịp, chính là đương trường chuẩn bị xử lý những việc này lao sư cũng là sợ ngây người. Dương mắt nhìn bọn họ, quản thiếu ninh đồng học, này không phải ngươi nãi nãi. Quản thiếu ninh a một tiếng, kinh ngạc nói, ta nãi nãi. Sao có thể? Ta nãi nãi ở nhà cho ta mang hài từ đâu? Nhà ta lão đại lập tức đều cao tam, lão nhị lao tam đều ở học tiểu học. Này nếu là không ta mãi mãi ở nhà cho ta mang hài tử, ta sao có thể thanh thản ổn định đi học a? Nói nữa nàng có chút do dự, nào có đương mãi mãi chạy đến trường học tới cáo cháu gái không hiếu thuận. Đây là thân mãi mãi có thể làm ra tới chuyện này sao? Ngụ ý chính là, này không phải thân mãi mãi nhân vật, chạy đến trường học tới cáo ta bất hiếu, căn bản liền không thành lập sao? Sau đó cấp lao sư giải thích một phen. Đây là ta kia cha kế cô, bà con xa cô. Năm đó liền cho ta ba ăn qua một bữa cơm, mấy năm nay nhà chúng ta cũng không bạc đãi quá nàng. Nay không, biết ta ba vì trong nhà kiếm tiền lúc sau, nghĩ kêu ta ba cho hắn ra làm trâu làm ngựa, chúng ta không đồng ý. Lại quay đầu, bất quá nói trở về, tam cô bà à, ngài nếu là sớm cùng ta nói, ngài ra những cái đó người đều chết sạch, ta thế nào đều đến đem ngài tiếp trở về, cho ngài dưỡng lao tống chúng nha. Tam cô bà cái này phục hồi tinh thần lại, chửi ầm lên, ngươi đánh giám. Nhà ngươi mới tử tuyệt đâu? Tiểu nương gia, không chỉ có chú ta toàn gia chết sạch, còn dám chú ta này lao thái bà. Ngươi tuổi lên đây, liền càng thêm không thích nghe có chết hay không linh tinh nói. Sự tình tới rồi nơi này liền không có gì hảo thuyết. Chờ buổi tối trở về, cũng không cùng người trong nhà nhắc tới chuyện này. Trong nhà ba cái lao nhân, tuổi trẻ nhất cũng đều 56, vẫn là đừng kêu bọn họ đi theo nhọc lòng cho thỏa đáng. Vào phòng, Thạch Đán rất có hứng thú nhìn chằm chằm bản thân tức phụ nhìn, Ninh Ninh à. Ta không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh. Quản thiếu ninh đắc ý dơ lên cằm, kia còn dùng ngươi nói. Ta chính là đã sớm tưởng tượng quá cảnh tượng như vậy, đối mặt loại này la lối khóc lóc còn cậy ra lên mặt người, đáy lòng ta chuẩn bị không ít bản nháp. Chẳng qua không nghĩ tới này phiên tài ăn nói ứng ở tam cô bà thân phận trên người. Ta còn cảm thấy đáng tiếc đâu, nếu không phải xem nàng thượng tuổi, ta có thể đem nàng tức giận đến hộp máu. Thạch Đán cười hôn nàng một chút, làm ta nhìn xem, ngươi này miệng trừ bỏ có thể phun dao nhỏ. Còn có thể hay không phun đường. Nói xong, người liền thấu qua đi. Quản thiếu ninh làm hắn mổ một chút, mới đẩy ra hắn, ta trên người làm việc. Không phải, ta chính là tưởng thân thân ngươi, ngươi nữ nhân này, như thế nào luôn tưởng như vậy nhiều đâu. Hai vợ chồng cứ theo lẽ thường thượng chính mình khóa, mặt khác đại bộ phận thời gian đều để lại cho cao nhị sắp kết thúc đại khuê nữ. Dư lại bài trừ tới thời gian, không phải ở tấu lão nhị trên đường, chính là ở tấu lao tam trên đường. Chờ đến cuối tuần. Nhìn Mao Đại Ni lại đây thời điểm, quản thiếu ninh còn kinh ngạc một chút, Đại Ni, ngươi mấy tháng. Hảo chút lúc, không mặt mũi nói. Mao Đại Ni trên mặt khó được có ngượng ngùng, nhưng cũng đồng dạng đều là cao hứng, ta đều này số tuổi, kỳ thật cũng là quái ngượng ngùng. Bất quá ngần ấy năm khó được hoài thượng cái này tiểu nhân, mặc kệ là nam hay nữ, ta cũng đều nhận, cho ta ra Mị Chân nhiều huynh đệ tỷ muội cũng là chuyện tốt. Quản thiếu Ninh liền nói, cũng khá tốt, Mị Chân mới 14, tỷ đệ hai kém không lớn. Toàn gia muốn đều là cái nam hoa, nàng tự nhiên sẽ không ánh mắt nói là hai chị em. Bất quá lẽ ra hải tử chênh lệch rất có thời điểm cũng có rất nhiều phiền não, nhưng Mao Đại Ni là cái có thể ôm tiền, đó là chênh lệch lại đại, cũng không đến mức lưu lạc đến về sau muốn đại dưỡng tiểu nhân nông nỗi. Lại có hai nhà quan hệ tại đây, quản thiếu Ninh cũng chỉ có vì nàng cao hứng. Nhiều năm tâm nguyện mắt thấy liền phải đạt thành, đương nhiên là một kiện đại hỷ sự. Kết quả tới rồi 12 tháng thời điểm, trường học còn không có nghỉ, liền thu được Mao Đại Ni sinh cái khuê nữ tin tức. Hai nhà tình cảm ở chỗ này bãi, hai vợ chồng liền mang theo đồ vật thượng môn. Tiến vào ngồi. Mao Đại Ni sắc mặt nhưng thật ra không có gì không tốt địa phương, còn cười đâu, nguyên lai thật đúng là cái cô nương á thở dài, bất quá như vậy cũng khá tốt, cây cột cũng hiểu được đau lòng ta, ngày mùa đông còn hướng ra cho ta tìm kiếm cá trích trở về xuống sữa, chính là hài tử nàng mãi cũng không có nói không cao hứng. Nhiều năm như vậy liền Mỹ Chân một cái đại cháu gái đau, chính là tưởng trọng nam khinh nữ cũng chưa chỗ trọng không chỗ nhẹ đi. Hơn nữa sau này còn phải dựa hai cháu gái dưỡng lao. Thạch Mạch Miêu khôn khéo thực, mặc dù trong bụng có chút tiểu câu oán hận, cũng biết con dâu này một thai xem như hai vợ chồng đời này cuối cùng một cái hài tử, sau này khả năng không lớn hoài được với. Nếu như vậy, mắt nhìn đại tôn tử là thật không có, đáy lòng không có trông cậy vào, kia không đối cháu gái hảo đối ai hảo. Dưỡng dưỡng, kêu cháu gái đối nhi tử nhiều chi kỷ, sau này cũng hảo hiếu thuận bọn họ lao tử. Quản thiếu Ninh đánh giá cẩn thận thân sắc của nàng. Thấy nàng biểu tình không chút nào giả bộ, liền yên tâm, vậy là tốt rồi, kỳ thật cô nương gia không thể so tiểu tử kém đi nơi nào. Ngươi xem nhà ta đại khuê nữ, nhìn nhìn lại nhà ngươi Mị Chân, tiểu thư hai liền kém một tuổi, đối chúng ta này đường cha mẹ nhiều chi kỷ. Nàng vừa rồi tiến vào thời điểm còn nhìn đến Mị Chân ngày mùa đông tự cấp lão nhị tẩy tã, Thạch Mạch Miêu nhìn đến sau, tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng rốt cuộc vào nhà bếp, múc hai đại gáo nóng bỏng nước gấm đoái tới rồi trong buồn. Tiêu trong bồn nước lạnh nháy mắt trở nên ấm hô hô. Nàng chính mình tắc lại đi dạo bước, nhảy ra sữa mạch nhà, hướng hảo sau cấp Mị Chân bưng qua đi. Mao Đại Ni cũng là cười gật đầu, ngươi nói cũng là, ta đời này nếu không có Mị Chân như vậy cái đại khuê nữ, phỏng trường sinh nhi tử tâm sẽ càng mãnh liệt. Bất quá hiện tại nhìn một cái, Mị Chân tính cách cũng không phải mềm mại người, so tiểu tử còn có thể làm đâu. Đó là đương nhiên, Mị Chân học tập thành tích hảo, lại chịu lao sư thích, sau này à. Các ngươi hai vợ chồng chỉ còn chờ hưởng phúc đi. Quản thiếu Ninh tẫn nhặt dễ nghe nói. Mao Đại Ni trêu ghẹo nàng, như thế nào, ngươi hai vợ chồng không nghĩ tái sinh cái tiểu nhân. Ta này tuổi có thể sinh, ngươi cũng thành A. Quản thiếu Ninh liên tục xua tay, không thành không thành, có ba cái liền đủ chúng ta chịu được, lại đến một cái, tinh lực phân bất quá tới. Dưỡng hải tử lại không phải cho hắn ăn cho hắn xuyên liền thành, ngươi đến chú ý hắn thể sắc và tinh thần phát triển nha, quan sát mỗi một cái hải tử tính cách cùng với thói quen nha. Còn có bọn họ học tập thành tích, sau này thành ra lập nghiệp nha. Đủ loại vụn vặt sự tình, phiền đều có thể đem người cấp phiền chết. Nàng hiện tại đều có chút hối hận chính mình như thế nào liền sinh ba cái nhiều như vậy đâu. Một cái thật tốt. Lại vô dụng hai cái cũng đúng a. Bất quá ngẫm lại nhà mình lão tam nha nha, tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng ngẫu nhiên còn miễn cưỡng có thể đương cái phá động tiểu lão đông sử, tạm chấp nhận cũng không phải không thể tiếp thu. Hai người nói trong chốc lát. Quản thiếu Ninh xem nàng có chút mệt mỏi, liền đứng dậy cáo tử. Đợi sau khi trở về, Cao Số liền đem Thạch Đán đơn độc gọi vào một bên, mùa thu thời điểm, tam cô bà có phải hay không đến trường học tìm các ngươi đi. 106, 8.000 đổi mới. Lao gia tử đều hỏi như vậy, đã nói lên trong lòng đã hiểu rõ. Thạch Đán cũng không hảo lại gạt, liền nói. Không phải cái gì đại sự, kêu Ninh Ninh cấp giải quyết, cũng không ảnh hưởng chúng ta đọc sách. Có những lời này là đủ rồi, Cao Số gật gật đầu. Nếu là lại có loại tình huống này liền cùng trong nhà nói, đừng chính mình khiêng, các ngươi người trẻ tuổi đấu không lại nàng. Ngài yên tâm, chuyện này chúng ta trong lòng hiểu rõ. Thạch Đán nói thẳng, sau đó hỏi hắn, ngài gần nhất thân thể thế nào? Nếu là không thể chạy, liền nghỉ một chút, nhà ta cũng không phải một hai phải ngài chạy này một chuyến. Cao Số đấm đấm chân, năm trước cuối cùng một chuyến, không đi như thế nào thành đâu. Thạch Đán liền nói, chúng ta này cũng mau phóng nghỉ đông, năm trước cuối cùng một chuyến khiến cho ta đi thôi. Bên ngoài trời ra rét, ngươi tuổi lại lớn, liền ở trong nhà uống uống trà mang mang hải tử liền thành. Cao Số nghĩ rốt cuộc cũng là hải tử một phen tâm ý, liền gật đầu, thành, vậy ngươi bản thân đi thời điểm cùng cây cột hai vợ chồng trên đường cũng tiểu tâm một chút. Bởi vì trong lòng nhớ thương có việc muốn làm, thời gian liền quá đến bay nhanh, trong nháy mắt, đại nhị đệ nhị học kỳ cũng liền như vậy đi qua. Thạch Đán giúp đỡ nàng đem trong ký túc xá đệm chăn thu một chút, nghỉ đông trở về tháo giặt, sang năm cũng hảo lại mang lại đây. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, quản thiếu ninh ở phía sau đỡ, phòng ngừa đồ vật quá nặng từ ghế sau rơi xuống, không nghĩ tới từ phía sau đã bị một người đột nhiên chụp một chút bả vai. Nàng tê một hơi, quay đầu thấy là Phương Hồng, liền hỏi nàng, Phương Hồng đồng chí, ngươi này tay kính nhi có điểm đại a? Phương Hồng ngượng ngùng thu hồi tay, xin lỗi a quản đồng chí, ta này chọn đồ ăn bán đồ ăn thói quen. Xin lỗi xin lỗi. Sau đó tắt hai viên vô lại đại củ cải hướng xe trong sọt một phóng, đây là ta nhận lỗi, lần tới ta chú ý, ta nhất định chú ý. Quản thiếu ninh cũng không hảo nói cái gì nữa, liền gật gật đầu, sau đó nhìn thạch đán liếc mắt một cái, ý bảo hắn tiếp tục về phía trước đi. Lúc sau, một bên đi theo xe một bên đối Phương Hồng nói, ngươi có chuyện gì như sao? Ta nghe nói ta nam nhân quấn lấy ngươi thấy thạch đán sắc bén tầm mắt đột nhiên nhìn qua, Phương Hồng vội vàng đình chỉ câu chuyện, ta không phải ý khác, ta không có trách ngươi ý tứ. Bành Tử Tiến là cái gì tính tình lòng ta rõ ràng, ta chính là muốn hỏi một chút. Hắn gần nhất đối với ngươi còn có hay không, kia cái gì tâm tư? Quản thiếu ninh buông tay, Bành Tử Tiến hắn chuyển ban, hiện tại cùng ta không ở một cái lớp. Dừng một chút, lại có chút kinh ngạc xem nàng, ta nghe nói ngươi mỗi tháng đều có thể bắt được Bành Tử Tiến ở trường học một nửa trợ cấp, ngươi đây là không biết hắn chuyển ban sao. Nói đến cái này, Phương Hồng không có một chút xấu hổ, hắn mỗi tháng đều lấy về ra cho ta. Này không mau đến ăn Tết sao? Trong nhà phải dùng tiền địa phương nhiều, ta tả tìm hữu tìm cũng tìm không ra người khác, liền tưởng phiền toái ngươi. Quản thiếu ninh nga một tiếng, sau đó xua tay, không có gì phiền toái không phiền toái, ngươi nói kia đều là lấy trước sự tình, ta có gia có tử, đối Bành Tử Tiến nhưng không có bất luận cái gì ý tưởng. Bất quá ta nhưng thật ra biết hắn lớp ở đâu, muốn hay không ta mang ngươi đi. Nghĩ đến Huệ Đại Mai mấy năm nay cho chính mình thêm không ít phiền toái. Có chút khí khó mà nói chính là nghẹn xuống dưới, quản thiếu ninh liền nhịn không được phải cho nàng thêm điểm đổ. Đánh giá này hai người lúc này đang ở tình trạng ý thiết đâu, nàng cũng không có gì phẩm đức cao không cao thượng tâm lý gánh nặng, trực tiếp làm thạch đán thay đổi xe đầu, về trước ký túc xá lại nói, vừa lúc ta còn có điểm đồ vật đã quên lấy, trước đưa ngươi đi hắn lớp đi. Nghỉ, lớp cũng là muốn quét tước, ta đi ngang qua hắn lớp thời điểm, nhìn hắn giống như ở quét tước vệ sinh đâu. Hơi có chút xem náo nhiệt không chê sự đại ý tứ. Khả xảo chính là, mấy người không cần đi lớp. Bởi vì Bành Tử Tiến cái này đã kết hôn phụ nam còn rất trắng trợn táo bạo, trực tiếp ở ký túc xá phía dưới cùng Huệ Đại Mai tư thái thân mật nói chuyện, còn thường thường chạm vào một chút tay nhỏ, liền kém trực tiếp dắt lên. Quản thiếu ninh quay đầu nhìn về phía Phương Hồng, không thấy được nàng sắc mặt đột biến cảnh tượng, đảo nhìn đến nàng vẻ mặt sáng tỏ cùng với khinh thường cười lạnh. Lập tức liền lôi kéo thạch đán dừng bước, chiều bên kia điểm điểm cằm, tính toán xem một hồi trò hay lại về nhà. Phương Hồng tiếp theo hừ lạnh một tiếng, sau đó vãn nổi lên tay áo. Ngày mùa đông, lộ ở bên ngoài trên cổ tay da thịt trực tiếp nổi da gà, nhưng nàng như cũ không để bụng, sải bước đi phía trước, đi lên liền cho Huệ Đại Mai một cái tát, thẳng đánh người sau kia chắt lên không tính quá dài thông đuôi ngựa tán xuống dưới. Nàng đảo cũng công bằng, không có bởi vì đánh tiểu tam liền xem nhẹ bản thân nam nhân. Nếu nói cho Huệ Đại Mai chính là dùng sức một cái tát nói, cho nàng nam nhân liền ác hơn nhiều, thượng thủ chính là hai quyền. Một quyền chiếu mặt, một quyền chiếu. Kia không thể nói địa phương. Nhìn Bành Tử Tiến không lưng xúc thành một con tôm, Phương Hồng phi một ngụm, lão nương ta phải không đến lương thực, ngươi cũng đừng nghĩ ra bên ngoài đảo. Quản thiếu ninh nhìn thạch đán liếc mắt một cái, nói được còn rất có đạo lý. Thạch đán có chút răng đau, ta chính là một chút tổn lương đều không có. Nàng trưng hắn một cái, nhìn thấy bên kia hai người bị Phương Hồng kéo dài tới ngoài cổng trường ngõ nhỏ đè nặng đánh, lôi kéo nam nhân liền phải về nhà. Nàng còn rất thông minh. Thạch đán cười cười. Quản thiếu ninh gật gật đầu, Phương Hồng người này đi. Không thể nói tới. Ngay từ đầu biết nam nhân vào đại học tưởng đặng bọn họ nương hai thời điểm, kia tức giận bộ dáng sắc thật là thật sự. Nhưng hiện tại cải cách mở ra xuân phong thổi lên, nàng hiện giờ thuê cái tiểu viện tử, qua lại đầu cơ trục lợi cũng làm cho hô mưa gọi gió. Bất quá nam nhân này đầu như cũ không có thả lỏng, chỉ cần hắn mỗi tháng đúng hạn lấy về tới trợ cấp, mặt khác nàng một chút đều không quan tâm. Rốt cuộc môi chân lại thiếu cũng là thịt. Tuy rằng Bành Tử Tiến mỗi tháng lấy về tới trợ cấp còn không bằng nàng bản thân một tháng tránh đến nhiều, nhưng hài tử còn không có trưởng thành, có thể lấy nhiều ít chính là nhiều ít. Nàng cũng không để bụng Bành Tử Tiến cùng nữ nhân khác có hay không cái gì không minh không bạch quan hệ, nàng chỉ để ý hắn có hay không đem tiền lấy về tới. Lúc này muốn ăn Tết, thêm vào đồ vật nhiều, Bành Tử Tiến còn dám khất nợ sinh hoạt phí. Kia không có gì hảo thuyết, lôi kéo chính là một đốn hành hung. Hơn nữa nàng còn biết đem người kéo dài tới ngoài cổng trường. Nếu là ở cổng trường nội nháo ra xong việc nhi, tiêu trường học lãnh đạo đã biết, Bành Tử Tiến có rất lớn khả năng sẽ bị thôi học. Này một thôi học, trợ cấp không phải không có. Như vậy cái không biết xấu hổ nam nhân lại không có mặt khác thân nhân ở, trường học nếu là còn không có đến đãi, vạn nhất trở về ăn vạ bọn họ nương hai làm sao bây giờ. Còn không bằng khiến cho hắn ở trường học, chờ bản thân lấy xong rồi 4 năm trợ cấp, bên kia cũng tốt nghiệp có thể tìm sống làm, nàng còn có thể tiếp tục kéo lông dê. Phương Hồng một chút ấy nấy ý tưởng đều không có, chỉ cần hắn là hài tử cha, này mỗi tháng sinh hoạt phí nhất định phải cấp hài tử, hắn nhất định phải dưỡng. Ai kêu hắn làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện này tới. Phàm là hắn có điểm lương tâm, không muốn vứt bỏ bọn họ nương hai, không tưởng khắc tìm tiểu nhân ý tứ, chính mình có thể như vậy đối hắn. Hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực, nhật tử chẳng lẽ còn quá không tốt. Hiện tại này đó đều là nên, hắn cần thiết đến chịu. Chúng ta đi mau, sắp lạc tuyết. Thạch Đan kéo một phen thường thường quay đầu lại xem Quản Thiếu Ninh. Nay cũng không có gì đẹp, đơn giản chính là chính thất lăn lộn tiểu tam cùng cha nam chuyện xưa, còn rất thường thấy. Đương nhiên, như là Phương Hồng như vậy hợp với nam nhân cùng tiểu tam một khối thu thập tương đối thiếu, đại đa số quang thu thập bên ngoài hồ ly tinh, đối với nam nhân nhà mình sai lầm là ngậm miệng không đề cập tới. Nói chuyện, liền đến cửa nhà, lại nghe đến bên trong truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh âm. Hai vợ chồng đem đồ vật phóng hảo, liền nhìn đến Mao Đại Ni đi ra, đã trở lại a. Trời lạnh, suy nghĩ các ngươi năm trước còn phải đi một chuyến, liền mang theo gạo và mì rau dưa lại đây thấu cùng nhau ăn bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Quản Thiếu Ninh nhìn nàng trong lòng ngực hải tử liếc mắt một cái, không biết còn tưởng rằng ngươi không phải thân mụ đâu, như vậy lánh đem nàng ôm ra tới làm gì. Nàng đãi trong phòng liền khóc. Mao Đại Ni cười nói, ăn chúng ta đều chuẩn bị cho tốt, các ngươi trực tiếp lau lau tay tiến vào liền thành, quản gì nói người nhiều liền ăn nổi, cái này phương tiện. Quản Thiếu Ninh gật gật đầu. Không hai ngày công phu, Thạch Đán bên này liền thu thập đồ vật, cùng Vương gia hai vợ chồng còn có từ quê quán chạy tới đại ca nhị ca cùng đi phía nam. Gần nhất chị An giống nhau, đại cô nương buổi tối cũng không dám ra cửa, chính là đại tiểu hòa tử, người đi ra ngoài, không gặp trộm nhi đều xem như vận khí tốt. Quản gia này một năm tới lui lui nhập hàng bán hóa, người có tâm tổng nên biết là chuyện như thế nào, cho nên lúc này đi ra ngoài người không ít, không dám thiếu cảnh giác. Nhưng là nói đến trong nhà, sẽ không sợ, trong nhà mấy người phụ nhân đều là một thân quái sức lực, thủ nhà mình cửa phòng vẫn là không thành vấn đề. Quản Thiếu Ninh thừa dịp không có việc gì thời điểm, cấp nhà mình tường viện tu tu, liền nhìn đến cách vách Triệu Thím đang ở trong viện trưng màn thầu. Thấy nàng dẫm lên cây thang ở tu bổ tường viện, nhặt 3 năm cái màn thầu đến ven tường đưa tới, nay cái mới vừa trưng, nếm thử. Quản Thiếu Ninh cũng không khách khí, dối tay liền tiếp nhận, cảm ơn Triệu Thẩm Nhi. Sau đó quay đầu lại kêu khuê nữ, níu níu. Nhà ta buổi sáng nấu cá viên ở chậu, vớt một chén đưa cho Triệu nãi nãi. Triệu Thím liền xua tay, không cần, ta bản thân qua đi. Vừa lúc muốn hỏi ngươi mẹ dạy bộ răng có hay không có sẵn, nhà ta kêu tiểu tôn tử cấp ném lòng bếp đi. Sau đó Triệu Thím từ đại môn chỗ xoay tiến vào, thấy bên này trong viện đan sen có hứng thú bộ dáng, kinh ngạc nói, như vậy không tồi, có thể loại không ít đồ vật. Quản Thiếu Ninh cười nói, chính là hiện tại tuyết rơi vô pháp loại, chờ đầu xuân thì tốt rồi. Quay đầu lại ta cũng kêu nhà ta lão nhân cấp đánh một ít giá gỗ. Triệu Thím có chút hâm mộ, vẫn là các ngươi người làm công tác văn hóa ý tưởng nhiều. Chúng ta liền biết ở trong sân loại một loại, kết quả trong nhà gà vịt còn có tiểu hoa nhi, toàn cho ta hoa hoa. Hai tử hoạt bát là chuyện tốt, thân thể khỏe mạnh. Quản Thiếu Ninh tự nhiên không có khả năng nói nhà ngươi hài tử liền sẽ đạp hư đồ vật linh tinh nói. Cũng không phải là sao mà. Triệu Thím sờ sờ cái giá, sau đó đề tài kéo ra, tiểu hài tử sao, có thể làm ầm ý tự nhiên so héo rũ muốn hảo. Ta coi nhà ngươi lão nhị lao tam cả ngày hô to gọi nhỏ, nghe liền biết thân thể rắn chắc. Quản Thiếu Ninh liền cười, có thể không răn chắc sao, mỗi ngày bị đánh. Tiến đi Triệu Thím, Quản Thiếu Ninh phóng hảo cây thang cũng chuẩn bị ở nhà trưng màn thầu. Trong nhà chuẩn bị ăn Tết muốn ăn đồ vật kỳ thật cũng không ít, hơn nữa năm nay đại ca nhị ca một nhà cũng muốn tới tỉnh thành bên này, nấu cơm xác thật khiến người mệt mỏi. Rốt cuộc mãi mãi tuổi lớn, không hảo lại đến hồi 43, hai đại gia đình như vậy lắm lời tử người lại đây, trong phòng tế một tế trụ là trụ đến hạ, nhưng ăn cơm chính là cái lao lực việc. Nhà mình lại là chủ nhân. Nhiều trưng điểm màn thầu cũng có thể đương món chính, đỡ phải nồi liền nấu cơm đều không đủ dùng. Bên này trong nhà vừa mới chuẩn bị kết thúc các loại hàng Tết, hơn nửa tháng sau, đi phía nam người cũng đều đã trở lại. Quản Thiếu Ninh đang ở quét trần, nghe được quen thuộc thanh âm sau ngẩng đầu, ngay sau đó cười, đã trở lại. Thạch Đán gật gật đầu, đại lanh thiên, chính là ra một đầu vẻ mặt hãn, bên người bao lớn bao nhỏ, ra rắn túi đôi không ít. Nàng vội vàng buông trong tay đồ vật, giúp đỡ đem hóa dọn vào phòng, cái gì cũng chưa hỏi. Trước cấp 3 người bưng tới vừa vặn nhập khẩu nước ấm, lúc này đồ vật không ít, đại ca các ngươi phải đi về tiếp tẩu tử cùng bọn nhỏ sao. Quản đại ca ừ ngực đem nước uống, sau đó gật đầu, sớm một chút về nhà các nàng cũng sớm một chút yên tâm. Quản thiếu Ninh liền hồi hắn, tới gì cũng không cần mang, liền mang mọi người tắm rửa xiêm y ở liền thành, bên này nhà ở ta đều cấp thu thập hảo, đệm chăn đều là phơi quá xóa tung mềm mại. Ăn đồ vật cũng không cần lo lắng, đừng bao lớn bao nhỏ hướng bên này mang đồ vật, đỡ phải phiền thoái. Hai anh em trên mặt còn dính chút dơ đồ vật, quản thiếu Ninh cấp đệ khăn lông qua đi kêu sát một sát. Quản nhị ca liền cười, đương nhiên không mang theo. Năm nay gì đều không mang theo, liền tới đây ăn có sẵn. Ba mẹ cùng mãi mãi dưỡng lao tiền chúng ta đều bị đâu. Nay từng chuyến nhập hàng lại bán hóa, trung gian kiếm tiền nhưng bất lao thiếu, cũng không hề giống dĩ vãng như vậy cho cha mẹ hiếu kính đồ vật chính là như vậy chút lương thực. Năm nay trong tay rộng thùng thình không ít, có thể nhiều cấp điểm. Không chừng sang năm lại liều một lần, không nói tiểu viện tử đi, nhưng mua cái nhà ở tiền cũng có thể cắn răng tễ một tễ. Lại nghĩ vậy một chuyến là có thể tránh năm rồi một năm tiền lương, quản nhị ca tâm nói, cũng khó trách nhiều người như vậy nguyện ý làm sinh ý. Chẳng qua hướng này nghề bên trong tới người càng ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng liền càng lúc càng lớn. Bọn họ hai anh em hiện giờ không khác ý nghĩ, liền nghĩ lao nương đều tới rồi tỉnh thành, bọn họ không thể cùng thân mụ ly đến như vậy xa, càng muốn cấp nhà mình hài tử ở tỉnh thành đua ra khỏi phòng tử tới, cũng hảo có cái điểm dừng chân. Không thể mỗi lần luôn là ở tại muội tử gia. Người khác đều hướng tốt địa phương đi, bọn họ tổng không thể còn đãi tại chỗ. Chờ đều thu thập ăn ngon thượng cơm thời điểm, Thạch Đán liền mở miệng, đại ca, đại bảo bên kia ngươi là nghĩ như thế nào? Ta tính toán sang năm dẫn hắn làm một trận. Quản đại ca buồn một ngụm rượu, tiểu tử này không cơ linh, ta không cần cầu hắn khác, chính là đi theo ta qua lại đi một chút hóa đâu, cũng coi như là trường kiến thức. Nếu có thể nói, tốt nhất có cái cố định địa phương. Thạch Đán nói, ta bên này là tính toán năm sau lộng cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, đã kêu ba mẹ thủ, cũng không cần nhọc lòng khác. Cửa hàng nhỏ kỳ thật đã sớm lấy lòng, này một năm tới hóa, cũng đại đa số là ở nhà mình cửa hàng ra rớt. Chỉ là thường lui tới trong nhà không ai có rảnh đi thủ, đều là khi nào phương tiện, khi nào đưa tới cửa hàng đi bán đi. Mà nay năm đông nguyệt thời điểm, Thạch Đán nhìn cơ hội tới, liền tính toán cùng hai cái cứu huynh hảo hảo thương lượng thương lượng. Ta bên này ý tưởng kỳ thật là cái dạng này, ta nhà mình bên này cửa hàng là có sẵn, năm sau cho nó làm một làm trang hoàng, sau đó ba mẹ canh giữ ở cửa hàng giúp chúng ta bán đồ vật, cũng cấp phát tiền lương. Lúc sau đâu, ta bên này muốn đi học, ba tuổi lớn cũng không hảo lại qua đi, ta liền tưởng cùng đại ca nhị ca nói một chút, các ngươi hướng phía nam đi lấy hóa thời điểm, ta bên này cho ngươi đơn tử, giúp đỡ ta dựa theo đơn tử thượng đồ vật mua sắm. Đương nhiên, các ngươi vất vả này một chuyến, lấy về tới giá chúng ta cũng đều dựa theo thị trường giới tới. Nhưng là thân huynh đệ minh tính sổ, chúng ta cũng không chiếm thân thích tiện nghi, dựa theo bên ngoài tình huống, nên cấp nhiều ít liền cấp nhiều ít, nếu lượng đại nói, còn hy vọng đại ca nhị ca có thể tính ta tiện nghi một ít. Quản đại ca liền nói, người một nhà còn nói cái gì nói như vậy. Dù sao chúng ta cũng là muốn đi lấy hóa, năm sau ngươi đại cháu trai cũng đi theo qua đi, mang một chút cũng liền hao chút công phu sự. Quản thiếu Ninh lắc đầu, đại ca, lời nói không phải nói như vậy, nếu là nhà mình trong nhà dùng. Như vậy các ngươi là ta đại ca nhị ca, kêu các ngươi mang điểm đồ vật, ta thật đúng là không vui cấp tiền trà nước đâu. Nhưng này dù sao cũng là muốn kiếm tiền, cũng là cái đứng đắn nghề, chúng ta liền dựa theo quy củ tới. Trước bảo trừ này thân thích tình cảm, dựa theo nói sinh ý tới, như vậy đinh là đinh mão là mão, mới không bị thương chúng ta thân thích tình cảm. Hơn nữa mấy nhà hài tử đều lớn như vậy, chúng ta này đồng lứa nói cảm tình, bọn nhỏ trong lòng cũng không nhất định liền sẽ thoải mái. Vẫn là như vậy ít giá rõ ràng hảo. Không thương tình cảm, ngày sau đi lại lên cũng bình bình thường thường, không có cái gì xấu xa. Thạch Đán liền gật đầu, Ninh Ninh nói cũng là ta tưởng, hơn nữa ta bên này cùng Ninh Ninh ở niệm thư, chờ nàng tốt nghiệp sau liền ở nhà phụ cận tìm cái trường học đi đương lão sư, nhẹ nhàng, mỗi năm còn có nghỉ đông và nghỉ hè, cũng có rảnh bồi hài tử. Ta đâu, khảo như vậy cái bằng cấp thuần túy chính là vì đề cao tầm mắt tới, chờ tốt nghiệp sau không tính toán tiếp tục như vậy đi xuống đi. Ta tưởng liền cố nhà ta cửa hàng. Ba mẹ cho ta xem cửa hàng, ta liền trời nam biển bắc chạy. Mỗi tháng dù sao cũng phải có như vậy hơn phân nửa thời gian ở bên ngoài. Mặt khác thời gian cũng là không có biện pháp, tóm lại phải cho bọn nhỏ liều một lần của cải. Hắn không nói chính là, nếu đại ca nhị ca gia có thể ổn định đem thứ này nguyên cấp định ra tới, hắn liền càng có thể ở trong nhà đầu. Nhưng cái này cũng đến xem về sau phát triển tình huống, vạn nhất nhân ra hai nhà tử cũng tưởng bàn cái cửa hàng bán hóa đâu. Cho nên a, này đó chỉ là tạm thời. Lại vô dụng chờ về sau vận chuyển phát đạt, hắn trực tiếp có thể cùng phía nam nhà máy ấn nguyệt lấy hóa, đến lúc đó chính mình cũng liền không cần lại ở bên ngoài chạy, tự nhiên liền càng phương tiện chiếu cố gia đình. Hai anh em nghe muội phu nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, không khỏi liền ăn nhiều mấy khẩu rượu. Không lớn công phu, ăn được cơm ba người liền vào nhà bổ miên đi. Quản thiếu Ninh thu thập chén đũa, liền cùng quản mụ mụ bắt đầu bánh nướng áp chảo, chuẩn bị làm hai anh em Minh cái trở về tiếp lao bà hài tử thời điểm trên đường có cái đồ ăn. Mẹ, trong nhà đại liêu đâu? Quản thiếu Ninh ở tủ chén phiên phiên. Ta thu hồi tới, ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Quản mụ mụ tay ở trên tạp dề xoa xoa, đã đi tới hỏi nàng. Quang ăn bánh bột ngô cũng không hảo nuốt xuống đi, ta suy nghĩ hiện tại thời gian còn cũng đủ, cấp lộng điểm trà trứng gà kêu đại ca nhị ca ngày mai trên đường mang theo ăn. Ai nha, kêu nhiều lãng phí đồ vật. Quản mụ mụ vẻ mặt đau lòng, nhưng nhi tử cũng là thân sinh, cứ việc này hai nhi tử đều người đến trung niên, nhưng ai sinh ai đau lòng, lại sao có thể không nhớ thương. Hiện tại thấy tiểu khuê nữ hào phóng, không có liên tiếp đồ vật, liền cũng đem đại liêu đem ra. Người tỉnh điểm dùng A. Nghĩ nghĩ, lại nói, dứt khoát nhiều kho điểm tính. Ăn tết nhiều người như vậy đâu, nhà ta cũng nhiều phong phóng, này canh đế đều là có thể lặp lại dùng. Hiện tại trong nhà lại không thiếu trứng gà, đó là trứng gà không đủ, còn có thể đi ra ngoài mua, sinh hoạt nhưng thật ra tiện lợi rất nhiều. Một năm liền xa xỉ như vậy một hồi, luyến tiếc ăn cũng cảm thấy này đó tiền đều là hẳn là hoa. Càng có người trong nhà năm nay đều kiếm lời không ít tiền, bản thân lão nhân kiếm tiền đều kêu chính mình tích có đâu, quản mụ mụ tiêu tiền đảo cũng không giống trước kia như vậy ủy ạch. Thành, ta đây liền trước lộng 100 đi. Nghĩ đến tam người nhà thêm lên đều hơn 20 khẩu tử, trứng gà thật đúng là không nhất định đủ, ngài ở trong nhà giúp đỡ ta đem trứng gà đều lấy ra tới rửa rửa, nhìn xem còn có bao nhiêu, ta tả hữu nhìn xem có thể hay không mua 200 cái trứng gà trở về. Người một nhiều, ăn cái gì đều đắc dụng chậu trang. Như là như vậy cả gia đình đều tới, ít nhất muốn đợi cho đại niên sơ nhị đi. Như vậy tính toán, đều có 7-8 thiên công phu. 100 trứng gà, đều không đủ một người 4 cái. Còn từng có năm phải làm đồ ăn, dùng đến trứng gà cũng nhiều, lại mua 100 trở về, cũng hảo xào rau dùng. Chờ Triệu thím biết cách vách muốn tới nhiều người như vậy lúc sau, kinh ngạc nói, Ninh à, ngươi cũng thật bỏ được. Liên tính hiện tại điều kiện so trước kia hảo, khá vậy không mấy nhà chiêu đại thân thích sẽ lập tức lấy ra một vài trăm cái trứng gà. Liền tính toán 7-8 thiên toàn ăn xong đi. Đều là thân huynh đệ tỉ muội, nói nữa, ta đại ca nhị ca ra đối ta cũng hảo, ba mẹ ở ta này ở, nhân ra ra tay cũng rộng rãi. Ăn tết, toàn gia tụ ở một khối, dù sao cũng phải đem thân thích chiêu đãi hảo, ăn ngon uống tốt đại gia hòa thuận vui vẻ cũng cao hứng. Quản thiếu Ninh lên tiếng, liền hỏi nàng, Triệu Thẩm Nhi, nhà ngươi có bao nhiêu cái nha? Nhà ta cũng liền 7-8 chục cái, bất quá nhà mình ăn tết cũng muốn dùng, đều ngươi một nửa thành không. Kia cũng mới 40 cái. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, thành, 40 cái cũng không ít, chúng ta này ngõ nhỏ hàng xóm nhiều như vậy, ta hỏi nhiều hai nhà. Mau ăn tết, lúc này mua trứng gà là so thường lui tới muôn quý một ít. Nhưng cũng giá cả cao không đến chạy đi đâu, sẽ không chướng quá thái quá, điểm này chênh lệch giá vẫn là có thể thừa nhận. Không nhiều ít công phu, 200 cái trứng gà liền xách trở về nhà. Hơn nữa trong nhà còn lại 60 nhiều trứng gà, cái này năm hẳn là đủ rồi. Về đến nhà, ba cái hài tử trước mặt một người phóng một chén nước trứng trứng. Quản mụ mụ từ nhà bếp ra tới, trước cấp bọn nhỏ trưng điểm trứng gà lót một lót, ngươi đều mua đã trở lại. Quản thiếu Ninh gật đầu, các ngươi ăn trước, mụ mụ đi lộng trà trứng gà, Minh cái kêu các ngươi ăn, hôm nay kho hương vị không như vậy đủ. Quản mụ mụ cười nói, bọn nhỏ lại không đốc. Còn có thể không biết ngày mai so hôm nay ăn ngon a. Quản thiếu Ninh cười mà không nói. Điểm này thượng, nữ nữ mặc dù là cái đại hài tử, cũng thực thích ăn chính mình làm gì đó, có đôi khi nhịn không được thèm ăn, đó là vị không đủ đều nhịn không được ăn một hai cái. Chờ tới rồi buổi tối, ba cái đại nam nhân chính là bị đồ ăn cấp thèm tỉnh. Cách hai ngày, liền mang theo toàn gia bao lớn bao nhỏ lại đây. Nói gọi bọn hắn không mang theo đồ vật, nhưng thật sẽ không có người tay không tới. Chẳng qua nhiều năm như vậy thân thích, đều hiểu biết, mang đồ vật đều là tỉnh thành bên này không thật lớn lượng lộng tới. Như là cái gì hàng khô A, đậu nành đậu phộng A, đậu đỏ đậu xanh A. Một năm tích cóp xuống dưới cũng có bất lao thiếu. Quản thiếu Ninh nhìn nhiều như vậy đồ vật, lại nhìn còn chưa tới ăn cơm chiều thời điểm, liền cầm màn thầu vọt canh trứng cho bọn hắn, trước lót lót, đừng ăn no càng à, buổi tối có thứ tốt. Sau đó hai vợ chồng liền đi nhà bếp bận việc, lưu quản mụ mụ cùng cháu trai cháu gái nhóm nói chuyện. Bởi vì trong nhà thức ăn chủng loại lại thêm không ít, quản thiếu Ninh đơn giản cùng cách vách lại mượn bếp lò trở về, đem hai cái nồi tốt cháo đặt ở bếp lò thượng ôn, sau đó nhanh chóng thiêu nhiệt đồ ăn. Bên kia chị em dâu hai cùng trong nhà nữ hoa tử cũng lại đây đi theo trợ thủ. Hâm gà khối, thịt kho tàu, thịt heo miến, thịt kho tàu cá trích, thanh xào củ sen, cải trắng xào trứng gà, trứng lạp xưởng. đừng nhìn chủng loại không nhiều lắm, nhưng đều là ấn chậu thượng, một bữa cơm ăn cũng quái khiến người mệt mỏi. Qua đi, hai vợ chồng rửa mặt xong đi trên giường đất nghỉ ngơi, quản thiếu Ninh đột nhiên liền phụt một tiếng bật cười. Thạch Đán hỏi nàng, tưởng cái gì đâu, như vậy nhạc. Ta chính là cảm thấy, cùng y heo dường như. Nàng nhạc nước mắt đều ra tới. Đồ vật ăn liền ăn, không có luyến tiếc địa phương, chính là nhớ tới quái buồn cười. Một bữa cơm, tạo hai chỉ gà mái giả, 5 cân thịt heo, 3 cân miến, 4 điều 2 cân trọng cá, 3 cân củ sen, còn có 12 cái trứng gà, 2 viên cải trắng, 3 cân lạp xưởng. Ngắm lại liền cảm thấy đặc biệt hảo chơi, hiện tại vật chất điều kiện hảo, người một nhiều, ăn cơm thật cùng heo con ăn cơm giống nhau. Từng cái, đều lấy chậu trang. Nga đúng rồi, còn có 2 nồi cháo cùng hơn 40 cái màn thầu, nàng ha ha cười nói, không được, mình cái ta nhiều trưng điểm màn thầu, suýt nữa không đủ ăn. Hơn 20 cá nhân phân 2 bàn, mỗi bàn đồ ăn đều là có ngọn nhi tiểu chậu, chính là ăn tinh quang. Thật cũng không phải nhân gia ở quê quán không ăn ngon, nhân gia trong nhà đồ vật so nơi này càng tốt đến. Chính là người nhiều, một người 2 chén cháo thêm 2 cái bánh bao, lại mồm to dùng nữa, sắc thật tiêu hao mau. Thạch Đán khỏe miệng chịu chịu, ta Minh cái kéo xe đẩy tay đi ra ngoài lại cùng đồng hương mua cái 100 nhiều cân cải trắng trở về. Quản thiếu Ninh ngắm lại, cũng thành. 100 nhiều cân cải trắng kỳ thật ăn lên cũng thực mau, rốt cuộc mùa đông như vậy trường, nhà mình một đám lại đều là đại cái bụng. Ngày hôm sau nhân nghỉ ngơi một đêm phục hồi tinh thần lại, ở ăn cơm thời điểm, Thạch Đán liền nói, các ngươi là nghĩ như thế nào? Hiện giờ tỉnh thành bên này giá nhà còn không quý, có cái gì ý tưởng cũng có thể nói một câu, rốt cuộc bọn nhỏ đều lớn, tỉnh thành có phòng cũng có thể nhiều một ít lựa chọn sao. Quản đại ca liền xua tay, ta năm nay tạm thời trước không suy xét, ta gảy bàn tính cái cửa hàng. Nếu ngươi đại tẩu mang theo tôn tử thủ cửa hàng nhân tiện chiếu cố lao nhị đi học, ta cùng lao đại nhiều chạy chạy. Nếu là đem nhập hàng tiền nện ở mua phòng phía trên, vậy không có tiền vốn. Quản nhị ca nhưng thật ra cảm thấy trước mua phòng ở có lời, nhà của chúng ta Xuân Dương cũng lớn, ta cái này đường cha không như vậy đại bản lĩnh, liền nghĩ mua cái tiểu hoa cho nàng lưu trữ. Tốt nhất có thể dựa vào tiểu hoa cho hắn quải cái gần dễ đi điểm con rể trở về, cũng may mí mắt phía dưới yên tâm. Hai người cách nói đều có đạo lý. Thấy quản đại ca tạm thời một lòng ở cửa hàng mặt trên, Thạch Đán liền cùng nhị cứu huynh thương lượng, ta năm sau cũng có quyết định này, nếu không ta mua ở một khối. Tiêu tỷ hai nhà ở đều ở bên nhau, sau này đi lại lên cũng phương tiện. Thanh Bảo Tú thật không có cảm thấy nhà mình bị bài xích bên ngoài, dù sao nàng sinh hai đều là nhi tử, không cần phải thao cái này tâm. Nàng lúc này cũng may mắn bản thân không khuê nữ, có khuê nữ, hiện giờ trong nhà điều kiện lại hảo, vì nàng về sau tính toán, mặc kệ là tìm cao vẫn là tìm thấp. Hoặc là tìm không sai biệt lắm, kia tóm lại là thao không song tâm. Kỳ thật muốn kêu nàng tới nói à, cấp khuê nữ mua phòng đấy lòng sẽ càng không yên ổn, kia không thành tiện nghi thông ra sao. Lại không phải mỗi một cái khuê nữ đều giống nàng cô em chồng vận khí tốt như vậy, có thể tìm chính vừa lúc lại có bản lĩnh nam nhân, còn nguyện ý cùng nàng cùng mẹ vợ một khối ở. Dựa theo thời buổi này ý tưởng, cô nương gia của hồi môn, kia nhất định là sẽ bị nhà chồng cho rằng là bản thân, những thứ khác còn chưa tính, tiền riêng còn có thể tàng một tàng. Nhưng phòng ở lớn như vậy cái đồ vật như thế nào tàng. Mấy cái đại chất nữ cũng là nàng nhìn lớn lên, như vậy tưởng tượng, Thành Bảo Tú liền nói ra chính mình lo lắng. Quản thiếu Ninh liền nói, kia không thể đủ, này phòng ở là ta mua cấp hài tử, chỉ có ta chính mình khuê nữ có sử dụng quyền. Lại nói câu khó nghe nói, ta này phòng ở là mua cấp khuê nữ, vợ chồng son nếu là tưởng trụ lại đây đâu, cũng thành. Không nghĩ trụ lại đây nói, này nhà ở nhà chồng chẳng lẽ còn có thể cường đoạt. Nếu là thực sự có như vậy gia đình, ta khuê nữ xác định vững chắc coi thường loại này nam nhân. Thời buổi này từng nhà đều có không ít hài tử, tổng không có khả năng mỗi một nhà đều là kết hôn liền phân ra. Hoặc là nói trong tay đều có thừa tiền. Sau này ta con rể nếu là cùng ta khuê nữ trụ đến nơi này, cha mẹ chồng hai vợ chồng tổng không đến mức không biết xấu hổ trụ con dâu nhà mẹ đẻ phòng ở đi. Còn có ta mí mắt phía dưới nhìn đâu. Tuy rằng nói như vậy cũng là đánh không ít bản tính nhỏ, nhưng người đều là ích kỷ. Nàng bản thân ra tiền mua phòng ở cấp khuê nữ, kia khuê nữ nguyện ý cùng con rể ở, nàng tự nhiên là không hai lời. Đến nỗi khuê nữ bà muốn trụ tiến bảo, kia tuyệt đối là môn nhi đều không có. Nàng tình nguyện khuê nữ không cần này hiếu thuận thanh danh, cũng không muốn làm khuê nữ tài sản riêng trụ tiến một cái bà tới khoa tay múa chân. Ngươi nói như vậy cũng thành, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ta cũng là nhìn nữ nữ cùng Xuân Dương lớn lên, mọi việc liền sẽ tưởng nhiều một ít, vạn nhất bà già rồi muốn chiếu cố. Không cho trụ tiến vào chẳng phải bị thương vợ chồng son tình cảm. Quản thiếu Ninh cảm kích nhìn nàng một cái, ta biết đại tẩu là lo lắng các nàng, nếu thực sự có tình huống này, ta ta đây phải hỏi một câu, hợp lại con rể lớn như vậy là Lộ Thiên ngồi xuống đất không có nhà ở trụ. Thế nào cũng phải nhớ thương con dâu nhà mẹ đẻ phong ở. Đó là lão nhân thật tới rồi kia một bước, thế nào cũng phải người trời sinh hầu hạ, con rể nếu là không chiếu cố hắn cha mẹ, quang trông cậy vào ta khuê nữ một người, ta đây chính là không nhận. Ai cha mẹ ai phụ trách, ta mặc kệ hiện giờ người khác là nghĩ như thế nào, dù sao ta khuê nữ không phải cho nhân ra làm trâu làm ngựa. Đương nhiên, bà nếu là hiểu lý lẽ, sẽ không chỉ vào ta khuê nữ hầu hạ bọn họ toàn ra, ta đây cái này đương thông ra vì khuê nữ ngày lành, ta tình nguyện dán tiền thuê cái phòng ở gọi bọn hắn trụ, lại cấp thỉnh cá nhân chiếu cố, ta cũng không muốn kêu ta khuê nữ mệt chết mệt sống. Bất quá nếu thật tới rồi kia một bước, yêu cầu nàng cái này thông ra ra tiền mới có thể kêu khuê nữ bà có trụ địa phương, kia nàng cũng nên suy xét này con rể có phải hay không muốn thay đổi người. Liên Thản luôn nói, đại đa số mẹ chồng nàng dâu vấn đề, kỳ thật chính là nam nhân cùng con mẹ nó vấn đề. Kẹp ở bên trong nam nhân không làm, tức phụ lại như thế nào sẽ dung nhập trong nhà này. Dám không cho tức phụ thể diện, còn không đều là bởi vì nhi tử. Chính mình nhi tử cũng chưa lấy tức phụ đương hồi sự, người trông cậy vào bà có thể đối tức phụ nhi nhiều coi trọng. Mặc kệ nói nhiều ít, việc này đều xem như vậy định ra tới. Nàng làm như vậy không vì cái gì khác, chính là vì kêu khuê nữ càng có tự tin. Đương nhiên, nàng không cho rằng chính mình gia đình liền có bao nhiêu cỡ nào hảo, chỉ là không nghĩ khuê nữ về sau vây ở xài tuổi gạo mang mới. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai, lại nhiều tình yêu, nếu không có bánh mì, kia tình yêu cũng chỉ có thể biến thành bi thương. Đương nhiên, phu thê lẫn nhau tương nâng đỡ, cảm tình khả năng sẽ càng thâm hậu. Nhưng trong nhà nếu là có này kiện, nàng vì sao muốn cho khuê nữ quá moi ạch suối nhật tử. Nghĩ đến con cái sự tình, người trong phòng trong lòng còn có điểm trầm trọng. Đừng động nhà mình chính là chó chọc lông vẫn là chó ghẻ, kia đều là nhà mình tiểu nhãi con. Thanh Bảo Tú còn hơi có chút chột dạ. Bởi vì nàng là có nhi tử người, đời này chú định chỉ có thể đương bà. Tư tâm nghĩ, nếu là nàng về sau con dâu cũng có một bộ tỉnh thành phòng ở trong tay, kia nàng khẳng định đánh tâm nhãn cho rằng, nếu nhi tử cùng con dâu vẫn luôn có thể quá cả đời nói, này phòng ở chính là nhà mình. Những việc này thả không đề cập tới, chờ thêm năm. Thạch Đán liền cùng nhị cứu huynh đem sự tình định rồi xuống dưới. Cấp hải tử là mua chính là thương phẩm phòng. Thương phẩm phòng là thập niên 80 từ cải cách mở ra mà hình thành thị trường kinh tế sản vật, dựa theo đạo lý tới nói, trước mắt còn không có nhanh như vậy. Nhưng là Thạch Đán nhìn tương quan thủ tục, cảm thấy nơi trốn thỏa đáng hơn nữa không có vấn đề lúc sau, Ma Lưu cấp khuê nữ định rồi xuống dưới. 107, 3.000 đổi mới. Theo sát, quản nhị ca cũng ở đối diện cấp nhà mình Xuân Dương trước mua một bộ. Đến nỗi dư lại hài tử, chờ hắn nhiều tích cóp điểm tiền lại nói. Chờ hai nhà giàn xếp xuống dưới sau, Thanh Bảo Tú bên này so Miêu Lan Lan thanh nhàn một chút, liền mang theo điểm ăn tới cửa tới tìm cô em chồng. Này có khách đến cửa còn tự mang hạt dưa a. Quản thiếu Ninh liền cười, như thế nào lúc này tới, cửa hàng sự tình vội xong rồi. Thanh Bảo Tú cấp cô em chồng trong tay tắt một phen, lão nhị còn không có khai giảng, cũng muốn làm bài tập, nhân tiện kêu hắn thủ cửa hàng. Dù sao hiện tại cửa hàng hóa còn chưa tới. Đều hắn thói quen. Nhân ra đương mẹ nó bỏ được nhi tử ở cửa hàng quận cũ ế, nàng cái này đường cô cũng không dám nói, liền rời đi đề tài, như thế nào lúc này lại đây, có chuyện gì như sao? Nhìn ta, nàng chụp hạ chán, ta lại đây cùng ngươi mượn cái kia áp lực nổi xử. An tiết thời điểm ở nhà ngươi xem ngươi dùng cái kia khá tốt xử, làm cái gì đều thục mau. Chờ đại ca ngươi đã trở lại, làm hắn tìm kiếm đi. Cũng là ta sốt ruột đã quên. Thứ này phía nam khẳng định so ta bên này nhiều. Nếu là sớm trước tiên nói với hắn, trở về nói không chừng đều có thể mang một hai cái còn nói thêm, là ngươi đại chất tôn muốn ăn nấu móng heo, trong nhà kia nổi không phải thực dùng tốt, cũng tốn công nhi. Ta liền nghĩ dùng một lần nhiều lộng một chút, đặt ở trong viện đông lạnh, muốn ăn lại múc hai muỗng ra tới. Quản thiếu Ninh liền gật đầu, vào nhà bếp cấp lấy ra tới, buổi sáng mới vừa tẩy quá, thứ này dùng thời điểm cẩn thận một chút, đừng cho quang tông đụng phải, đặc biệt trọng, miễn cho tạp tới rồi. Thanh Bảo Tú liền đem trong tay đồ vật liền buông xuống, cho ngươi không có việc gì khái chơi, từ quê quán mang đến, là ta cách vách hàng xóm ra ở quê quán chính mình loại. Bao sản đến hộ nha, nông dân đối thổ địa nhiệt tình lại là chưa từng có tăng vọt, trên cơ bản có thể loại đồ vật địa phương đều cấp trồng đầy. Thạch Đán mấy ngày này vội đến không nhẹ, lúc này là hoàn toàn khoan khoái xuống dưới, đang ở trong phòng nghỉ ngơi hoan thần. Miêu Lan Lan đi tìm tới thời điểm, liền nhìn đến quản thiếu Ninh chính thừa dịp thái dương tốt thời điểm, đứng ở trong viện chặt thịt. Nàng rửa tay, cầm một cái khác cái thất gỗ lại đây, phải làm thịt viên A. Ta cho ngươi thiết hành gừng tỏi gia vị. Sau đó trên tay động tác không chậm, một hồi tử công phu liền cấp chuẩn bị cho tốt. Đối. Quản thiếu ninh gật đầu, lại tò mò, các ngươi chị em dâu hai cũng thật là kỳ, một cái tiếp theo từng bước lại đây. Đại tẩu kia đầu kêu nhị bảo ở giúp đỡ xem cửa hàng, ngươi bên này đâu? Trong nhà mua nhà mới, liền không nghĩ bố trí. Ở tỉnh thành bên này có phòng ở, Miêu Lan Lan tự tin dường như càng đủ giống nhau. Nghe vậy liền cười nói, có gì hảo bố trí à, gia cụ thêm vào liền không sai biệt lắm. Mấy cái hài tử còn ở thuê lão trong viện ở, rốt cuộc trong viện có giường đất, trong phòng cũng ấm áp, bên kia liền hơi chút phóng một phóng. Sau này xuân dương lớn, cũng là muốn một lần nữa hợp quy tắc, hiện tại liền không lãng phí cái kia tiền. Có như vậy chút tiền tiết kiệm được tới, còn có thể kêu nam nhân nhiều tiến điểm hóa trở về nhiều tránh chút vất vả tiền. Nhà mình còn có Hạ Dương cùng Thu Dương, hai khuê nữ một nhi tử, cũng không thoải mái. Đều là bản thân hài tử, một chén nước đến giữ thăng bằng lâu. Quản thiếu ninh liền hồi nàng, từ từ tới, hài tử đều còn ở đi học, này đó luôn là không nội. Có lẽ mỗi người đều có như vậy tiểu khuyết điểm, nhưng nhà mình đại ca cùng nhị ca hai nhà thật đúng là không phải cái loại này yêu thích hưởng lạc. Trong tay đó là tích cóp chút tiền, cũng đều nghĩ thêm vào gia nghiệp, hoặc là thế con cái lưu trữ. Thật không có cái loại này có tiền liền hưởng thụ ý tưởng. Chờ đến thiên chậm rãi nhiệt lên thời điểm, quản thiếu ninh cũng bắt đầu hỏi thăm nổi lên phụ cận danh tiếng tốt trường học. Tuy nói còn có một năm rưỡi thời gian mới tốt nghiệp, nhưng hiện tại thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, nhiều hỏi thăm cũng không có chỗ hỏng. Kỳ thật nàng trong lòng ý tưởng là cùng hai tiểu nhân ở một cái trường học. Dù sao là mặc kệ bọn họ có hay không cái gì bóng ma tâm lý, chờ đến chính mình tốt nghiệp, cũng tới rồi hoàn toàn thu thập hai học trà lúc. Nữu Nữu lập tức liền đến thi đại học thời khắc mấu chốt, nhìn nàng tuy rằng so ngày thường học tập càng nghiêm túc, nhưng cũng không có thực hoảng loạn, quản thiếu ninh đáy lòng nối lòng. Hơn nữa hai vợ chồng cũng cùng Nữu Nữu lao sư liêu quá, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tỉnh thành bên này trọng điểm trường học hẳn là không có vấn đề. Bất quá nếu tưởng hướng thủ đô cái loại này thành phố lớn khảo nói, còn cần lại nỗ lực một ít. Hai vợ chồng nghe xong lão sư nói trong lòng liền hiểu rõ, đảo cũng không cùng hài tử nói, không nghĩ cấp hài tử đồ tăng áp lực. Ở bọn họ trong lòng, mặc kệ hài tử là khảo ở tỉnh thành bên này vẫn là khảo đến địa phương khác, chỉ cần là nàng chính mình mộng tưởng, vậy đều được. Thì không đậu lý tưởng trường học cũng không có việc gì, nhà mình hài tử nhà mình trong lòng rõ ràng, Nữu Nữu tuy rằng tâm tư mẫn cảm một ít, nhưng không phải cái loại này đặc biệt tranh cường háo thắng loại hình, nàng đối chính mình tương lai có hoàn chỉnh quy hoạch cùng với ước thúc, là thuộc về cái loại này không cần cha mẹ nhọc lòng hài tử. Đương nhiên, hai vợ chồng cũng sẽ không bởi vì hài tử hiểu chuyện liền thật sự buông tay mặc kệ, làm nàng chính mình đi qua này đoạn đặc thù lộ trình. Ngược lại người trong nhà đều nơi trốn săn sóc nàng, có cái gì cũng đều trước tiên cho trợ giúp. Ngay cả bình thường thích chơi đùa hai tiểu nhân, cũng chú ý trong khoảng thời gian này không cho mụ mụ cùng ba ba nhọc lòng, không chọc bọn hắn sinh khí, liền học tập thành tích đều đề cao không ít. Cái này kêu Nữu Nữu âm thầm cảm động đồng thời cũng càng thêm nỗ lực. Cần phải muốn khảo cái tốt đại học cấp 3 ba mụ mụ trên mặt làm vẻ vang. Bởi vì thi đại học thời gian dần dần tới gần, trong nhà người cũng càng thêm khẩn trương lên. Tới gần thi đại học thời gian, Thạch Đán là như vậy an ủi khuê nữ, chúng ta hảo hảo khảo, nỗ lực khảo, mặc kệ khảo có được không, đều không cần có cái gì gánh nặng tâm lý, trong nhà đều sẽ không bởi vì ngươi học tập thành tích mà đối với ngươi có khác thành kiến. Một bên nghe nhãi con cùng nha nha đồng thời mắt trợn trắng, tâm nói ngươi lời này chính là gạt người. Biết bọn họ khó huynh khó muội hình dáng, liền tuyệt đối sẽ bởi vì khảo không hảo mà bị nam nữ hỗn hợp đánh kép. Nữu Nữu thật sâu hít một hơi, ba ba, ta không khẩn trương. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì thói quen, dù sao khảo thí liền chưa từng có khẩn trương quá. Hơn nữa ở trường học tiểu khảo có đôi khi sẽ có nguyên nhân vì sơ ý mà làm sai địa phương, nhưng là đại khảo liền chưa từng có sai lầm quá, ngược lại mỗi lần đại khảo đều phát huy vượt xa người thường. Thạch Đán gật gật đầu, trên mặt một mảnh ý cười. Giống như không để bụng giống nhau, kỳ thật đấy lòng so khuê nữ còn khẩn trương. Chờ đến thi đại học mấy ngày nay qua đi, Nữu Nữu nhưng thật ra hết thể bình thường, ăn ngon ngủ ngon, nhưng nàng cha mỗi đêm lại đều cảm thấy khô nóng ngủ không yên. Quản thiếu ninh cảm thấy Nữu Nữu đứa nhỏ này đại khái là tùy chính mình lúc trước thi đại học thời điểm cũng chính là hơi có chút khẩn trương, nhưng chờ ngồi xuống trường thi thượng, tâm cũng liền định rồi xuống dưới. Ngược lại là Thạch Đán, ở chính mình thi đại học mấy ngày nay chỉnh túc ngủ không yên. Hảo Huyền không có mép tóc lui về phía sau, bằng không hiện tại thật đúng là không mắt thấy. Có lẽ là người trong nhà chờ đợi khẩn, thông chi thư cũng theo sau liền đến. Chờ biết chúng tuyển trường học là Hoa Trung Công học viện thời điểm, quản thiếu ninh trực tiếp kinh hỉ đánh cái cách nhi. Đừng nói nàng không kiến thức à, đời trước đây là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, đây là đời sau Hoa Trung khoa học kỹ thuật đại học A. Hơn nữa những cái đó năm chi gian, bởi vì trường học chỉ huy trưởng cùng với phó hiệu trưởng chờ không ít người nỗ lực thực hiện ba cái không có, cũng chính là trường học chủ yếu người lãnh đạo không có biến, thầy giáo đội ngũ cũng không có tán, nghiên cứu khoa học dạy học thiết bị càng không có lạm. Cho nên giáo viên, cán bộ bị thương tổn ít. Không thể không nói, này thật thật tại tại chính là cái kinh hỉ lớn. Nàng lúc trước không phải không nghĩ tới, nhưng bất đắc dĩ thực lực không cho phép a, huống chi nàng ngần ấy năm đã sớm dung nhập tới rồi sinh hoạt giữa. Lại là công tác lại là trưởng bối hài tử, cũng chỉ dám xa tưởng một chút. Đương nhiên, thực tế tình huống chính là ta không cái này đầu óc. Bất quá này liền không cần phải nói ra tới, ta không có, nhưng là ta khuê nữ có. Làm ta chấm rãi. Nàng ôm ngực ngồi xuống, nữ nữ giỏi quá. So sánh người trong nhà cao hứng với nữ nữ khảo cái hảo học giáo đồng thời, ngại con cùng nha nha nhìn nhau liếc mắt một cái, một bên vì tỷ tỷ cao hứng, một bên lại trong lòng xúc động. Nhà mình đại tỷ khảo cái trọng điểm đại học, sau này bọn họ còn không biết xấu hổ đương học cha sao. Kết quả rõ ràng, này hai da mặt dày mo vật nhỏ phi thường không biết xấu hổ. Đối với học cha tới nói, nếu da mặt không hậu, tố chất tâm lý cũng theo không kịp, liền dễ dàng chưa gượng dậy nổi, kia còn không biết xấu hổ đương học cha sao. Nhà mình giáo dục luôn luôn đều là lấy bồi dưỡng hải tử phẩm tính là chủ, tự lập tự cường, tâm lý cường đại, vậy không có gì điểm mấu chốt là không qua được. Tỷ như ta học tập thành tích tương đối rác rưởi chuyện này, ở học cha trong lòng liền đặc biệt dễ dàng qua đi. Một đinh điểm đều không mang theo hổ thẹn. Thông chi thư bắt được tay, cũng coi như là buông xuống một lòng. Nữu nữu rốt cuộc từ học tập thượng rời đi lực chú ý, một bên cùng người trong nhà hỏi thăm trường học sự tình. Một bên lại cực kỳ buồn rầu tránh né mụ mụ muốn trang điểm xinh đẹp khuê nữ tâm tư. Nha nha thấu mặt lại đây, mụ mụ, tỷ tỷ không yêu trang điểm, ta ái trang điểm nha. Ngươi nhưng thật ra trang điểm ta nha. Quản thiếu Ninh ấn nàng chán đem nàng đẩy xa, đi đi đi. Ngươi một bên đợi đi, tóc cắt cùng ngươi ca không sai biệt lắm đoạn, ngươi nếu không phải ta sinh, ta cũng không biết ngươi là cái nha đầu. Trang điểm giả tiểu tử có cái gì là thú, trang điểm tóc dài phiêu phiêu nữ hải tử mới hảo chơi a. Đương nhiên. Liền nhà mình nha nha tính tình này, thật cho nàng trang điểm thượng, quay đầu lại đi ra ngoài điền chơi một chuyến, không đến nửa giờ, chuẩn cho ngươi đen thui trở về. Một ngày công phu đều không đủ cho nàng giặt quần áo. Tuy rằng nàng biết nhà mình khuê nữ chỉ là hoạt bát hiếu động một chút, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nha đầu này lên cây hạ hà còn chưa tính, thế nhưng còn dám ăn mặc váy hướng trên cây bò. Chuyện này cấp quản thiếu Ninh để lại khắc sâu ấn tượng, đánh kia về sau nàng liền hạ quyết tâm, trừ phi tới rồi nha đầu này hiểu được cái mỹ tuổi. Nếu không nàng cũng đừng tưởng xuyên váy. Tuy rằng váy bên trong có đến đầu gối chỗ trung quần, nhưng lão mẫu thân này một lòng chịu không nổi. Nha nha a, ta là khuê nữ, ngươi liền tính muốn leo cây, ta tốt xấu về nhà đem quần thay đổi thành không. Đừng tâm huyết dâng trào gì đều cấp đã quên. Mẹ ngươi không đem ngươi sinh thành nhi tử, thật đúng là thực xin lỗi ngươi. 108, 7000 đổi mới. Chờ nữu nữu tới rồi nhập học thời gian, thủ tục đều làm thỏa đáng đương lúc sau, hai vợ chồng riêng cùng trường học xin nghỉ. Ở nữ nữ trường học bên cạnh ở 3 ngày, thấy nàng thích hứng tốt đẹp, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hồi tỉnh thành. Đừng nhìn đều là sinh viên, nhưng nữ nữ năm nay cũng mới 17 tuổi, gia trưởng tự nhiên là không yên lòng. Tuy nói năm đó thanh niên trí thức xuống nông thôn thời điểm 15-16 tuổi cũng có, lại vô dụng thế thân trong nhà những người khác tới, 14 tuổi đều có. Nhưng nữ nữ ngần ấy năm đều ở cha mẹ mí mắt phía dưới lớn lên, nhà người khác quản không được, nhà mình lại là không yên tâm. Dù sao cũng phải nhìn nàng hảo hảo, mới lưu luyến mỗi bước đi không tha rời đi. Bởi vì qua lại trên đường trì hoãn, ít nhất 5 ngày chương trình học cấp rơi xuống. Trở lại trường học, quản thiếu Ninh liền mã bất đình để bắt đầu bổ phía trước rơi xuống chương trình học, lại cùng đồng học mượn bút ký, manh khóe không ngừng hướng chính mình nổ kẻ phục thượng sao. Ngay cả ngủ trưa thời điểm cũng chính là thoáng mị trong chốc lát, sau đó lại chạy nhanh rửa cái mặt bổ bút ký. Đã quên nói, trong ký túc xá Huệ Đại Mai xem như lãnh trường học cơ hội. Lần trước làm ầm ĩ một hồi qua đi, cũng không biết như thế nào, liền tuân ra Huệ Đại Mai là thế thân người khác danh ngạch vào đại học sự tình. Lẽ ra nàng chính là một người bình thường, không lớn như vậy năng lực. Không nghĩ tới là lúc trước nàng cùng nào đó người có giao dịch, trước tiên cấp trượng phu mang theo nón xanh. Mấy năm nay, Huệ Đại Mai chồng trước cũng coi như là nắm giữ chứng cứ, lập tức liền bẩm báo trường học, cũng coi như là giải một hơi. Quản thiếu Ninh nhìn thoáng qua Huệ Đại Mai không dừng đệm, sau đó tiếp tục động bút. Ba huyền ở năm nay tháng 1 thời điểm sinh nhi tử Ngô Lập Tân, lúc này hài tử đều mau 10 tháng, cả người tản ra hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Cho nên đánh ngáp lên sau, nhìn đến quản thiếu Ninh dáng vẻ này, kinh ngạc nói, ngươi không mệt ta. Mệt cũng muốn bổ thượng. Quản thiếu Ninh nhìn mắt còn không có tỉnh mặt khác bạn cùng phòng, nhỏ giọng trả lời. Ba huyền gật gật đầu, cũng đồng dạng đè thấp thanh âm, kêu hành, ngươi tiếp tục, ta đi trước rửa mặt. Sau đó từ trên giường bò xuống dưới, lại có chút hâm mộ đến nhìn nàng, ta bên này nhi tử còn chưa tới một tuổi, nhà ngươi lão đại liền thi đậu đại học. Hơn nữa nhân gia lão đại thi đậu vẫn là cả nước nổi danh trọng điểm đại học, nhưng hâm mộ chết nàng. Thật hận không thể chính mình sớm mười mấy năm sinh nhi tử, sau đó đem như vậy thông minh cô nương cưới về nhà làm con dâu. Ta đó là kết hôn sớm. Quản thiếu Ninh cười cười, ngươi còn không chạy nhanh đi. Chờ đợi một lát người đều đi lên, thủy phòng người nhiều, ngươi nhưng không thế nào phương tiện. Bao Huyền còn ở vào bú sữa kỳ, bởi vì ở trường học niệm thư, cho nên mỗi lần tỉnh ngủ sau xiêm y luôn là dơ đặc biệt mau, muốn cần tắm rửa mới được. Đi học thời điểm, bên trong đều là dùng tế vải bông bọc thật dày giấy lót thượng, bằng không quá dễ dàng xấu hổ. Chờ đi học thời gian không sai biệt lắm mau tới rồi, đã đi xuống lâu, nhìn đến thạch đán cầm cái loại này quả quýt vị nước có ga chờ ở dưới lầu, nàng chạy chậm đi qua. Cấp, uống lên mát mẻ. Thạch đán đem trong tay đồ vật đưa tới. Quản thiếu Ninh khỏe miệng chịu chịu, rất ngọt. Bất quá ái nhân mua, lại ngọt cũng vui uống. Thạch đán thấy nàng nhiệt trên mặt đều là hãn, hỏi, nhiệt chứ đi. Quay đầu lại chúng ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không cái gì khinh bạc thông khí hảo nguyên liệu, mua trở về cấp toàn gia đổi cái xiêm y đi. Đảo không phải nói không thể mua trang phục cũng có đẹp, cũng có thoải mái, nhưng tóm lại không bằng nhà mình làm thói quen. Trong nhà cũng có máy may, bản hình đều là có sẵn, làm cũng thực phương tiện. Cũng có thể, tan học chúng ta liền đi xem. Đánh ra chính mình hai ngày này đem bút ký đều bổ đến không sai biệt lắm, cũng không vội tại đây một chốc. Liền nghĩ buổi tối tan học sớm đi thị trường trước chọn một chọn vải dệt lại nói. Về nhà sau, quản thiếu Ninh cũng không trước sốt ruột chính mình. Nhìn mua trở về vải dệt, đầu tiên là chọn vàng nhạt sắc thuần sắc vải dệt, tính toán cấp nữ nữ làm một bộ đời sau lạn đường cái tiên nữ váy. Ngoạn ý nhi này này nhan sắc, không có nhất định nhan giá trị khiêng không được. Thân mụ tự nhiên là không có khả năng đạp hư chính mình xinh đẹp khuê nữ, quản thiếu Ninh cầm vải dệt khoa tay múa chân trong chốc lát, tuy rằng cảm thấy tiểu Vê Lanh càng đẹp mắt, nhưng là băn khoăn đến bây giờ tình huống, vẫn là cấp làm viên lánh váy liền áo. Thu eo bản hình, làn váy lá sen biên thiết kế càng có phiêu giật cảm, nhìn liền thanh xuân xinh đẹp. Nhìn bộ dáng này không tồi, quản mụ mụ cầm đi cấp theo chút hoa văn ở mặt trên, quản thiếu Ninh chỉ là ngẫm lại đều sẽ cảm thấy nhà mình khuê nữ mặc vào này váy lúc sau, kia mỹ muốn sáng lên bộ dáng. Xác định vững chắc là trong đám người nhất tịnh ngãi con. Nhìn này đó nộn xinh xinh nhan sắc, nàng biết khuê nữ thiên hảo thuần sắc, kết quả chính là thủy lam, xanh non, vàng nhạt, quân lục sắc linh tinh, chính là cấp lộng bảy kiện. Hảo kêu khuê nữ một vòng không trùng lập. Đến nỗi nàng chính mình liền đơn giản, rốt cuộc đều hơn 30, lại ái mị cũng phải cố kỵ một chút lập tức hình tượng. Hoa thắm liêu xanh tề ra trận cay đôi mắt giả dạng nàng không dám xuyên, liền cho chính mình làm hai điều quân lục sắc còn có màu xanh biển váy. Có thể mùa hè đổi xuyên là được. Mắt nhìn thành phẩm ra tới, một bên nhãi con nhưng thật ra không gì cảm giác. Chỉ cần không dạy hắn lộ mông viên, chính là ăn mặc phá bao tải hắn đều không sao cả. Chính là nha nha liền đặc biệt hâm mộ, mẹ, ta cũng muốn. Quản thiếu Ninh khỏe miệng khả nghi chịu chịu. Nàng dám dùng này đó nộn xinh xinh nhan sắc cấp đại khuê nữ làm quần áo, đó là bởi vì đại khuê nữ lớn lên tú tú khí khí. Đừng nhìn nàng sức lực đại, nhưng người ta căn bản liền không có hướng lưng hùm vai gấu phát triển thế. Mặt hạt dưa càng là phơi không hắc, bạch đều mau sáng lên. Nhìn chính là nhân gia trên mạng thường nói cái loại này thanh thuần mối tình đầu mặt, còn tự mang dịu dàng khí chất. Đương nhiên, này đó đều là gạt người biểu tượng, chỉ là bề ngoài dịu dàng không yêu sinh khí thôi. Thật muốn là nổi giận, bảo đảm gọi người biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Cho nên nữ nữ mặc vào này đó phù hợp nàng khí chất quần áo, đó là tăng thêm sáng giỏi. Nhưng này đó nếu là kêu nhà mình tiểu khuê nữ xuyên, liền tính nàng là thân mụ. Cũng cảm thấy có chút cay đôi mắt. Nhà mình này tiểu khuê nữ so lão nhị một cái nam hoa tử còn muốn ra, làn da phơi thành khỏe mạnh màu sắc, nói dễ nghe một chút kêu mật sắc, nói khó nghe điểm, kêu đương hạ nhân xem ra. Kia không phải một chữ, hát sao. Đen thui còn muốn xuyên này đó nộn xinh xinh nhan sắc, kia còn có mắt thấy sao. Bất quá khuê nữ là thân sinh, nếu nàng muốn, kia đương mẹ nó phải nghĩ cách. Nhìn nhà mình tiểu khuê nữ này chắc nịch tính tình, quản thiếu Ninh cho nàng làm không ít quần yếm. Váy là không có khả năng, lớn như vậy cô nương, không thể luôn kêu nàng leo cây liêu váy, quần yếm khiến cho nàng đạp hư đi thôi. Lại thấy nàng thật sự là muốn váy, liền cấp làm màu nâu dựng sọc rộng thùng thình quần yếm. Ngoạn ý nhi này vải dệt khinh bạc, ống quần có thể tắc hạ nha nha hai cái đùi, ống quần địa phương lại cấp buộc chặt phục tùng, lại không ảnh hưởng đi lại thời điểm cái loại này phiêu giật quần ống rộng cảm giác, cũng có chút giống váy. Không nghĩ tới nha nha không chút nào để ý, thậm chí cảm thấy cái này so váy càng thích hợp nàng. Đương nhiên, nhan sắc nếu là cùng đại tỷ giống nhau đẹp thì tốt rồi, chỉ tiếc mụ mụ không muốn. Nàng có chút tiếc nuối sờ sờ cằm, quay đầu lại thừa dịp đại nhân ra cửa thời điểm, trộm nhảy ra quản thiếu Ninh cấp nữu nữu làm váy, còn tuyển vàng nhạt sắc kia một cái. Hướng trên người một bộ, làn váy cẩn thận dẫn theo, miễn cho kéo ở trên mặt đất. Lại đem gương dọn xong, chiếu chiếu. Mặt nháy mắt liền càng đen, này trong gương đầu cái kia đen thui than đen đầu là ai? Là nàng đáng yêu lại hoạt bát nha nha sao? Không có khả năng. Nha nha cự tuyệt tin tưởng sự thật này, trở tay liền đem gương phản khấu ở trên bàn. Cuối cùng, nàng vẻ mặt tang tang đem váy thay thế, điệp hảo lại đặt ở tại chỗ. Nguyên lai mặt hắc thật không thể xuyên này đó đẹp a. Nàng có chút buồn bực, muốn đẹp, chính là lại tưởng cả ngày điên chơi. Cuối cùng, vẫn là thiên tính chiến thắng ái mỹ dục vọng, tùy nó đi thôi, trước chơi thống khoái lại nói. Điên điên khùng khùng nha đầu. Quản mãi mãi hàm răng mau rất hết, năm nay đều 79, nhìn nàng bộ dáng liền bật cười. Bởi vì người trong nhà đều có tân y dề phục, đại nhân còn hảo thuyết, bọn nhỏ liền có chút khoe khoang. Đó là lại đối tân y dề phục không gì cảm giác ngai con, cũng ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, ở ngõ nhỏ lắc lư vài vòng. Cách vách Triệu gia thím thấy này toàn ra xiêm y dề xuyên quái đẹp, so phía nam nhân ra mang về tới xiêm y dề đều đẹp, liền hỏi quản thiếu Ninh, đây là ở đâu mua? Ta sao chưa thấy qua nha? Trong nhà cũng có cô nương cùng tiểu cháu gái, nhìn nhân ra xuyên thể diện. Nếu không quý nói cũng tưởng mua trở về kêu các nàng xuyên một xuyên, đi ra ngoài cũng quái hiếm lạ người. Quản thiếu Ninh giật mình, đây là bản thân trong nhà làm, quay đầu lại a, chúng ta nhà mình cũng là phải làm mấy cái thành phẩm phóng tới cửa hàng đi bán. Đây là nàng lâm thời ý tưởng. Quản mụ mụ cả ngày ở nhà nói không có việc gì làm, thủ công nghiệp liền như vậy điểm, nàng thuận tay là có thể cấp làm. Nếu là có như vậy cái việc ở, không trông cậy vào có thể làm nhiều ít, nhưng có một cái bán một cái tiền, chẳng lẽ không hương. Hơn nữa chính mình việc may vá nhi năm đó chính là nhà mình thân mụ cấp giáo, nay đó quần áo lại không khó làm, nếu là dùng điểm tâm tư, làm được cẩn thận một ít, vải dệt đều chính mình chọn, cũng không phải không được. Tuy nói hiện giờ đại đa số nữ nhân đều sẽ làm xiêm y gì, thật có chút có công tác lấy tiền lương người trẻ tuổi đồ phương tiện đồ thể diện, cảm thấy ở bên ngoài mua đồ vật chính là bất lao thổ. Chính mình lại cấp phối hợp cái gì tiểu áo dệt kim hở cổ tiểu áo khoác ca, này sinh ý cũng có thể thành. Thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng, nếu là làm thành nhãn hiệu. Nàng đột nhiên hoàn hồn. Tính, từ từ tới, xem tình huống rồi nói sau, một hơi cũng ăn không thành cái đại mập mạp. Nhà mình lại không cái học trang phục thiết kế, đó là nhất thời có mới mẻ hảo điểm tử, nhưng thứ này nhân ra phòng chế mau, thực mau là có thể có một đống cùng khoản ra tới. Chính mình mặc dù gặp qua đời sau như vậy nhiều xiêm y gì, nhưng trong đầu có ấn tượng cũng không phải rất nhiều. Còn không bằng trước mắt trước thủ nhà mình như vậy điểm tiểu sinh ý. Chậm rãi cải thiện sinh hoạt. Nghe được quản thiếu Ninh nói như vậy, Triệu thím liền gật gật đầu, khen, nguyên lai là chính mình làm a. Người tay nghề cũng thật hảo. Rồi lại nhiều đánh giá vài lần. Tâm nói nhân gia đều có thể bản thân làm, ta cũng có thể bản thân làm. Chính là trong nhà không có máy may, kim chỉ khả năng không như vậy tề. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó thật muốn là hữu dụng tới rồi máy may địa phương, cùng hàng xóm nương xử một xử cũng không phải không được, không tay không tới cửa cũng liền thành. Triệu gia con dâu ở một bên liền nói, cục đá ra, đây là chính ngươi làm nha. Lại tấm tắc hai tiếng, ngươi tay nghề cũng thật hảo, nếu không phải biết ngươi không rảnh, ta còn tưởng phiền toái ngươi giúp ta cũng làm hai điều đâu, lựa chọn tính xem nhẹ quản thiếu Ninh nói được chính mình tính toán làm tốt phóng tới cửa hàng bán nói. Nàng nghĩ, này xiêm y lìa đẹp như vậy, bản thân nếu là mặc vào, đi nhà máy đi làm thời điểm, không chừng có bao nhiêu người hâm mộ. Quản thiếu Ninh cười cười không nói chuyện, nhưng thật ra Triệu thím minh bạch lý lẽ, ngươi cho ta trở về. Tiểu gia nhà nghèo, ái tính kế là có một ít, nhưng về cơ bản vẫn là hiểu được đạo lý. Ít nhất Triệu thím liền không mặt mũi nói ra như vậy trắng ra chiếm người tiện nghi nói, trên mặt nhất thời táo hoảng, liền kéo con dâu một phen, ngươi nói bậy gì đó đâu. Nhân gia cục đá ra còn muốn nhập thư, nào có không cho ngươi làm xiêm y hề. Ngươi tưởng xuyên chính mình làm không phải thành, ai còn ngăn đón ngươi nha. Nói nữa, nhân gia là phải làm hảo xiêm y hề bán đi, ai còn bạch cho ngươi làm a? Nàng nói như vậy đảo cũng không sai. Đương nhiên, cũng sẽ không cảm thấy này xiêm y là người ta quản gia nha đầu nghĩ ra được, nhà mình liền không thể làm xuyên. Thời buổi này còn không có cái này ý thức, đại cô nương tiểu tức phụ, ở đầu đường nhìn đến ai xiêm y đẹp, chính mình về nhà đi chiếu làm một kiện là chuyện thường, ai còn có thể nói cái không tự. Không hai ngày công phu, quản thiếu Ninh ở cùng Thạch Đán đi học thời điểm, liền phát hiện cách vách Triệu gia con dâu xuyên điều cùng chính mình đồng dạng kiểu dáng váy. Chẳng qua là màu trắng, bộ dáng tương tự. An mặc đảo cũng thoải mái thanh tân. Đồng dạng, tới rồi trường học, cũng phát hiện thật nhiều nữ đồng học, đặc biệt là chính mình nhận thức nữ đồng học, cũng đều mặc vào đồng dạng váy liền áo, thậm chí còn có đua sắc bản. Không thể không nói, nữ nhân loại này sinh vật, đối đụng hàng vẫn là có điểm biến yếu. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, nhân ra đều là bản thân làm, hơn nữa chính mình này váy nghĩ ra được cũng không phải chính mình chủ ý, mà là y theo đời sau kiểu dáng tới làm. Vì thế này biệt nữ kính nhi cũng liền tiêu. Lại chịu không, thừa dịp mùa hè còn ở thời điểm, đem trong nhà 7 cái váy tỉ mỉ dùng không thấm nước bố cấp bao hảo, cấp đại khuê nữ gửi qua bưu điện tới rồi trường học. Chờ về đến nhà, nhìn đến Xuân Dương ăn mặc phấn phấn nộn nộn màu hồng phân váy khi, quản thiếu Ninh có chút dở khóc dở cười. Cô, ta đều cùng ta mẹ nói ta không nghĩ xuyên hồng nhạt. Xuân Dương có chút buồn rầu, ta lớn lên lại không có nữ tỉ bạch, xuyên hồng nhạt giống cái dạng gì nha. Ngươi xem tay của ta cùng ta này cổ mặt, cũng liền so nha nha hảo điểm, còn xuyên hồng nhạt. Càng có vẻ ta đen thui. Nàng cùng quản thiếu Ninh đảo nổi lên nước đắng, nhưng ta mẹ cố tình nói tiểu cô nương ra ra liền thích hợp xuyên màu hồng phấn. Còn nói xuyên màu hồng phấn đẹp. Nàng sao không nghĩ, người đẹp, xiêm y đi mới đẹp a. Người này khó coi, sấn xiêm y đi cũng nhà quê muốn chết. Quản thiếu Ninh có chút buồn cười sờ sờ nàng đầu, ngươi không thích màu hồng phấn a. Vậy ngươi xem ngươi nhà muội muội trên người xuyên nhan sắc thế nào? Nàng so ngươi còn hát đâu, xuyên thành như vậy tinh thần không? Nha không có bởi vì nhà mình thân mụ nói nàng hắc mà sinh khí, ngược lại nửa chống tay xoay cái vòng, hảo kêu nàng biểu tỷ xem đến càng rõ ràng một chút. Còn đắc ý dơ lên tiểu cằm, Xuân Dương tỷ, ta như vậy đẹp không? Chúng ta ban nữ đồng học nhưng hâm mộ ta. Xuân Dương xoay đầu, cẩn thận nhìn nha trên người quần áo, gật đầu, đẹp. Lại đem nàng còn không có xuyên tân y gì phục lấy ra tới nhìn, ánh mắt sáng lên, cô. Ngươi nói cho ta mẹ này đó như thế nào làm đi, quay đầu lại làm nàng cũng cho ta làm. Cùng người khác đi, trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng cùng nhà mình đại chất nữ, quản thiếu Ninh trong lòng vẫn là rất vui. Quay đầu lại ta liền cùng mẹ ngươi nói Miêu Lan Lan cũng thật là, đều không nhìn xem chính mình khuê nữ yêu thích. Đại thật xa liền nghe ngươi ở cùng nhà ta Xuân Dương nói ta nói bậy. Miêu Lan Lan cười đi đến. Sao? Còn không vui màu hồng phấn A. Liên nhìn về phía quản thiếu Ninh, ta đây này không phải cũng là không có biện pháp sao? Hồng nhạt vải dệt vuốt nhất thoải mái, mặt khác không tốt. Ngươi nói nàng tiểu cô nương ra, không tốt vải dệt mặc ở trên người, nếu là nổi lên ngật đáp, nhiều bị tội. Quản thiếu Ninh liền hỏi nàng, ngươi ở đâu mua? Liên phía đông vải dệt thị trường A. Lần trước ta liền ở kia mua, có một nhà nhất rửa vô trong đầu bố tiện nghi là tiện nghi, nhưng mặc ở trên người dễ dàng khởi hồng bệnh sởi. Lúc này nha, ta lại đi, phát hiện mặt khác thích hợp tiểu cô nương nhan sắc đã không có. Nay hồng nhạt vải dệt vuốt khuynh hướng cảm xúc không tồi, liền cấp mua đã trở lại. Lại nhìn Xuân Dương liếc mắt một cái, tiếp tục nói, chờ quay đầu lại vẫn là kêu hải tử nàng ba từ phía nam cho ta mang hảo vải dệt trở về. Không thành, ta cũng đến đi chọn một chọn, không thể quang xem này trang phục, vải dệt cũng đến nhìn một cái. Nàng càng cân nhắc càng thoải mái, hấp tấp liền đi ra ngoài. Nhìn đến Xuân Dương bất đắc dĩ ánh mắt. Quản thiếu Ninh cười tủm tỉm nhìn nàng, được rồi, mẹ ngươi không rảnh, cô cho ngươi làm thành không? Ân. Xuân Dương cao hứng gật gật đầu. Cô tay nghề có thể so nhà mình mẹ mạnh hơn nhiều, nhà mình mẹ cho chính mình làm quần áo, chứ không nói nhan sắc sẽ không chọn, chính là này bản hình. Cũng là lừa gạt liền đi qua. Đảo không phải nói nàng không coi trọng chính mình, mà là nàng chính mình mặc quần áo cũng là có thể xuyên là được, cùng cái vải bố túi dường như, nhưng không giống cô cấp nữ tỷ làm như vậy. Tu thân lại thể diện. Kỳ thật Miêu Lan Lan cũng không phải đối hài tử moi, tương phản ở hài tử thức ăn cùng học tập mặt trên, nàng thập phần bỏ được. Chính là nàng người này không lớn coi trọng này đó. Lại có Xuân Dương lớn lên cũng không kém, nàng nghe nói trong trường học đầu có chút không yêu học tập tiểu tử, liền ái trêu chọc tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng đấy lòng không lớn yên tâm, sợ khuê nữ bị người dẫn hỏng rồi tính tình, liền càng không muốn đem khuê nữ trang điểm xinh đẹp. Bất quá Xuân Dương cũng là hiểu chuyện hài tử. Liên điểm này cùng nhà mình thân mụ nói qua. Nói là giống nữ tỷ như vậy thi đậu đại học phía trước là sẽ không theo nhân ra nói bằng hữu, chính là thi đậu đại học sau, muốn nói bằng hữu cũng sẽ trước cùng người trong nhà nói. Bởi vậy, Miêu Lan Lan nhưng thật ra không câu nệ nàng ái mỹ thiên tính. Tiểu cô nương đều ái xuyên xinh đẹp xiêm y, không thể nhà người khác khuê nữ thể diện diện, nhà mình lại hôi thình thịch. Nói vậy, hướng kia một chọc cũng không giống chuyện này nhi. Bất quá hài tử rốt cuộc vẫn là ở niệm thư đâu, quản thiếu Ninh phân thanh. Không thật cho nàng làm tiểu váy, chỉ là hứa hẹn ngầm cho nàng tỷ hai làm một thân, ở trong nhà xuyên, không thể xuyên đến trường học đi. Thuận đường liền lão đại ra hai cái nhi tử, còn có tiểu chất tôn, cung cấp làm một thân xiêm y đi. Như là Xuân Dương như vậy cô nương ra, làm chính là cùng loại nha nha cái loại này thu cổ chân nhi quần ống rộng, thượng thân sau thoải mái thanh tân lại mát mẻ. tới rồi trường học lại lần nữa nghỉ hè thời điểm, thời tiết liền càng nhiệt. Đồng thời Nha Nha cũng càng không muốn ở trong nhà đợi, đó là lại nhiệt thiên, nàng cũng muốn cùng các bạn nhỏ một đạo đi ra ngoài điên chơi. Nháo quản thiếu Ninh cái này đương mẹ nó tâm phù khí táo, đối Thạch Đán phun tào, ngươi nói một chút, các nàng này một đám tử tiểu cô nương rốt cuộc là sao tưởng. Thế nào cũng phải đem chính mình phơi đến đen thui mới cao hứng. Tuổi trẻ thời điểm không hiểu chuyện, liền cảm thấy chơi đùa vui sướng, chờ đến trưởng thành, muốn mỹ trắng, thật đúng là cái gì biện pháp cũng chưa dùng. Cũng may đứa nhỏ này làn da tùy bản thân, phơi lại hắc, chỉ cần mùa đông che là có thể bạch đã trở lại một ít. Đảo không đến mức cùng khối than đen đầu dường như, ném than đá đôi gọi người tìm không ra. Thạch Đán trắng nàng liếc mắt một cái, cũng không tiếp nàng lời nói. Bản thân tức phụ nhi chính là tưởng lại nhảy hai câu, cũng không phải muốn nghe hắn đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Nói nữa, liền nhà mình tiểu khuê nữ tính tình này, ngươi nhắc lại ý kiến gì cũng chưa dùng. Huống hồ này cũng không phải cái gì khó lường đại sự, nàng mê chơi liền chơi bái. Sau đó Mỹ tư tư uống một ngụm ướp lạnh quá nước ô mai. Ở 80 đầu năm thời điểm, phương Nam vạn bảo tủ lạnh cũng đã lục tục chảy vào thị trường. Nghe nói tin tức này sau, Thạch Đán ở năm nay nghỉ hè vừa đến thời điểm, không màng bên ngoài thời tiết nhiệt, Ma Lưu liền đi phía Nam Nhi, cấp lộng một đài tủ lạnh trở về. Có thứ này, tới rồi mùa hè thời điểm liền đặc biệt sảng khoái, cái gì đều có thể phóng bên trong chấn một chấn. Nếu không phải bởi vì qua lại vận chuyển không có phương tiện, hắn đều tưởng lộng một ít trở về đặt ở cửa hàng bán. Ngoạn ý nhi này lợi nhuận cao, tuy rằng cũng không phải mọi người ra đều mua nổi, nhưng mua nổi nhân ra cũng bỏ được này đó tiền. Nghĩ nghĩ, lại có thể tích nhà mình không năng lực mua một chiếc xe. Hiện tại này xe hơi nhỏ nhưng không dễ dàng mua, liền chỉ có thể từ bỏ, chờ về sau lại nói. Ít nhất trong nhà đều thêm tủ lạnh cùng tivi, cũng coi như là một đại tiến bộ. Tivi là cái loại này 14 tấc tùng hạ tivi, tìm phương pháp, vẫn là chuyên môn đi sân bay chờ tivi đến hóa mới lấy về ra. Chẳng qua dây ẹn bèn trang bị hào lúc sau, chỉ có thể thu được trung ương đài truyền hình, tiết mục cũng rất ít. Như là bản tin thời sự còn có 8 giờ về sau điện ảnh gì đó cũng có thể nhìn đến, nhìn người trong nhà rất có hứng thú. Hơn nữa có nhan sắc, so hắc bạch nhìn thoải mái nhiều. Mà chờ đến toàn gia ăn cơm xong sau, nếm tới rồi thứ này chỗ tốt, đại ca nhị ca gia cũng khẽ cắn môi, bất chấp thứ này quý đến thái quá, đi phương Nam thời điểm cũng dọn một đài trở về. Ngay cả Mao Đại Ni ở lại đây dạo qua một vòng lúc sau, cung cấp trong nhà lộng một đài. Tương ứng, tủ lạnh giá cả thực sự mỹ lệ, vất vả hơn nửa năm tiền liền tạp bên trong. Nhưng đồ vật lại quý, cung cấp sinh hoạt cung cấp không ít tiện lợi. Ít nhất mùa hè có thể nhiều mua một ít đồ vật đặt ở bên trong. Ăn thịt linh tinh thừa dịp giá cả không quý thời điểm mua, phóng hư không nhanh như vậy, cũng coi như là cái tâm lý an ủi. Bởi vì tủ lạnh chuyện này, còn nháo ra một ít không lớn không nhỏ mâu thuẫn. Hàng xóm, ở biết bên này mua tủ lạnh, đều muốn mượn xử một xử. Đương nhiên không phải dọn về ra đi xử, rốt cuộc ngoạn ý nhi này háo điện cũng là cái đầu to, nhà ai đều luyến tiếc nhiều thế này điện phí. Hơn nữa liền tính muốn mượn, cũng đến nhân ra mượn không phải. Rốt cuộc hoa nhiều như vậy tiền, tưởng cũng biết không có khả năng đồng ý. Liền đưa ra ý tưởng, cái gì nhà này kia ra, đều tưởng phóng vài thứ ở bên trong. Chuyện này cũng không thể đáp ứng. Quản thiếu Ninh đương trường liền từ chối, mặc dù kêu hàng xóm nhóm rơi xuống oán trách, cũng không nghĩ khai cái này đầu. Thật muốn là như thế này, kia sau này cơm thừa canh cạn, không đều đến gác ở bên trong. Không dứt còn. Lại có kia ai tính toán chi ly, đồ vật phóng bên trong, nếu là không có một cái biên biên rắc rác, càng là nói không rõ. Chính mình tổng không thể suốt ngày gì sự đều không làm. Chuyên cho bọn hắn ký lục nhà ai thả nhiều ít đồ vật ở bên trong, có người muốn bắt thời điểm, lại ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đỡ phải lấy sai rồi người khác ra đồ vật đi. Cho nên nha, chuyện này không có cửa đâu. Muốn nói, chính mình mua đi, bằng không ta nhà mình đồ vật cũng rất nhiều, không bỏ xuống được. Nghỉ hè mau kết thúc thời điểm, cuối tuần hạ tràng giông tố. Quản thiếu Ninh đóng cửa sổ, kêu bọn nhỏ ngủ thời điểm đem thảm cấp cái hảo. Giông tố quá gặp thoáng hàng điểm ôn, ban đêm lạnh. Đại mùa hè cảm mạo nhưng không dễ chịu. Hai người nhìn cuối tuần cũng không có việc gì, liền sam bà cố nội, chậm rãi hướng đại ca ra tàn bộ. Tiêu Hải Tử trước tiên chạy tới nói một tiếng, đi đại cứu ra ăn cơm. Hiện giờ huynh muội ba người đều ở tỉnh thành, các trưởng bối đã có thể yên tâm. Thường thường tại đây ra ăn cơm, kia ra ăn cơm. Hai huynh đệ trong nhà cũng không có gì ý kiến, như vậy mới có vẻ người một nhà hòa thuận thân thiết. Thậm chí bên kia chị em dâu hai còn rất thích bọn họ tới cửa tới làm khách. Chính mình trong nhà bên này hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì một ít việc vặt đi không khai, cha mẹ chồng tới, ăn cơm trò chuyện, cũng đỡ phải trong nhà nam nhân không ở thời điểm quận cũ ẽ. Tường nói cái lời nói đi, trong nhà lại đều là hài tử, tán gẫu người được chọn đều không có. Không nghĩ tới vừa vào cửa, toàn gia đã bị Thành Bảo Tú khoa trương tạo hình hoảng sợ. Thật là cái gì nhan sắc chói mắt liền xuyên cái gì. Đại tẩu, ngươi đây là làm gì? Quản thiếu Ninh đến không có loạn tưởng, chỉ là kỳ quái nói, này nhan sắc. Thanh Bảo Tú liền thở dài, ta lại có thể có gì biện pháp nha. Nay cửa hàng bán chính là chút xiêm y gì, nhưng không được chính mình phối hợp phối hợp. Ta nhưng thật ra muốn học nhà ngươi như vậy đâu, nhưng ta bên này đối mặt khách nhân cùng ngươi bên kia đều không giống nhau. Ngươi bên kia đều là sinh viên hoặc là lấy tiền lương người đi nhiều, ta bên này đi. Chủ địa phương những người này, nhân gia còn liền thích loại này tươi đẹp trang điểm. Ngươi nói ta này đương lão bản nương không như vậy mặc vào tới, nhân gia còn tưởng rằng ta nhà mình xiêm y chính mình đều không mặc, chất lượng không hảo đâu. Cho nên a, cũng chỉ có thể cứ như vậy hướng trên người bộ. Thực hảo, cái này lý do rất cường đại. Cũng may Thành Bảo Tú nay cái cửa hàng sự tình kết thúc, cho nên cũng thay cho kia thần cay đôi mắt trắng phẫn, khôi phục dị vãng suốt thường thường bộ dáng. Ta đã sớm ngóng trông các ngươi tới, nhưng các ngươi cũng không được không, trong nhà liền cái cùng ta nói chuyện người đều không có. Nay một chút, Thành Bảo Tú liền cảm thấy không có khuê nữ không có phương tiện. Nam nhân cùng lão đại đi ra ngoài nhập hàng, thường xuyên 10 ngày nửa tháng không ở nhà. Lão nhị đâu, lại muốn đi học giáo, mặc dù tan học hoặc là nghỉ, hắn lại là cái nam hoa tử, cùng chính mình người này đến trung niên thân mụ nói cũng nói không đến một khối đi. Muốn tìm người lại nhảy hai câu lại thoát không khai thân, lúc này thấy cô em chồng một nhà lại đây, nàng còn rất cao hứng. Từ tủ lạnh xách một toàn bộ gà ra tới băng tan, không một lát liền cấp băm. Lộng cơm thời điểm, quản thiếu Ninh nhỏ giọng cùng đại tẩu nhắc nhở, đại tẩu A, vì hai tử, ta cái này đường cô cũng cùng ngươi nhiều một hai câu miệng. Ngươi bên này ly ca vũ thính những cái đó địa phương gần, nếu là có cơ hội, vẫn là đang tới gần trường học chỗ nào bán một bộ phòng ở nhị bảo cũng lớn, không hảo tiếp xúc này đó. Quang Tông lại đúng là không hiểu chuyện ái bắt trước người khác thời điểm. Thật sự không được, ở bên kia thuê cũng thành. Nhân ra thời cổ đương mẫu thân, vì hai tử còn có mạnh mẫu tam rời điển cố đâu. Bên này, hai hải tử đi học tới lui lui đi ngang qua này đó địa phương, tóm lại là không tốt. Lúc này nhưng không giống đời sau như vậy có chính quy nơi, đó là đời sau, cũng có một ít khó mà nói địa phương, càng miễn bàn hiện tại. Thanh Bảo Tú liền gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, tiền ta cũng tích cóp không sai biệt lắm. Chính là còn kém 1.000 tới khối. Ta cũng cùng lão nhị ra nói qua, mượn ta 4-500, bên này cũng tưởng hỏi lại ngươi mượn 4-500, sang năm cuối năm liền đều cho các ngươi còn thượng. Cái này có thể, chờ trở về thời điểm, ta cho ngươi đưa lại đây. Quản thiếu Ninh tự nhiên là không có không yên tâm địa phương. Hiện giờ mọi nhà điều kiện đều không tồi, lại là thân đại ca gia, không có gì không đồng ý lý do. Thanh Bảo Tú kỳ thật tưởng nhiều chút, nam nhân hiện giờ ở bên ngoài như vậy chạy vội, này đó tiền vẫn là có thể tránh trở về. Nói nữa, nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư. Nhà mình cửa hàng nơi này, nàng cũng coi như là thấy nhiều. Nam nhân có tiền liền đổi bại. Tuy nói nhà mình quân ca trung thực ngần ấy năm, còn có nhi tử theo bên người, sẽ không có cái gì mặt khác hoa văn. Nhưng nàng một cái đương nữ nhân, mọi việc liền tưởng nhiều chút. Cùng với này đó tiền tích cóp ở trong tay nhận người nhớ thương, chi bằng mua phòng ở, cũng coi như là trí gia nghiệp. Sau này còn có thể truyền cho con cháu, đẹp cả đôi đằng sự. 109, 3.500 đổi mới. Ở đại ca gia ăn qua cơm chiều, quản mụ mụ cũng hỏi về phòng ở sự tình. Sau đó toàn gia mới chậm gì gì lung lay trở về. Tiến ngõ nhỏ, liền gặp không ít trạng vạng ra tới hóng mát hàng xóm nhóm. Triệu gia kia con dâu nhân xương phương tỷ, này một chút chính bưng đậu tương ngồi ở cửa phòng khẩu lột. Nhìn quản thiếu Ninh liếc mắt một cái, đây là thượng đi đâu vậy cả gia đình. Lao thái thái tuổi lớn, đại buổi tối nhưng đến chú ý a. Quản thiếu Ninh liền gật gật đầu, đã biết, cảm ơn phương tỷ. Sau đó đem lão thái thái trước đỡ vào sân, têu nữu nữu chú ý điểm, chính mình tác thuận thế đi qua. Phương tỷ, này đậu tương là nhà các ngươi thân thích đưa tới. Ngươi muốn a? Mang sắc vẫn là không mang theo sắc. Có sinh ý tới cửa, Phương tỷ cũng đứng đắn lên. Nàng cùng nhà nàng nam nhân cũng là ở nông thôn ra tới, vẫn là công công có quyết đoán, lập tức ở trong thành ăn ra. Lúc này nhật tử a, bởi vì cải cách mở ra xuân phong thổi lên, quê quán thân thích hàng xóm nhóm cũng co buôn đầu, loại không ít lương thực cùng đồ ăn, liền chỉ vào này đó đổi tiền đâu. Nhưng bởi vì rời thành cũng xa, bọn họ hai vợ chồng cũng liền mỗi ngày hơn phân nửa đêm lên hướng bên kia đuổi, thiên tờ mở sáng thời điểm đem đồ ăn kéo đến trong thành. Sáng sớm mua đồ ăn tiểu tức phụ cùng lao thái thái nhóm cũng không ít, sinh ý hảo vô cùng. Như là buổi tối giống nhau là không làm buôn bán, trừ phi trong nhà còn có dư thừa đồ ăn. Nay cái này đậu tương, vẫn là quê quán một cái đường tẩu tử đưa tới. Cái này đường tẩu tử bởi vì không có nam nhân, đại gia cũng đều chiếu cố điểm. Mà hơn phân nửa đêm thượng nàng một cái quả phụ ra môn thượng rốt cuộc không dễ nghe, cho nên nhà nàng đồ ăn luôn luôn đều là có liền thừa dịp buổi chiều cùng xe bò vào thành thời điểm đưa lại đây. Thấy quản thiếu Ninh muốn, Phương tỷ liền đứng lên, chuẩn bị đem giỏ che lấy thượng, ngươi muốn nhiều ít ta. Ta cho ngươi sưng một sưng, cho ngươi tính tiện nghi điểm nhi. Nghe được bên ngoài động tĩnh, Triệu thím đi ra, nhìn thấy tình huống này liền nói, cục đá ra không phải người ngoài, còn muốn cái gì tiền a, tổng cộng 3 năm cân đồ vật, đều một nửa là được. Kia không thể, chỗ nào có thể bạch muốn đâu. Quản thiếu Ninh liền nói, cho ta 2 cân đi, nhưng đến tính ta tiện nghi điểm nhi, bằng không ta lần tới cũng không dám ở nhà ngươi chọn mới mẻ đồ ăn. Phương tỷ sắc mặt lúc này mới hảo chút. Nào có nhà mình bà làm như vậy người, nhà mình làm chính là mua bán, là kiếm tiền việc, nếu là bởi vì hàng xóm liền miễn phí đưa, kia sau này sinh ý còn có làm hay không. Nhớ tới cái này liền tới khí, chính mình tuy rằng ái chiếm tiểu tiện nghi đi, nhưng cũng không như vậy lấy người khác đồ vật thuận tay tạo ân tình. Nàng người tốt làm nhưng thật ra thực thuận tay, cũng không nghĩ chính mình hai vợ chồng vì như vậy điểm việc mệnh chết mệnh sống đều thành cái dạng gì. Tựa như lần trước nói làm quần áo kia sự kiện đi, đừng tưởng rằng không nàng biết bản thân bà đánh chính là cái gì chủ ý. Nói cái gì cũng có khuê nữ cũng có cháu gái, làm hai kiện xinh đẹp xiêm y lìa xuyên xuyên. Như thế nào mà, ngạnh sinh sinh liền đem chính mình cái này cách ở bên trong con dâu cấp dịch khai đúng không? Này cấp hài tử làm, đó là chính mình thân sinh, không lời gì để nói, nhưng cho nàng khuê nữ làm là mấy cái ý tứ. Còn không phải đến bản thân lấy tiền. Từ trong nhà làm như vậy cái sinh ý, thật giống như chính mình hai vợ chồng cùng phát tài giống nhau. Này lao đông tây trong tay tản mạn khẩn, một bộ nhà ta không thiếu tiền bộ dáng. Thật sự nếu là không thiếu tiền, chính mình làm cái này nghề đồ chính là cái gì? Đồ này việc khiến người mệt mỏi còn ngủ không hảo sao. Cũng không gặp nàng cấp phụ một chút gì đó. Cứ như vậy, chính mình kia cô em chồng hồi lại đây còn liền ăn mang lấy, giống như này đó rau xanh gạo và mì là lấy không lại đây không cần tiền dường như. Đi ra ngoài liền một bộ ta đại ca ra như thế nào, chỉnh nhà mình hình như là cái kẻ có tiền giống nhau. Kết quả đâu? Này đó không đều là vất vả tiền. Mỗi ngày ngủ đến quá nửa đêm liền phải lên. Nhớ tới này đó là có thể đem chính mình tức chết đi được. Quản thiếu Ninh không để ý tới này mẹ chồng nàng dâu hai kiện tụng, cho tiền sau liền cầm đồ vật vào phòng. Sinh hoạt hàng ngày chính là như vậy, hàm răng đụng tới môi là thường có sự. Chờ này sóng nhiệt kính nhi qua đi, liền đến đại bốn cuối cùng một học kỳ. Mà nhãi con, cũng tới rồi thượng sơ chung thời điểm. Tỉnh thành bên này cũng nhiều sơn, nhưng là trung tâm khu vực vẫn là so sơn bên cạnh độ ấm nhiệt một ít. Chờ trung gian lão nhị cũng thuận lợi thượng sơ chung sau, quản thiếu Ninh liền toàn bộ tâm lực đặt ở chính mình sắp tốt nghiệp chuyện này thượng. Bởi vì nàng là 77 năm thí sinh, cùng mặt sau thi đại học cùng với nhập học thời gian không giống nhau. Cho nên nàng tốt nghiệp thời gian sẽ là sang năm 82 năm tháng 1, đúng là đông nguyệt lênh thời điểm. Mà hiện tại là 9 tháng phân, hai hài tử một cái thượng sơ trung đệ nhất học kỳ, một cái thượng 5 năm cấp đệ nhất học kỳ, tính cách cũng coi như là so dĩ vãng trầm ổn rất nhiều. Bởi vì nghĩ những việc này, quản thiếu Ninh gần nhất cũng không thiếu chạy chân. Tuy nói các nàng lần này xem như quốc gia bao dưỡng một lần, công tác đều là quốc gia phân phối. Nhưng là phân đi nơi nào, trường học sai biệt linh tinh, chính mình cũng có thể nỗ lực. Có buôn đầu, người đương nhiên đều là tưởng hướng chỗ cao đi. Bởi vì thả quốc khánh giả, quản thiếu Ninh ở trong nhà liệt kế hoạch, nhìn vợ thượng chính mình tương đối muốn đi trường học phát ốc. Đang nghĩ ngợi tới đâu, cách vách liền hô, cục đá ra, hôm nay tới rồi giao bạch cùng tần ô, còn có ngươi lần trước kêu ta lưu đậu tương, muốn hay không a? Quản thiếu Ninh còn không có đáp lời, bên cạnh nha nha sẹt một chút liền chạy trốn đi ra ngoài, phương thím, muốn. Sau đó quay đầu lại kêu, mẹ, ta muốn ăn giao bạch xào thịt đi. Quản thiếu Ninh đi theo đi ra ngoài thời điểm, liền nghe được ngõ nhỏ truyền đến hàng xóm nhóm treo ghẹo thanh âm, nha nha việc nhà ăn thịt nha. Tiểu cô nương ra ra, có sợ không thịt ăn nhiều béo phì a? Thạch Đán vừa lúc này vào cửa, nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía khuê nữ, muốn nhìn nàng như thế nào trả lời. Không nghĩ tới nha nha lão thần khắp nơi dựa vào cạnh cửa thượng, trung khí 10 phần hồi đại gia thím nhóm, không sợ mập lên. Ta mẹ nói, theo ta này lượng vận động lớn như vậy, cả ngày nhảy nhót, tuyệt đối trường không mập. Hơn nữa nhà ta cũng không có thường ăn thịt nha, một tháng ăn như vậy 2-3 hồi, sao có thể lớn lên béo. Têu nàng nói a, tốt nhất một ngày tam đốn thịt, một tháng ăn 30 hồi. Đặc thù tình huống, 31 hồi cũng không phải không được. Đương nhiên, nếu là ban đêm còn có một đốn món ăn mặn bữa ăn khuya, đó là không còn gì tốt hơn. Quản thiếu Ninh nghe được nàng nói thầm, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một ngày tam đốn. Ngươi như thế nào không lên trời đâu? Mẹ ngươi ta thượng nào cho ngươi lộng nhiều như vậy thì đi. Nếu là điều kiện cho phép, có thể tùy thời tùy chỗ mua, ngươi mỗi ngày muốn ăn thịt kia cũng thành. Giữa trưa một đốn, buổi tối một đốn, liền không sai biệt lắm. Buổi sáng ăn cái gì thịt, cũng không chê du tanh. Tiêu nàng nói a, sớm muộn gì tốt nhất đừng ăn thịt. Nếu buổi tối thèm thức ăn mặn, liền lộng điểm cá hầm hầm canh gì đó, cũng có thể đỡ thèm. Chỉ tiếc hiện tại thịt heo giới nhi quý còn có thể tiếp thu, nhưng lại không phải như vậy hả mua. Ta liền phải ăn thịt. Nha nha đôi tay chống nạnh nhìn nhà mình thân mụ, ta muốn ăn thịt. Ta muốn ăn thịt kho tàu, ngọt. Ta còn muốn ăn quặng hoa tỏi non xào thịt. Đậu nành nấu móng heo. Lỗ thai heo kho. Bạo xào thận khế hoa. Ớt xanh thịt ti. Còn có. Còn có. Ta xem ngươi là muốn ăn măng xào thịt. Quản thiếu ninh ninh nàng lỗ thai. Ngươi làm gì nha? Thạch Đán rôi tay giải cứu khuê nữ, muốn ăn thịt đúng không? Mỗi ngày ăn thịt gà thành không? Ngươi thiếu con nàng. Quản thiếu ninh hừ một tiếng, còn mỗi ngày ăn thịt gà. Trong nhà tổng cộng liền thừa 20 nhiều chỉ gà, mỗi ngày ăn đều không đủ nàng một tháng. Vậy ăn sao? Quản mụ mụ đi ra, rỗi tay liền xách chỉ gà tiến nhà bếp, nhà nhà muốn ăn liền ăn. Sau đó nói khuê nữ, hai tử muốn ăn cái gì đã nói lên thân thể thiếu cái gì? Đối. Ta thiếu thịt gà. Nha nha đúng lý hợp tình tiếp một câu. Từ nha đầu, đừng cho là ta không nghe được ngươi vừa mới ở nhắc mãi thiếu thịt heo. Ta xem ngươi là thiếu thịt mỡ còn kém không nhiều lắm. Bất quá thân mụ sao, hai tử muốn ăn, giống như cũng không có gì không đồng ý lý do. Tiến nhà bếp thời điểm cùng nhà mình thân mụ oán giận, các ngươi liền từng ngày quán nàng đi. Quản mụ mụ liền nói, sợ gì sao? Ma lưu đem máu gà phóng tới chén nhỏ, tính toán chờ lát nữa hầm thịt gà thời điểm gắt trong nồi trưng thượng. Liền nói, ta mỗi tháng đều ngăn cách mua gà con, ta ăn một đám, giữa một đám, ăn không hết còn có thể đổi tiền. Quản thiếu ninh vô ngữ, miệng tiện nói, ngài dứt khoát đem ta nhị ca bên kia tới gần vùng ngoại thành bên kia phá sân mua tới dưỡng gà tính. Vốn chính là tùy ý phun tào nói, không nghĩ tới quản mụ mụ ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, lần trước ngươi nhị tẩu lại đây còn nói đâu, bọn họ kia một mảnh có mấy hộ nhà đều phải đem này lao sân bán, mua cái loại này cái gì tân thương phẩm phòng. Nhà nàng đã đem bên kia mua, tường viện tu một tu chính là chính mình hoa. Lại không giống ta bên này, nhân gia địa phương đại, loại cái gì đó cũng không ai nói, trong viện dưỡng dưỡng gà cũng khá tốt nha. Ly bên này lại không xa, ta mỗi ngày sớm muộn gì tam tranh quá khứ không uổng cái gì công phu, buổi tối thời điểm đã kêu ngươi nhị ca bọn họ chú ý điểm động tĩnh, đừng cứ gọi người trộm liền thành. Lại lại nhảy hai câu, tốt nhất mua ngươi nhị ca cách vách kia ra, đến lúc đó đem tường cấp xây đến một khối đi, lại đả thông, phương tiện. Quản thiếu ninh không có cách, vì hài tử muốn ăn gà, thế nhưng muốn chuyên môn mua cái tiểu viện tử. Bất quá bên kia giá cả không quý, mua liền mua. Bọn nhỏ có lẽ thích trong thành náo nhiệt, nhưng nàng liền thích cái loại này điển viên sinh hoạt. Đến lúc đó già rồi, cùng Thạch Đán hai vợ chồng liền cái này sân trụ một đoạn thời gian bồi bồi hài tử, cái kia sân trụ một đoạn thời gian cùng nhị ca ra dưỡng dưỡng lao. Tựa hồ cũng khá tốt. Như vậy tưởng tượng, liền cũng gật đầu, ngài tưởng mua liền mua đi. Ăn cơm phía trước. Nàng đi trước cách vách đem giao bạch linh tinh thường ăn đồ ăn cấp mua trở về, sau đó cùng nha nha nói, giao bạch lưu trữ buổi tối lại làm. Buổi chiều làm người ba đi xem nhân ra bên kia có hay không mới mẻ thịt heo bán, nếu là không có, kia cũng không phải ta không cho ngươi ăn à. Giữa trưa mãi mãi chính là cho ngươi hầm thịt gà, đừng không biết đủ lại làm ấm ý. Nha nha gật gật đầu, trong miệng lại nói thầm một câu, thịt gà nơi nào có thể cùng thịt heo so nha. Tiểu gà trống là thật thảm, bị ăn liền thừa một đống xương cốt. Còn rơi xuống cái so ra kém thịt heo đánh giá. Lời tuy là nói như vậy, nhưng giữa chưa ăn thịt gà thời điểm cũng không gặp nàng ăn ít một khối. Quản thiếu ninh hừ một tiếng, ai dạy ngươi, trong miệng nói thầm cái không để yên. Cái này kêu miệng tiện biết không? Tuy nói nhà mình trên bàn cơm này cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng hải tử chính là muốn từ nhỏ giáo, miễn cho dưỡng thành thói quen, thấy cái gì đều phải miệng tiện một hai câu. Ít nhất nàng không nghĩ nhìn đến nhà mình khuê nữ về sau lớn, đi ra ngoài thời điểm. Chỉ trò trò, giống như chỉ điểm giang sơn giống nhau lời bình tới lời bình đi. Nàng đã từng có một cái đồng học, đi ra ngoài mua ăn vặt thời điểm, một bên mua một bên nói, lão bản, chúng ta chính là đệ tử nghèo, có thể hay không tính tiện nghi điểm A. Sau đó ở lão bản cho nàng thiết gà bài thời điểm, dựa vào cạnh cửa thượng cùng chính mình cùng với mặt sau xếp hàng người phun tảo, nhà này quá hố. Về sau không bao giờ tới, lại quý lại khó ăn. Quản thiếu ninh còn nhớ rõ lúc ấy chính mình kêu biểu tình chính là một loại. Rất khó hình dung cảm giác. Ngươi nếu là cảm thấy quý, hố ngươi, kia đây là bình thường, rốt cuộc mua đồ vật muốn hóa sò tam gia đúng không? Ngươi không thích đổi một nhà còn không phải là. Nhưng một bên móc ra tiền tới muốn phó, nhân gia lão bản đã cho ngươi tại đây cắt, ngươi cũng là thật đánh thật muốn mua, thế nhưng còn đứng ở nhân gia lão bản mí mắt phía dưới cùng phía sau xếp hàng người cố ý lớn tiếng nói lại quý lại khó ăn nói. Này rốt cuộc là cái gì ý tưởng nàng không phải thực lý giải, dù sao nàng đánh kia về sau liền cùng cái này đồng học liền xa cách. Hiện tại xem ra, Nha Nha tuy rằng không giống như vậy nghiêm trọng, nhưng loại này thói quen như cũ không được tốt. Nghe được nhà mình thân mụ nói như vậy, Nha Nha theo bản năng tưởng cãi lại, nhưng mụ mụ giáo huấn còn ở bên tai, cuối cùng chính là cấp nuốt xuống đi. Nội tâm phun tào lại không đoạn, ta cũng chính là tùy tiện nói nói. Đúng vậy, tùy tiện nói nói, nhưng cái này thật sự thực nhận người phiền. Nhưng cũng may hài tử vẫn là nghe đi vào ra trường nói, qua đi tuy rằng cũng có lơ đãng thời điểm, nhưng loại này thói quen cũng coi như là chậm rãi sửa lại lại đây. 110, vạn tự đổi mới. Thiên chậm rãi lạnh, Quản Thiếu Ninh ở tốt nghiệp phía trước, cũng coi như là đem chính mình công tác cấp chứng thực xuống dưới. Liên ở đại học sư phạm bên cạnh phụ thuộc tiểu học bên trong, đương năm nhất lão sư. Tân nhân sao, không có khả năng đi lên coi như chủ nhiệm lớp, cũng không có khả năng đi lên sẽ dạy cao niên cấp. Cứ việc nàng ở giáo học tập thành tích cũng không tệ lắm, nhưng cũng là muốn ngao một ngao tư lịch. Quản Thiếu Ninh cảm thấy như vậy cũng khá tốt, bên này là trung tiểu học nhất thể, nhà mình hai hài tử một cái ở tiểu học, một cái ở sơ trung, đều ở bản thân mí mắt phía dưới. Hơn nữa ở bên này, trường học cung cấp lao sư phân phối độc thân ký túc xá, bên trong địa phương không lớn, nhiều lắm liền 9 mét vuông, vẫn là cái loại này trên dưới cái giá giường. Nhưng mỗi cái trong ký túc xá đầu chỉ có một lao sư, bảo đảm nguyên vẹn riêng tư tính. Bên trong vẫn là có thể buông một chiếc giường cùng một chương án thư, khác không nói, bọn nhỏ giữa trưa ở nhà ăn cơm xong còn có thể lại đây bên này nghỉ ngơi, cũng đỡ phải có đôi khi thời gian nắm chắc không tốt, trên đường đã muộn. Thạch Đán liền nói, như vậy phiền toái làm gì? Hắn nhìn trong phòng địa phương, cửa địa phương ta cho ngươi lộng cái tiểu bếp lò lại đây, ta mỗi ngày giữa trưa đều phải trở về, cho các ngươi nương tam đem đồ ăn cấp đưa lại đây, còn có thể đặt ở bếp lò thượng ôn. Quản Thiếu Ninh theo bản năng nói, chính là ta tưởng mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Thạch Đán liền cười, này còn không đơn giản à, ta mang lên ta kia phần cũng lại đây không phải thành. Nhà mình cửa hàng, chẳng lẽ còn có cái đi làm thời gian quy định à? Ăn một bữa cơm cũng chậm trễ không bao nhiêu công phu. Bởi vì hiện tại thời tiết lạnh, Thạch Đán liền đề nghị cửa hàng bên kia đều là chính mình đi thủ, phiền toái mẹ vợ bọn họ ở nhà cấp làm cơm, chờ tới rồi thời tiết ấm áp thời điểm lại đi ra ngoài, cũng đỡ phải đông lạnh chứ. Quản Thiếu Ninh cảm thấy như vậy cũng đúng, đặc biệt hiện tại đại đa số người đều coi trọng giáo dục, hài tử học tập nhiệm vụ cũng khẩn, mỗi ngày đi học thời gian đều thực chặt chẽ. Nếu là giữa trưa còn ở trên đường trì hoãn, không có nghỉ trưa nói, buổi chiều dễ dàng ngủ gà ngủ gật, tinh thần cũng sẽ mệt nhọc. Tuy rằng đại đa số hài tử đều là như vậy lại đây, nhưng nhà mình đã có cái này tiện lợi, phải cấp hài tử nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Quả nhiên, đó là nhất nghịch ngợm Nha Nha. Ở giữa trưa ăn cơm xong lúc sau cũng không có gì lời nói tưởng nói, cùng ngãi con hai người phân cái giá giường, cơ hồ là lên giường liền ngủ rồi. Quản Thiếu Ninh ghé vào trên bàn chợp mắt một lát, lên nhìn thời gian, sau đó lại nhìn hạ chính mình buổi chiều giao án, lúc này mới kêu bọn nhỏ lên rửa cái mặt, chuẩn bị buổi chiều khóa. Trở về thời điểm, liền nhìn đến cách vách Triệu ra trước cửa náo nhiệt không được. Quản Thiếu Ninh bừng tỉnh, thiên càng ngày càng lạnh, cũng tới rồi đại gia chứa đựng qua mùa đông rau dưa lúc. Nhìn mới mẻ đồ ăn không ít, bên ngoài còn có các đồng hương lôi kéo xe ở ngõ nhỏ bên ngoài kêu bán đồ ăn. Quản Thiếu Ninh buông xuống trong tay đồ vật, nhìn bên kia đám người một chốc tán không được, liền đi trước bên ngoài nhi chọn nhà mình thích ăn rau dưa. Chờ trở về thời điểm, nhìn Triệu ra bên kia ít người một ít, liền cũng tế qua đi, Triệu Thẩm Nhi, còn có này đó à. Nhiều chính là cải trắng. Triệu Thím cười nói, lau một phen trên mặt hãn, này vẫn là đồng hương bên kia nhiều, từng nhà, cải trắng luôn là không thiếu. Còn có khoai lang đỏ khoai tây này đó lại phóng, cũng đều không ít. Vô lại da trắng đại củ cải, nhà ngươi muốn tới cái mấy chục cân không. Bên cạnh Phương Tỷ liền bĩu môi, một năm 365 thiên, nhà mình cái này bà cũng liền mỗi năm sắp mùa đông thời điểm mới có thể giúp đỡ làm điểm việc. Nay vẫn là bởi vì hướng trong nhà kéo rau dưa nhiều, bình thường à, tiêu nàng giúp đỡ đẩy cái xe đẩy tay đều eo đau bối đau. Ninh à, ta trước hai ngày còn nghe quản gia thím nói ngươi tưởng yêm điểm giòn củ cải phiến. Củ cải nhiều yếu điểm không? Phương Tỷ nhìn mắt ở trong sân kén cá chọn canh cô em chồng, sau đó lại đây hỏi Quản Thiếu Ninh. Hiện tại Thiên Nhi còn sớm. Nếu không như vậy đi, cho ta tới cái 100 tới cân củ cải trắng, ta trước lộng điểm cắt miếng yêm, dư lại từ từ ăn. Quản Thiếu Ninh trả lời. Thành. Phương Tỷ một bên đem đặt ở bao tải củ cải cân, một bên chỉ vào trên mặt đất mặt khác đồ ăn hỏi nàng, bên kia củ cải đỏ nếu không? Cải bắp nay cái cũng tới không ít. Đúng rồi. Nhà ngươi trứng gà tiêu hao đại, nếu muốn, quay đầu lại ta cùng bên kia đồng hương nói một tiếng, hoặc là ta lại qua đi thu một chút. Kỳ thật đi, nàng còn rất thích cùng quản thiếu Ninh làm buôn bán. Quê nhà hàng xóm, tính tiện nghi một chút là bình thường, hơn nữa đối phương sẽ không bởi vì một ít mấy ly, liền ở nơi đó qua lại cãi cọ ban ngày, đặc biệt lao lực. Cùng người như vậy buôn bán có thể tỉnh không ít công phu, hơn nữa nhà nàng dân cư nhiều, ăn uống lại đều đại, một mua đồ vật đều là đại phê lượng, đơn giản bất việc, xem như cái đặc biệt tốt khách hàng. Quản thiếu Ninh liền ấn trọng lượng cấp tính tiền, thạch đán ra tới cho nàng hỗ trợ lộng tới trong phòng đi, ngươi muốn yêm củ cải phiến A, muốn nhiều ít liêu linh tinh, ta đi ra ngoài mua. Quản thiếu Ninh liền lắc đầu, ta bên này chính mình cố đến lại đây, ngươi gần nhất không phải nói bên kia mau đến cuối năm vội lợi hại sao. Ngươi đi bàn ngươi trướng, ta chờ lát nữa đi ra ngoài một chuyến cũng mau. Thạch đán cũng sợ nàng mệt, liền gật đầu, kêu hành, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi liền cùng ta nói, vừa lúc ta cũng không thể suốt ngày ngồi ở cái bàn trước mặt. Dù sao cũng phải đứng lên đi một chút tàn bộ. Bên này mới vừa khom lưng đem mua trở về rau dưa dọn dẹp hảo dựa ven tường phóng chỉnh tề, ngõ nhỏ liền truyền đến Thành Bảo Tú tức giận mắng thanh âm. Quản đại bảo ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi liền tính chính mình không biết xấu hổ, ngươi có thể hay không ngẫm lại quan tông? Nhiều năm như vậy, Thành Bảo Tú đã sớm không phải năm đó kia ngượng ngùng sợ hãi tiểu cô nương. Giọng đại, để được với lúc trước hai cái nàng. Cách vách Phương tỷ vẻ mặt hưng phấn dò ra đầu. Nhìn đến quản thiếu Ninh cũng đi tới cửa, làm mặt quỷ, nhà ngươi đại tẩu lại giáo huấn nhi tử. Lúc trước nói Thành Bảo Tú muốn mua một bộ phòng ở, nhưng rốt cuộc mấy năm nay giáo dục đi lên, trường học phụ cận phòng ở tưởng cũng biết không tiện nghi. Liên cùng thời cổ giống nhau, nhân gia thư viện bên cạnh sân có thể tiện nghi. Vậy dính thư lương khí, giá cả là như thế nào cũng hạ không tới. Cho nên nàng lui mà cầu tiếp theo, liền nghĩ chính mình hai vợ chồng tuổi cũng lớn, sau này lão đại nếu là lại cưới cái tức phụ, lão nhị thành ra, kia còn không bằng dựa vào cô em chồng các nàng trụ đâu. Nhiều năm như vậy tình cảm ở, lại là huyết mạch chí thân, ở tại một đạo, sau này tán gẫu cũng phương tiện, đỡ phải bọn nhỏ không ở nhà quặng cũ ế. Chỉ là không nghĩ tới, nàng động tác rốt cuộc là đã muộn một bước. Đại bảo ngần ấy năm ở bên ngoài chạy, nói là dài quá chút kiến thức, nhưng như cũng là kia hàm hậu tính tình. Kỳ thật nói hàm hậu cũng không hẳn vậy, chính là cái loại này tự nhận là thành thật bổn phận, nhưng lại dễ dàng bị người lừa dối người. Đơn giản tới nói, chính là lỗ tai mềm. Đây là thiên tính cho phép, ai đều thay đổi không được hắn. Mặc dù là thân mụ, nhưng kỳ quái chính là, hắn cái này tính tình mềm đối cái nào nữ nhân đều hảo xử, chính là đối thân mụ không hảo xử. Nói cách khác, lỗ tai chỉ đối chính mình nữ nhân mềm, những người khác nhưng không mềm. Đối mặt những người khác, chính là một bộ trung hậu thành thật lại dầu muối không ăn bộ dáng. Tuổi trẻ người đàn ông độc thân, tuy rằng có nhi tử, nhưng là không chịu nổi nhân gia có tiền A. Húng chi nhân gia ở tỉnh thành ngạnh sinh sinh dựa vào làm buôn bán, toàn gia mua phòng, còn bàn cái cửa hàng. Lại nghe nói này cửa hàng năm nay cũng cố ý muốn bắt lấy, này hàng năm có tiền tiên trướng, có tiểu tâm tư người nhưng thật ra không ít. Cho nên quản đại bảo cũng có cái thân mật. Nhưng Thành Bảo Tú ăn qua một hồi mệt, này hồi thứ hai chọn lửa con dâu đi, liền muốn tìm cái thành thật bổn phận. Húng chi người đều có tư tâm. Bên trong còn có Quang Tông như vậy cái tôn tử ở. Nàng tự nhiên không nghĩ chọn lửa kia tâm nhãn nhiều cô nương cấp Quang Tông đương mẹ kế. Cho nên đối với đại bảo lúc này tìm như vậy cái đối tượng, Thành Bảo Tú đó là đánh chết đều không đồng ý. Cho nên mẫu tử hai cái ở trong nhà không nói mỗi ngày nháo đi, nhưng răm ba bữa giận dỗi, không nói lời nào, hoặc là Thành Bảo Tú tiêm giọng nói chửi bậy cũng là chuyện thường. Chờ quản thiếu Ninh đi qua đi thời điểm, liền nhìn đến Thành Bảo Tú chỉ vào đại bảo cái mũi đang mắng, mặt tức giận đến đỏ bừng. Mà đại bảo phía sau còn có một cái năng tóc tuổi trẻ nữ nhân, hai người quần áo bất chỉnh, hiển nhiên đúng là thân thiết thời điểm, Tiêu Thành Bảo Tú cấp đụng vào. Đại bảo sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lôi kéo kia cô nương muốn đi, mẹ ngươi làm gì a? Ta đều lớn như vậy cá nhân, Quang Tông đều lớn như vậy, ta là ngài nhi tử lại không phải ngài kẻ thù, ngài thế nào cũng phải quản ta quản được như vậy khoan sao. Chính mình tốt xấu cũng lớn như vậy số tuổi người, rốt cuộc còn muốn hay không mặt mũi. Cả ngày như vậy quản tới quản đi. Chẳng lẽ liền tìm cái đối tượng ý tưởng đều không thể có sao? Thanh Bảo Tú một phen đẩy ra đại bảo, nàng đảo cũng biết, nhân gia cho dù có tính nhầm kế, nhưng chính mình ngốc nhi tử cũng được với câu mới thành. Cho nên tạm thời không rảnh lo nhằm vào kia cô nương, liền chỉ vào nhi tử mắng, ngươi còn biết ngươi là ta nhi tử à? Nếu không phải xem ở ngươi là ta nhi tử phân thượng, lao nương đến nỗi phí lớn như vậy công phu cả ngày nhìn chằm chằm ngươi sao? Ngươi nếu không phải ta nhi tử, ta mới lười đến quản ngươi này đó phá sự. Quản ngươi ngủ chính là dơ vẫn là xú. Nói, lại nói lên sự tình trước kia, ta xem như phát hiện, ngần ấy năm, phàm là ngươi kiên trì, vậy chuẩn là sai. Năm đó ngươi thế nào cũng phải kiên trì muốn cùng Trịnh Hồng Quyên một lòng, kết quả đâu? Nhân gia chướng mắt ngươi, đem ngươi một chân cấp đạo. Sau lại ngươi cùng ngươi ba đi ra ngoài, nghe người ta lừa dối nói học cái gì đầu tư. Nếu không phải ngươi ba đầu góc thanh tỉnh không đồng ý, nhà ta đế nhi đều phải gọi người cấp lừa hết. Hiện tại, nàng dừng một chút, dù sao chuyện này ta không đồng ý. Ngươi đừng gọi ta biết ngươi lại đem nữ nhân này mang tiến ra môn. Kỳ thật phàm là đại bảo tìm cái thành thật bổn phận hoặc là người thường ra cô nương, nàng cũng liền nhận. Chỉ cần tính cách hảo, sẽ không ngược đãi hài tử, nàng không như vậy nhiều yêu cầu. Lại vô dụng, vợ chồng son dọn ra đi độc môn độc hộ trụ, chính mình hai vợ chồng ra mang theo tôn tử cùng tiểu nhi tử cũng không phải không thành. Nhưng kết quả đâu? Đương nàng không biết đâu, nha đầu này thay đổi thân xiêm y đi, chính mình còn liền không quen biết nàng. Lúc trước nhà mình cửa hàng đã có thể ở những cái đó ca vũ thính bên cạnh, nha đầu này chính là nơi đó lao khách hàng, thường xuyên qua lại cái loại này. Kia đoạn thời gian cô nương ra đừng nói hơn phân nửa một rồi, chính là ban ngày đi ở trên đường đều phải cẩn thận bị người ăn bớt. Nhưng nàng đâu? Hơn phân nửa đêm còn cùng nam thanh niên vừa nói vừa cười đi vào khiêu vũ, nói cái gì người trẻ tuổi tự do. Phi! Bản thân nhi tử liền tính là cái nhị hôn mang hoa, cũng không đến mức tìm loại này nữ nhân đi. Sau đó trừng mắt nhìn hắn, quản đại bảo ta nói cho ngươi, trong nhà này có ta không nàng. Ngươi muốn tìm loại này nữ nhân, chứ phi ngươi không nhận ta cái này mẹ. Quản đại bảo bất đắc dĩ nhìn thành bảo tú, mẹ, ngươi đừng náo loạn có được hay không. Tiểu Lan thật sự không phải cái loại này nữ nhân. Ta đều nói, là ngươi nhìn lầm rồi. Đó là nàng biểu tỷ. Nàng cũng cùng ta nói, nàng biểu tỷ không phải cái gì đứng đắn nữ nhân. Đều là biểu tỷ muội, lớn lên có thể không giống sao. Ngươi đánh giám. Thanh bảo tú lửa giận đều mau áp không được, ngươi cùng nữ nữ vẫn là biểu huynh muội đâu, hai người đâu giống. Ngươi nhìn nhìn ngươi đức hạnh, đạm lông mày mắt nhỏ, thô mũi miệng rộng. Hắc đến cùng khối than dường như, ngươi lúc này như thế nào không nói ngươi cùng ngươi biểu muội lớn lên giống. Đây cũng là nhà ta. Quản đại bảo cảm giác lòng tự trọng phảng phất bị xúc phạm tới, nghẹn mặt nói, nhà của ta, ta dựa vào cái gì không thể làm chủ. Nhà của ngươi. Thanh bảo tú hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại kêu nhị bảo, lão nhị. Đem đại ca ngươi xem ý thì hành lý cho ta ném văng ra. Ai con mẹ nó cùng ngươi nói đây là nhà của ngươi? Đây là nhà của ta. Là ta cùng ngươi ba xông ra tới ra. Cùng ngươi có dám quan hệ. Vốn tưởng rằng kêu ngươi cùng ngươi ba đi ra ngoài có thể được thêm kiến thức, kết quả đâu? Ngươi ba quang đi theo cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Nàng càng nói càng tưởng không rõ, chính mình hai vợ chồng tuy rằng không phải cái gì khôn khéo người, khá vậy không phải người hồ đồ, như thế nào liền sinh ra như vậy đứa con trai tới. Đi theo đi ra ngoài chạy chạy hóa, cũng không cần hắn tính sổ gì đó, chính là kêu hắn lấy hóa, cũng có thể đem hóa xem lậu một túi. Hôi hôi lậu một túi, này đó không đều là tiền. Ngay từ đầu còn che lại dịch, không nghĩ gọi người ta biết, đỡ phải gọi người chê cười chính mình nhi tử là cái phế vật. Nhưng thời gian dài liền tính, hôi hôi đều tổn thất một túi hóa, này đó không đều đến cực cực khổ khổ tránh trở về. Vì thế liền nghĩ kêu hắn xem cái cửa hàng đi, chính là cửa hàng cũng xem không tốt. Kêu ngươi xem cái cửa hàng, ta đi ra ngoài cùng ngươi ba chạy hai tranh, kết quả khen ngược, nửa tháng trở về, ngươi liền cho ta thông đồng không đứng đắn nữ nhân. Trả lại cho ta nhìn ra phiền phải tới, Lan, ngươi cho ta nhân lúc còn sớm lăn. Lao nương không ngươi đứa con trai này. Quản đại bảo cảm thấy nhà mình thân mụ quả thực không thể nói lý, chính mình là nàng thân nhi tử, này như thế nào liền không phải hắn ra. Vì thế nhìn về phía một bên đứng quản thiếu ninh, cô, ngươi giúp ta khuyên nhủ ta mẹ, ngươi xem nàng. Hiện tại cũng quá không nói đạo lý. Đó là mẹ ngươi, lại không phải ta mẹ. Quản thiếu ninh không mặn không nhạt nghẹn hắn một câu. Sau đó đôi tránh ở phía sau cửa Quang Tông vẫy tay, Quang Tông, tới cô nãi nơi này. Lại nhìn về phía thành bảo tú, đại tẩu, ta đem Quang Tông tiếp trở về ăn cơm chiều. Nhân ra hai mẹ con chuyện này, đừng nhìn hiện tại ồn ào đến hung, nhưng huyết thống thân tình ở kia. Sau này nếu là hòa hảo, chính mình lúc này nếu là cắm hai câu miệng, kia cũng quá xấu hổ. Làm đến cùng châm ngòi ly rán dường như. Đơn giản tới phía trước nhà mình mẹ nói đem Quang Tông tiếp nhận đi, ăn ăn uống uống, đỡ phải kêu hài tử trong lòng rơi xuống bóng ma. Cứ việc nàng biết Quang Tông lớn như vậy, nên hiểu đều hiểu, nên có bóng ma cũng nên có. Nhưng quán thượng như vậy cái ba, kêu bóng ma vẫn là đến thành phiến hướng lên trên gia tăng. Nói thật, nguyên bản cháu dâu, cũng chính là kia Trịnh Hường Quyên, tuy nói trướng mắt đi, nhưng người ta đối hài tử vẫn là tốt. Cứ việc này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Quang Tông là cái nam hoa, nhưng người ta những cái đó năm đối hải tử là thật đánh thật. Đương nhiên tâm tàn nhẫn cũng là thật nhẫn tâm, một tài giá, hải tử nói thẳng không cần liền không cần. Nhưng so sánh với Trịnh Hồng Quyên, quản đại bảo cái này đương ba, liền không ở hải tử trên người tiêu phí nhiều ít tinh lực. Không kết hôn trước có lão nương cho hắn nhọc lòng, kết hôn sau có tức phụ nhi cho hắn nhọc lòng. Có hài tử sau, hài tử là lão nương cùng tức phụ một khối cho hắn nhọc lòng. Sau lại ly hôn, hài tử lại là lão nương nhọc lòng. Hiện tại hắn liền tưởng cho chính mình tìm cái tức phụ nhi. Có thể nói, đây là cái này niên đại điển hình nam nhân dưỡng hoa tâm thái. Đối với nữ nhân tới nói, tìm như vậy cái nam nhân, quả thực chính là tang ngẫu thức dục nhi. Thanh Bảo Tú thật sâu hít một hơi, nhìn tiểu tôn tử liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Quản thiếu Ninh đang nghĩ ngợi tới đem Quang Tông dắt đi, không ngờ hắn đột nhiên vọt lại đây, hung hăng ở quản đại bảo trên người đụng phải một chút. Một bên khóc một bên kêu, ngươi mới không phải ta ba ba. Ngươi trước nay liền không quản quá ta. Lão sư nói ta sách bài tập muốn ra trưởng ký tên, ngươi làm ta đi tìm nãi nãi, ngươi làm ta đi tìm ra ra, ngươi nói ngươi không rảnh muốn đi cửa hàng vội. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi đi tìm nữ nhân này, ôm nàng đi cho nàng mua kem bảo vệ ra. Ta muốn mua đường hồ lâu ngươi đều không cho ta tiền, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta ba ba. Hắn tuổi tác cũng liền lớn như vậy, một hơi nói ra này đó tới, có thể thấy được là thật thương tâm. Quản đại bảo đối thượng thân mụ không như vậy nhiều khí thế, khả đối thượng nhi tử liền không giống nhau, ngươi đừng nói bậy. Quang Tông chính là thân nhi tử, hắn sao có thể liền hắn ăn đường hồ lô đều không cho. Chỉ là ngày đó trên tay tiền vừa lúc cấp tiểu lan mua kem bảo vệ ra, cho nên liền không dư lại, bằng không xác định vững chắc lấp kín tiểu tử này miệng, cũng đỡ phải hiện tại cho hắn cáo trạng. Ta không nói bậy. Quang Tông chịu tháp tháp, đi lên dắt lấy quản thiếu Ninh tay, ta chưa nói dối. Ta còn nghe được ngươi ở cùng nữ nhân này nói ra ra mãi mãi quá quán ta, cho ta một cái tiểu hài tử tiền tiêu vặt, nói chờ trở về liền đem tiền của ta cấp tịch thu. Quản thiếu Ninh không tin tiểu tử này một chút tâm nhãn đều không có, nhưng như vậy rõ ràng lỗ hổng nói, hắn cũng biên không ra, liền quay đầu không thể tin tưởng nhìn quản đại bảo. Thanh Bảo Tú liền trực tiếp nhiều, duỗi tay liền cho nhi tử hai bàn tay, ngươi thật đúng là ta hảo nhi tử. Quản đại bảo bụng mặt, sắc mặt càng đỏ. Ta chính là thuận miệng nói nói. Ta không thật muốn lấy hắn tiền tiêu vặt. Nhị bảo đi ra, sắc mặt lạnh lùng, đại ca, ngươi cảm thấy ngươi lời này ai có thể tin. Đây chính là ngươi thân nhi tử, phàm là ngươi trong lòng không nghĩ tới cái này khả năng tính, ngươi có thể thuận miệng nói ra. Sau đó ôm Quang Tông, đi, nhị thúc bồi ngươi đi cô nãi ra tìm tổ tổ ăn cơm. Vốn đang có thể vì người trong lòng cùng thân mụ theo lý cố gắng, nhưng lúc này kêu bản thân nhi tử đem hắn thuận miệng vui đùa nói ra tới, không khí nháy mắt liền xấu hổ lên. Dù sao đại bảo như cũ che lại bên trái mặt, lăng là không dám lên tiếng. Quản thiếu Ninh cũng liền không nói nữa, tính toán mang theo thúc cháu hai hướng nhà mình đi. Đến nỗi đại tẩu trong nhà chuyện này, liền giao cho đại tẩu cái này đường thân mụ đi quản. Trước khi đi thời điểm, lại thấy cái kia gọi là tiểu lan cô nương tránh ở đại bảo sau lưng, nhẹ nhàng lôi kéo hắn tay áo. Quản thiếu Ninh nghiêng đầu nhìn qua đi, chỉ thấy nàng túi đầu, năng thành cuốn tóc dài gục xuống ở hai bên, thấy không rõ thân xác. Thanh Bảo Tú căn bản liền không có cái loại này việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tính tình, kêu nàng tới xem, chính mình này nhi tử đã bị bên ngoài hư nữ nhân mang oai đến không biên nhi, nếu là kêu hàng xóm biết hắn như vậy cái tính tình, không chừng hắn muốn thể diện dưới còn có thể cùng nữ nhân này bẻ. Dù sao nàng đối nhà mình lão đại tìm một cái hảo tức phụ là không ôm bất luận cái gì trông cậy vào. Hiện tại liền tưởng đem hắn tính tình bẻ trở về, đừng lại cả ngày như vậy mơ hồ bị nữ nhân lừa. Dù sao tức phụ cũng chưa. Nhưng đừng lại đem duy nhất nhi tử cấp làm không có. So sánh Thành Bảo Tú cái này đương mẹ nó tâm tư phức tạp, quản đại bảo liền trực tiếp nhiều. Đối thượng lão nương hắn đối lý, đối để bụng thượng nhân hắn liên tiếp, đối thượng cô hắn lại không lập trường. Đối với nhi tử đi, lại có nói không rõ tâm tư. Chính là đối đai chính mình đệ liền đơn giản nhiều. Lúc này thấy ba người muốn ra cửa, hắn giống như lấy lại tinh thần giống nhau, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, giơ lên tay liền phải đuổi theo đi đánh nhị bảo. Đều tại ngươi. Ta cả ngày cùng ba ở bên ngoài bận việc trong nhà sinh ý, ngươi đâu? Ngươi liền nghĩ niệm thư xài tiền trong nhà. Ta cực cực khổ khổ chính là vì ngươi có phải hay không? Hiện tại còn ở nơi này châm ngòi chúng ta người một nhà quan hệ. Lão nhị ngươi nói, ngươi có phải hay không nhớ thương trong nhà này đó tiền tài? Lúc này cũng không biết cửa vây quanh người ai miệng tiện một câu, này hai anh em trong nhà muốn phân gia tài. Lời vừa ra khỏi miệng, bên ngoài liền cãi cỏ ồn ào nghị luận lên. Nhị bảo nháy mắt liền mặt đỏ lên. Đang muốn nói chuyện, quản thiếu Ninh ngăn cản hắn, không làm hắn nhất thời xúc động theo tính tình tới. Chỉ lạnh lùng nhìn đại bảo liếc mắt một cái, ngươi vì trong nhà cực cực khổ khổ cái gì? Hài tử ngươi mang theo. Sinh ý bởi vì ngươi bay lên. Nhị bảo cái này đương nhị thúc bồi Quang Tông thời gian đều so ngươi cái này đương thân ba bồi nhiều. Ngay cả Quang Tông ở học tập thượng việc học cũng đều là nhị bảo ở phụ đạo, ngươi đâu? Đi ra ngoài mấy tranh liền cho ngươi ba bồi mấy tranh tiền, xem cái cửa hàng còn cho ngươi mẹ khí mắc lỗi tới. Vất vả không, hoặc là cái gì công lao, ngươi ba mẹ thế ngươi nhớ kỹ, nhị bảo thế nào không tới phiên ngươi tới nói. Nói thành thật lời nói, đại bảo ở cái này trong nhà đãi ngộ kỳ thật là so nhị bảo muốn tốt. Bởi vì người một nhà, bao gồm nàng bên này, cũng đều cho rằng đại bảo là cái hàm hậu tính tình. Học tập thượng không thiên phú, người trong nhà luôn là lo lắng hắn sau này không tiền đồ. Ngay từ đầu thời điểm liền nghĩ kêu hắn niệm thư, sau này có điểm văn hóa đoan cái bát sát. Sau lại kết hôn cũng bởi vì Trịnh Hồng Quyên tương đối cường thế, đều cảm thấy hắn là cái người đáng thương, bị tức phụ đè nặng liền lời nói cũng không dám nói. Hiện tại ly hôn nhưng thật ra lộ ra gương mặt thật tới. Này hết thể chỉ là bởi vì, mặc kệ là đương cha mẹ, vẫn là bọn họ này những thân thích, đều cảm thấy lão đại hàm hậu, lão nhị cơ linh, sau này lão nhị niệm thư có tiền đồ không cần nhọc lòng, cho nên tương đối thiên vị lão đại một ít. Không nghĩ tới cái này hàm hậu nhưng thật ra cái bạch thiết hắc giả hàm hậu. Nàng cau mày, không có một lòng liền cho rằng đại bảo hiện tại như vậy cái tính tình liền nhất định là bên ngoài nữ nhân mang ai. Nhưng không thể phủ nhận, dĩ vãng đứa nhỏ này không nhất định không nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại có thể nghĩ vậy một tầng thượng, có thể thấy được là trong lòng cân nhắc hồi lâu. Nhưng muốn thật cân nhắc, cũng không đến mức đến lúc này mới lên. Vì thế nàng tầm mắt liền rơi xuống cái kia kêu tiểu Lan cô nương trên người. Kia cô nương tựa hồ là đã nhận ra giống nhau, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại dồn dập thấp đi xuống, ở đại bảo phía sau trốn đến càng sâu. Dư lại sự không cần nàng nhiều nhọc lòng, quản thiếu Ninh nắm quang tông tay, lại mang theo nhị bảo, liền hướng nhà mình đi. Trở về sau, nàng có chút buồn bực cùng Thạch Đán nói, rốt cuộc là chúng ta này đương thân nhân có lử kính quang hoàn không thấy rõ, vẫn là đại bảo dĩ vãng chính là như vậy cái tính tình. Thạch Đán mí mắt cũng chưa động một chút, ngươi nói đi. Dù sao hắn cái này đương dượng cùng hắn không có gì huyết thống quan hệ. Nói đến cũng kỳ quái, huyết thống quan hệ thật đúng là cái kỳ diệu đồ vật. Ít nhất từ đại bảo cùng Trịnh Hồng Quyên ly hôn lúc sau, liền có điểm không thể hiểu được. Thạch Đán cũng không nói lên được là kết hôn trong khoảng thời gian này bị hắn cái kia vợ trước ảnh hưởng, vẫn là hắn bản chất chính là như vậy. Bất quá hai nhà người đều như vậy cái số tuổi, có một số việc nhi đương cha mẹ chưa chắc liền không phát hiện. Nếu nhân ra chính mình cũng chưa rỗi tay đi kéo, hắn cái này dượng cũng liền không cần thiết lại nói này đó. Có một số việc nhi là ngay từ đầu liền có manh mối. Thạch Đán nhắc nhở một câu, nếu không phải gần nhất nháo đến lợi hại, hắn còn không đến mức nghĩ vậy chút. Đại bảo sinh ra thời điểm, là nhà chúng ta đời sau đầu một cái hài tử. Cùng phía dưới đệ đệ muội muội cách thời gian lâu như vậy, ngươi nói đi. Bởi vì hắn là đầu một cái hài tử, người trong nhà tuy nói không có sủng lịch, nhưng lực chú ý đều là ở trên người hắn. Nhưng phía dưới đệ đệ muội muội một người tiếp một người ra tới, liền không có không cơ linh, cô đơn hắn này đầu một cái bị chịu quan ái hải tử đầu không thông minh. Trưởng thành lại hôn nhất không tốt, tâm lý chênh lệch cùng nhau tới, lại không phải thánh nhân, khó tránh khỏi liền suy nghĩ nhiều chút. Quản thiếu Ninh cũng cảm thấy đau đầu. Tuy rằng này không phải nàng chính mình trong nhà sự, nhưng quan hệ ở chỗ này bãi đâu, đại bảo cũng là nàng đánh tiểu đau quá hải tử. Nàng cũng không phải thực minh bạch, mấy năm nay như thế nào liền càng dài càng ai. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều, mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt phương pháp. Hắn hải tử đều lớn như vậy, nên hiểu cũng đều hiểu, chỉ xem hắn có nghĩ hiểu thôi. Thạch Đán lại bổ sung một câu. Lý Nhi là như vậy lý lẽ, đã có thể sợ làm ầm ĩ lên đã kêu nhà mình mẹ cùng mãi mãi lo lắng à. Lao thái thái đều 80 nhiều, nhà mình mẹ số tuổi cũng không nhỏ. Tuy nói đi theo bản thân trụ, nhưng đại ca nhị ca cũng đều là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, có thể không lo lắng sao. Đại ca nếu là gia trạch không yên làm ầm ĩ, đại bảo lại là đầu một cái đại tôn tử, nàng trong lòng khó tránh khỏi sẽ nhớ thương. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy đại bảo tuổi này còn không hiểu chuyện, liên lụy hắn cha mẹ nhọc lòng còn chưa tính, thế nhưng còn cứ gọi mụ nội nó cũng đi theo buổi tối ngủ không yên. Trước kia thật là bạch đau. Đương nhiên, này đó đều là chuyện nhà người khác, tưởng lại nhiều cũng không có biện pháp. Đông tuyết rơi xuống ngày đó vừa vặn là cuối tuần, tuy nói còn chưa tới nghỉ đông thời điểm, khá vậy kém không xa. Quản thiếu Ninh liền đem chính mình yêm củ cải tấm ảnh dọn ra tới, toan sảng giòn cay, đặc biệt tan với cơm. Cách vách Phương tỷ vừa lúc tới đưa quản thiếu Ninh trước hai ngày cùng nàng đính trứng gà, vừa vào cửa đã nghe tới rồi kia sợi chua cay mùi vị, tức khắc nước miếng đều kêu nó cấp dẫn ra tới. Cười nói, ngươi này tay nghề thật là không tồi, nhà ta đó là toan về toan, cay về cay, nhưng chua cay kính nhi chính là tẩm không ra. Cũng không phải cái gì hảo tàng tư biện pháp, đơn giản chính là bỏ được phóng gia vị. Quản thiếu Ninh liền đem phương pháp cùng nàng nói vừa nói. Phương tỷ tỉ mỉ nghe, sau đó cười nói, quay đầu lại ta thử xem đi, nếu là thí hảo, muốn ăn củ cải chua tấm ảnh ngươi cũng đừng phiền thoái, ta bên này còn đủ. Quản thiếu Ninh cười cười không nói chuyện, lỗ thai giật giật, ta giống như nghe Triệu Thẩm Nhi ở kêu ngươi. Ai ra, ta cấp đã quên. Phương tỷ vỗ tay một cái, ta kia cô em chồng lại phải về nhà mẹ đẻ, ta bà đánh giá kêu ta trở về nấu cơm đâu. Từng ngày, một năm 365 thiên, nàng đến có 100 nhiều ngày về nhà mẹ đẻ, phiền đều phiền đã chết. Muốn nói cô em chồng hiểu chuyện Nhi đi, nàng cái này đương tẩu tử cũng không phải kia khắc nghiệt người. Không xuất gia phía trước, nhân gia Triệu gia cũng là nàng Triệu họ cô nương có thể đãi. Nhưng này xuất giá lại trở về, ngươi nói là khách nhân hoặc là chủ nhân đi, kia cũng tùy ngươi nghĩ như thế nào. Kết quả ngươi hồi hồi tới đều liền ăn mang lấy, liền không nói đạo lý đi. Muốn nói nhà này đế nhi là cha mẹ ngươi tránh, đương bà trợ cấp khuê nữ, ta cái này con dâu chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt quá khứ. Chính là của cải nhi đều là chúng ta hai vợ chồng tránh, để lại cho chính mình nhi tử khuê nữ sau này an cư lạc nghiệp bản lĩnh. Ngươi nói nàng cái này đương cô, cùng cháu trai cháu gái đoạt đồ vật cũng không biết xấu hổ. Nàng lại nhảy đem này đó nói, quản thiếu ninh có lệ gật gật đầu, sau đó nói nàng, mau đi, đỡ phải thúc giục nóng nảy. Sau đó lại thu thập một chén giòn củ cải phiến cho nàng mang đi, trở về nếm thử. Phương tỷ đi tới cửa, trong tay bưng quản thiếu ninh cấp củ cải phiến, trong lòng trách ý không đi. Nghĩ nghĩ liền quay đầu lại kéo nàng ra tới, nói, nhà ngươi cái kia đại cháu trai. Ngươi lại như thế nào cái ý tưởng? Thanh bảo tú khăng khăng muốn đem phòng ở mua ở tiểu cô ra bên này, cho nên cùng hàng xóm nhóm hiện tại cũng coi như là quen thuộc. Nhưng trong nhà nàng chuyện này cũng không phải cái gì mới mẻ chuyện này, ba ngày hai đầu làm ầm ĩ, bên này láng giềng nhóm cũng đã sớm hỏi thăm rõ ràng tình huống. Cho nên quản thiếu ninh nghe nàng nói như vậy, nhưng thật ra sửng sốt, không rõ nơi này đầu có chính mình chuyện gì. Liên hỏi nàng, có nói cái gì ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, không cần quanh co lòng vòng.